Chương 75, Vô Cực Kiếm Vực. Quay mắt về phía hai đầu hoán linh, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, âm dương song kiếm chiến minh tầm đó, một cổ cường đại khí tức chính một chút theo Dịch Thiên Tinh trong thân thể phóng thích mà ra, tựu như là một ma thần vừa mới mở ra hai con ngươi, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng không ngừng mà dâng lên mà ra. 16 năm sau, Dịch Thiên Tinh rốt cục lần nữa bắt đầu triển lộ ra cái kia cuồng bá một mặt. Hỗn độn bổn nguyên, hiện Dịch Thiên Tinh trong hai tròng mắt như là thiêu đốt lên một cổ thực chất tính hỏa diễm, một cổ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh năng lượng cũng là tại hắn quanh thân không ngừng chấn động cuộn cuộn. Theo quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm tím màu xám quang diễm lại lần nữa thoáng hiện, bất quá so sánh với trước bất đồng, lúc này đây hỗn độn bổn nguyên lại cũng không là hư ảo tồn tại, mà là chân thật tồn tại. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được chỗ mi tâm có một cổ lửa nóng chi ý, tại này cổ hào quang phía dưới, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được chung quanh hết thảy đều là phảng phất tại hắn không chê ở trong, mà theo cái kia hỗn độn bổn nguyên thoáng hiện, cái kia vốn là điên cuồng sông tới oán linh nhưng lại như là cùng cảm nhận được cái gì lại để cho bọn hắn hoảng sợ đổ vật, lần thứ nhất hướng lui về phía sau lại, đó cũng không phải bọn hắn đã có suy nghĩ năng lực, mà là bọn hắn bản năng. Âm kiếm, dung Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, chớp động hỗn độn bổn nguyên trong lập tức phân hóa ra một cổ hào quang chui vào âm kiếm ở trong, tại từng tiếng kiếm rít ở bên trong, âm kiếm vốn là tiểu cường hãn khí tức lần nữa bốc lên. Ngàn vạn âm kiếm, lưu phong chi ý. Cùng vừa rồi đồng dạng, tại hỗn độn bổn nguyên long lánh ở bên trong, âm kiếm trong khoảnh khắc nổ vì từng đạo hào quang, thật giống như nghìn vạn đạo bóng kiếm, nhanh chóng dệt trở thành một trường vong kiếm, mang theo lưu phong chi ý đem đầu kia oán linh hoàn toàn bao khỏa trong đó. Ngao. Còn lần này, lâm vào âm kiếm bệnh thành vong kiếm ở bên trong, cái kia oán linh nhưng lại vậy mà buộc phát ra một cổ lại để cho Dịch Thiên Tinh không có lường trước đạo khủng bố khí thế. Quanh thân khí tức cổ đãng mà ra, vậy mà giống nhau giống mạng nhện lan tràn mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh vong kiếm không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời, tím chơi vong kiếm cùng đen xám giao nhau mạng nhện lẫn nhau ma sát, tuy nhiên mỗi một lần Dịch Thiên Tinh vong kiếm cũng là có thể đem đoán linh chỗ hình. Thành mạng nhện đứt gãy, nhưng là cái này đoán linh nhưng lại không chút nào lùi bước, hơn nữa quanh thân tràn ngập những cái kia xương mù chẳng những không có suy yếu, thậm chí còn tại tăng vọt. Hắn tại hấp thu thôn vệ cái vừa rồi đầu kia đoán linh năng lượng. Nhạy cảm giác lực lại để cho Dịch Thiên Tinh lập tức là được phát hiện điểm này, một tia rất nhỏ màu đen sương mù đang từ bốn phía hội tụ mà đến, chui vào cái này đầu đoán linh trong cơ thể. Âm Dương, hồi đã biết đây hết thể về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào chần chờ, lập tức triệu hồi Âm Dương song kiếm. Đã những này đoán linh có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương năng lượng, như vậy từng cái đánh bại tiểu lộ ra có chút không lớn thực tế, dù sao nếu như có thể lượng có thể trọng điểm hấp thu. Như vậy cuối cùng một đầu đoán linh thực lực rất có thể hội trở nên cực kỳ khủng bố, điểm ấy cũng không phải Dịch Thiên Tinh hy vọng chứng kiến đấy. Xem ra, chỉ có cùng một chỗ chém giết cơ hồ không có suy nghĩ, Dịch Thiên Tinh lập tức là được làm một cái lại để cho người cảm thấy điên cuồng quyết định. Tại người khác trong mắt, một đầu đoán linh đều là cực kỳ khó chơi, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh giờ phút này nhưng lại quyết định muốn đồng thời chém giết hai đầu đoán linh. Ngao ngao mà ở Dịch Thiên Tinh thu hồi âm dương song kiếm đồng thời. Cái kia hai đầu đoán linh cũng là lần nữa hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, thậm chí hướng về Dịch Thiên Tinh đã phát động ra linh hồn công kích, bất quá tại hỗn độn bổn nguyên thủ hộ phía dưới, những công kích này đối với Dịch Thiên Tinh căn bản không có sinh ra chút nào tổn thương. Hô Dịch Thiên Tinh nhắm lại hai con ngươi, thật sâu một cái hô hấp, đem làm lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, chỗ mi tâm lóng lánh hỗn độn bổn nguyên lập tức hoàn toàn thiêu đốt, khảm vào âm dương song kiếm kiếm thủ chỗ cái kia kỳ dị trăng lưới liềm trong. Các ngươi coi như là một chiêu này tế phẩm a. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn trước mắt cái kia hai đầu lộ ra vô cùng điên cuồng chi ý hoán linh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời hai tay cũng là lập tức đem âm dương song kiếm nắm chặt. Âm cực kỳ vi dương, dương cực kỳ vi âm, dùng hỗn độn bổn nguyên làm dẫn, âm dương trở về vị trí cũ. Dịch Thiên Tinh không chút nào chú ý cái kia hai đầu sông tới mà đến hoán linh, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, chỉ là quanh thân khí tức nhưng lại trở nên cực kỳ quỷ dị, trong tay âm dương song kiếm cũng giống như thế, màu đen dương kiếm vậy mà một chút lột xác. Cuối cùng thân kiếm hoàn toàn biến thành chói mắt màu ngà sữa, mà vốn là toàn thân như lưu ly giống như trong suốt hoa mỹ âm kiếm nhưng lại một chút hiện ra như mực màu đen, cuối cùng hào quang thu liễm, hoàn toàn biến thành cùng. Dương kiếm trước khi độc nhất vô nhị màu đen. Thiên địa âm dương, hòa. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn bên trong đích âm dương song kiếm một hồi nhảy lên, cuối cùng Dịch Thiên Tinh vậy mà trở tay đem hai thanh kiếm thủ lập tức kết hợp lại với nhau. Âm dương song kiếm kiếm thủ ra cái kia đặc biệt trăng lưới liềm vậy mà theo cái này kết hợp, hoàn mỹ vô khuyết mà liều tiếp lại với nhau, tạo thành một cái cùng thái cực đồ giống như lúc đồ hình, âm dương song kiếm vậy mà tại thời khắc này hoàn toàn liên tiếp, kết nối lại với nhau. Theo Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm dính liền, một cổ kỳ dị khí chẳng cũng là lập tức buộc phát ra, chung quanh sát khí tại này cổ khí chẳng ấn tượng phía dưới, lập tức bị đuổi tản ra, tại sau một khắc, dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, một cái kỳ dị kiếm vực đống nhiên nổ mà khai, lần thứ nhất xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Dịch Thiên Tinh tướng dính liền cùng một chỗ âm dương song kiếm lập tức dựng thẳng, sau đó song nhẹ buông tay, lại để cho âm dương song kiếm thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống, đạn chỉ ảng kiếm mũi kiếm cùng mặt đất một hồi đụng vào thời điểm, một cổ như là như nước gợn gợn sóng bắt đầu khởi động, âm dương song kiếm vậy mà tại đây gợn sóng ở trong nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán tại mặt đất ở trong. Tại sau một khắc, đem làm âm dương song kiếm hoàn toàn biến mất ngay mắt, thiên địa đều là phảng phất dừng lại, cổ hơi thở này dị thường, thậm chí lại để cho trong chiến đấu cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh đều là hướng về Dịch Thiên Tinh xem ra, hai người trên mặt đều là dần hiện ra một phần vô cùng kinh hãi, bất quá cây phong bình là kinh hãi trong mang theo phần kiêng kỵ, mà tuyệt thiên mệnh nhưng lại kinh hãi trong mang theo phần mừng rỡ. Truy, hẹn của tôi. Nét. Làm sao có thể, vậy mà tại phàm cảnh đỉnh phong cũng là có thể lĩnh ngộ đến một tia âm dương hỗn độn đích chân lý, Long Nguyên ánh mắt quả nhiên là lợi hại. Cây phong yên ổn thức đem cái kia hung linh trấn khai, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ phút này đã lâm vào kỳ dị trạng thái Dịch Thiên Tinh. Vô cực kiếm vực, mở mà ở cái này mọi âm thanh yên tĩnh bên trong, Dịch Thiên Tinh cái kia nhàn nhạt thanh âm nhưng lại như là cùng tiếng sấm xử lý vang vọng, lập tức một cổ cường đại khí tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà khai, đúng là một cổ không gian kiếm vực chi ý. Tại đây kiếm vực ở trong, bầu trời đen nhánh phía trên, ngôi sao lập lòe, mà Dịch Thiên Tinh dưới chân, một cái cự đại thái cực đồ hiện ra mà ra, tại đây thái cực đồ bốn phía càng là giải lấy tám cái như là năm đó thái cực phong giống như lúc ký hiệu, mà ở cái này trong trời đất, một đám tử màu xám quang diễm đang tại một chút thiếu đốt, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên, mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh thì là tại hỗn độn bổn nguyên ở trong, chậm rãi thoáng hiện. Vô cực kiếm vực đúng là Dịch Thiên Tinh tại đây 16 trong năm chỗ lĩnh ngộ mà ra, dung hợp bắt đầu thất tinh kiếm trận, thái cực đồ cùng âm dương hỗn độn ý cảnh, chuyên thuộc về kiếm của hắn vực. Chương 76, Xâm La Vạn Tượng. Vô cực kiếm vực, mở theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một cổ kỳ dị khí tức cùng không gian chi lực lan tràn chấn động mà khai, vốn là tối tăm lu mở mịt không gian lập tức bị khu trụ. Trên bầu trời, ngôi sao đầy trời rải, tách ra lấy mở mịt giống như hào quang, trên mặt đất, một cái cự đại thái cực đồ lập tức thoáng hiện mà ra, thái cực đồ chung quanh bảy biện ra bắt quái chi giống như, mà ở cái này thái cực đồ trung ương, một đám sáng ngời tím màu xám quang diễm trinh tiêu ngạo bày ra, phóng xuất ra thuộc về hắn uy thế, mà ở tia sáng này ở trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra. Vô cực kiếm vực, đúng là cái này 16 trong năm, Dịch Thiên Tinh cảm ngộ thiên địa, dung hợp bắt đầu thất tinh kiếm trận, ngũ hành âm dương hỗn độn mà thành, là chuyên thuộc về Dịch Thiên Tinh kiếm vực. Vô cực mà sinh thái cực hóa âm dương lưỡng nghi, cho nên từ loại nào góc độ mà nói, vô cực là được hỗn độn. Kiếm vực, không nghĩ tới gần kể chỉ là kiếm vực là có thể phóng xuất ra cường đại như thế khí tức. Cách đó không xa, cây phong bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh hãi. Cái gọi là kiếm vực bất quá là đối với tại thiên địa lực lượng một loại trích dẫn, dùng bản thân hồn kiếm làm dẫn, hội tụ không gian ở trong thiên địa lực lượng, hình thành một cái đặc thù khu vực, tại khu vực này ở trong, hết thảy tất cả đều là ngắn ngủi bị thi triển kiếm vực chi nhân khống chế. Tại chính thức thần đạo trong mắt, cái này cái gọi là kiếm vực bất quá là một cái thùng rỗng mà thôi, không hề có tác dụng, dù sao đạt tới thần đạo về sau, tùy thời có thể sử dụng thiên địa lực lượng. Nhưng là giờ phút này cây phong bình nhưng lại theo Dịch Thiên Tinh kiếm vực ở trong cảm nhận được một cổ lại để cho hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh năng lượng hòa khí tức. Theo Dịch Thiên Tinh vô cơ kiếm vực kéo dài tới mà khai, cái kia hai đầu đoán linh cùng Dịch Thiên Tinh thân ảnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ, hết thể hình như là cùng trước khi không có gì khác nhau, nhưng là vô luận là cây phong bình hay vẫn là tuyệt thiên mệnh cũng là có thể cảm nhận được cái kia phần phiêu đãng tại không gian ở trong hoảng sợ khí tức. Vô cực kiếm vực nội, cái kia hai đầu vốn là điên cuồng vô cùng oán linh giờ phút này giống như cũng là cảm nhận được cái gì, vậy mà bản năng đình chỉ công kích, hướng về bốn phía nhìn quanh. Với tư cách ta vô cực kiếm vực nhóm đầu tiên khách nhân, hảo hảo hưởng thụ a. Dịch Thiên Tinh nhìn phía xa hai đầu oán linh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, toàn bộ kiếm vực ở trong lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trên bầu trời tinh quang rải mà xuống, tạo thành từng đạo mắt thường có thể thấy được sợi tơ. Mà thái cực đồ chung quanh cái kia bắt quái chi giống như cũng là bắt đầu vận chuyển, tản mát ra một cổ kỳ dị chấn động, thái cực đồ nội, hắc bạch hào quang không ngừng nhảy lên. Vô cực kiếm vực, Xâm La Vạn Tượng Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, lượn lờ quanh thân tại tím màu xám hỗn độn bổn nguyên một hồi lắc lư, lập tức một cổ kỳ dị khí tức chấn động mà ra, cùng cả cái lĩnh vực biến hóa hoàn toàn hòa thành một thể, đem cái kia hai đầu đoán linh bao khỏa. Ngao ngao theo những biến hóa này, cái kia hai đầu đoán linh cũng là điên cuồng bốn phía tán loạn, đồng thời quanh thân vốn là nồng đậm màu đen xám xương mù vậy mà cũng là bắt đầu một chút tán loạn, thậm chí đến cuối cùng, cái kia hai đầu đoán linh vậy mà lẫn nhau dây dưa lại với nhau, công kích lẫn nhau. Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực cực kỳ đặc biệt, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không giống với bình thường kiếm thánh kiếm vực. Nói chung, kiếm thánh kiếm vực có thể đại khái do quản lý vi hai quả, đệ nhất loại đều là có thêm tăng phúc chính mình thuộc tính hiệu quả. Thật giống như lúc trước đời thứ nhất Lam Điện kiếm thánh Lôi Cương Điện giờ cao lôi giới tiểu là có thêm hoàn toàn tăng phúc năng lực, mà thứ hai loại kiếm vực thì là dùng đặc biệt phương thức gia tăng kiếm thánh lực công kích, tiểu thật giống lúc trước Cửu Kiếm Phong Thiệu Chính Long kiếm nhận phong bạo, bất quá Dịch Thiên Tinh kiếm vực lại cũng không thuộc về cái này hai loại, bởi vì Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực hoàn toàn là một loại ý cảnh tồn tại, đem thiên địa vạn vật đều là dung nạp TR. Ông đó, có thể nói là bao hàm toàn diện, tuy nhiên nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng lại khắp nơi tràn ngập linh hồn ý cảnh công kích, một khi lâm vào trong đó, tuyệt đối là hồn phi phách tán, tan thành mây khói kết cục. Dịch Thiên Tinh tướng kiếm ý cùng hỗn độn bổn nguyên tương dung, chỉ cần Dịch Thiên Tinh nguyện ý, hắn mỗi một chiêu đều là có thể ẩn chứa bổn nguyên chi lực cùng kiếm ý song trọng ý cảnh. Hôm nay vô cực kiếm vực tồn tại hướng chi đem hai cái này đẩy tới được đỉnh phong, có thể nói Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực tuy nhiên không phải chân chánh kiếm thánh kiếm vực, nhưng là đem kiếm thánh kiếm vực hai chủng đặc tính đều là sáp nhập vào trong đó. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ thi triển Xâm La Vạn Tượng tiểu là đem thiên địa vạn vật ý cảnh hoàn toàn sáp nhập vào kiếm vực ở trong, thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản thiên địa vạn vật các loại ý cảnh, cho nên xem Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực nội không có chút nào nguy hiểm, nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản, tại một đầu tuyến vô cực kiếm vực nội, khắp nơi tràn ngập chí mạng nguy hiểm, dù sao ý cảnh chính là không chỗ nào không có, đối với như hoán linh bộ dạng như vậy linh hồn, năng lượng thể mà nói, cái này vô cực kiếm vực đúng là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Thời gian một chút trôi qua, mà cái kia hai đầu đoán linh nhưng lại không chút nào biết, ý cảnh hoàn toàn lâm vào Dịch Thiên Tinh chỗ bố trí xuống Xâm La Vạn Tượng ý cảnh ở trong, như trước đang không ngừng lẫn nhau sống tới, bất quá lúc này cái này hai đầu đoán linh khí tức trên thân so với vừa rồi nhưng lại đã suy yếu rất nhiều, quanh thân cái kia màu đen xám xương mù càng là đã chậm rãi tán loạn, vốn là cao tới hơn 10m hình thể cũng là đã chỉ có 3-4m. Âm dương nhị khí, khóa chứng kiến cái kia hai đầu đoán linh trên người rõ ràng suy yếu khí tức. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng cười cười, lập tức hai cái đồng tử ở trong hai cổ hắc bạch chi sắc long lánh, thái cực đồ ở trong cái kia đại biểu cho âm dương chi ý hắc bạch khí tức cũng là trong dây lát bốc lên, như là hai đạo xiềng xích trong khoảnh khắc liền đem cái kia hai đầu dây dưa cùng một chỗ oán linh phong tỏa tại một cái khu vực ở trong. Ngôi sao chi quang, diệt sát tại âm dương nhị khí phong tỏa một khu vực như vậy thời điểm, theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng. Vốn là trên bầu trời chỉ là lóe ra mở mịt chi khí tinh quang lập tức như là biến thành lưỡi dao sắc bén, dày đặc nghĩ đến cái kia hai đầu đoán linh trùng kích mà đi, tại hai đầu đoán linh rẽ rùa bên trong, điên cuồng xuyên thấu của bọn hắn quanh thân còn lại những cái kia màu đen xám sương mù. Vô cực kiếm vực ở trong cái này phiến tinh khung chính là Dịch Thiên Tinh cảm ngộ bắt đấu thất tinh kiếm trận lúc hiểu ra mà ra, nhìn như xa hoa, nhưng lại đồng dạng tràn ngập chí mạng nguy hiểm, cái này ngôi sao diệt sát là được dùng điều động tinh thần chi lực với tư cách công kích năng lượng. Ngao ngao tại tinh thần chi lực diệt sát phía dưới, cái kia hai đầu đoán linh cũng là phát ra linh hồn chấn động cũng là càng phát ra kịch liệt, không ngừng mà nghĩ đến Dịch Thiên Tinh trùng kích, bất quá có hỗn độn bổn nguyên thủ hộ Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội, nhưng là cái này hai đầu đoán linh thực lực quả thực hay để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là kiếm người, cái đó sợ sẽ là kiếm thánh, tại đây giống như công kích phía dưới cũng tuyệt đối là bị mất mạng, thế nhưng mà cái này hai đầu đoán linh tuy nhiên khí tức yếu ớt nhưng là vẫn còn kiên trì. Bất quá tại thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia hai khỏa vốn là dấu kín tại nồng đậm màu đen trong xương mù tâm hạch nhưng lại rốt cục hiện ra mà ra. Ông chứng kiến hai khỏa tâm hạch hiện ra, Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là buộc phát ra một cổ quang mang nhàn nhạt, đồng thời hai tay khẽ nhúc nhích, hai đạo hắc bạch âm dương chi khí là được biến thành âm dương song kiếm, đồng thời quanh thân tím màu xám hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là một hồi kích động, bám vào tại đây song kiếm trên thân kiếm. Xé trời, phá quân, luân hồi, chôn vùi. Kiếm ý tứ trọng đấu, diệt không. Chương 77, tâm hạch. Xé trời, phá quân, luân hồi, chôn vùi, kiếm ý tứ trọng đấu, diệt không. Âm dương chi khí biến thành âm dương song kiếm luật động bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non, lập tức song kiếm tề phát, như là hai cái nộ lòng, lập tức liền đem hai đầu đoán linh thôn phệ, lập tức một cổ đầm đặc kiếm ý không ngừng kích động tàn sát bừa bãi. Tại Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý tứ trọng đấu phía dưới, hai đầu đoán linh hư ảo thân thể không ngừng bị thiết cắt. Tràn ngập tại bốn phía sương mù dần dần tán loạn, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một tầng như ẩn như hiện màn sáng bao vây lấy cái kia hai khỏa tâm hạch. Tâm hạch hiện lộ, tại Dịch Thiên Tinh trước mặt, cái này hai đầu đoán linh đã không có gì uy hiếp đáng nói, dù sao tâm hạch thế nhưng mà thập phần yếu ớt, nếu như không có bảo hộ, thậm chí mà ngay cả bình thường kiếm vương cũng là có thể đem hắn nát bấy. Dịch Thiên Tinh ống tay háo vung lên, một cổ cực lớn hấp xả chi lực lập tức đem cái kia hai quả tâm hạch hấp đã đến trước người, tay phải lập tức đem cái này hai quả tâm hạch nắm chặt. Vây nắm ở cái này hai quả tâm hạch mấy mắt, một cổ vô cùng tàn bạo điên cuồng giết chóc chi ý lập tức dũng mãnh vào Dịch Thiên Tinh trong đầu. Tại cổ hơi thở này phía dưới, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm lập tức trở nên bực bội không chịu nổi, cả người thậm chí tuôn ra hiện ra một cổ lao nhanh sát ý, làn da càng là tại trong khoảnh khắc là được ửng đỏ, trên trán tích giọt mồ hôi chảy xuôi mà xuống, trên mặt thần sắc cũng là vô cùng vặn mẹo. Nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng như cụ không có buông tay ra bên trong đích cái kia hai quả tâm hạch. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong, một cổ màu đen xám năng lượng chính như là sương mù không ngừng mà hướng về sâu trong linh hồn lan tràn. Theo cổ năng lượng này trải ra, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi thậm chí đều ẩn ẩn bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi chi sắc. Oán linh chính là người trước khi chết chấp niệm biến thành, phàm là chấp niệm tất nhiên vô cùng điên cuồng, mà cái này tâm hạch thì là hàng tỷ chấp niệm châu ngưng tụ mà thành. Trong đó cái kia phần điên cuồng chi ý tự nhiên có thể nghĩ, nếu như người bình thường tiếp xúc đến cái này tâm hạch, chỉ sợ tại trong khoảnh khắc sẽ gặp linh hồn tán loạn mà vong, cho dù may mắn linh hồn không có sụp đổ, nhưng là phần này chấp niệm nhưng cũng là đủ để cho một gã kiếm thánh, thậm chí là một gã người thần. Cảnh lâm vê. O trong điên cuồng. Giờ phút này tiến vào Dịch Thiên Tinh linh hồn thức hải cái kia tơ, tí tì, màu đen xám năng lượng là được cái này cố chấp niệm châu ngưng tụ mà thành. Đang cùng Dịch Thiên Tinh bản thân tín niệm lẫn nhau chống lại. Dịch Thiên Tinh chính là đại lục ngàn năm không xuất ra một đời tuyệt thế kiếm người, kiếm đạo của hắn ý chí mênh mông nối thẳng thiên địa, tuyệt không phải bình thường kiếm người có thể so sánh với, bởi vậy tại này cổ chấp niệm biến thành năng lượng trùng kích xuống, như trước thủ vững cái này bản tâm, không có chút nào cho cái này cổ điên cuồng chấp niệm chỗ ảnh hưởng. Ta chính là ta chính là Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh lộ ra phần màu đỏ tươi chi sắc trong hai tròng mắt cũng là lộ ra một phần thanh minh chi sắc. Vạn mẹo thần sắc ở trong càng là có thêm một phần kiên định cùng ngạo nghễ. Dịch Thiên Tinh có chính mình kiêu ngạo, kiếm của hắn người chi tâm nhất là những này chấp niệm đủ khả năng quấy nhiễu. Quanh Dịch Thiên Tinh linh hồn trong thức hải, một cổ vô cùng kiên định ý niệm trào lên mà ra, mênh mông cuồn cuộn, càng là mang theo phần thiên địa tính tình cương trực, lập tức liền đem cái này cố chấp niệm trô áp chế. Ông cũng cùng lúc này, sâu trong linh hồn cái kia đám hỗn độn bổn nguyên chi hỏa lập tức một hồi chập chờn, lập tức biến thành một đám năng lượng đem cổ năng lượng này bao vây. Cũng bắt đầu một chút đem hắn luyện hóa, đồng thời Dịch Thiên Tinh cầm chặt cái kia hai quả tâm hạch trên tay phải, một cổ nắm đấm giống như lớn nhỏ tím màu xám quang diễm cũng là lập tức bạo đằng, đem cái kia hai quả một chút thôn phệ. Tại hỗn độn bổn nguyên chi lực xuống, cái này cố chấp niệm biến thành năng lượng căn bản không cách nào chống cự, cơ hồ là tại một lát tầm đó liền đem cái này cổ màu đen xám năng lượng hoàn toàn luyện hóa, mà theo cái này cố chấp niệm biến mất, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cái kia phần màu đỏ tươi chi sắc cũng là một chút biến mất. Cuối cùng hoàn toàn khôi phục bình thường, bất quá ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là hiện ra một phần mỏi mệt chi sắc, không hề nghi ngờ. Linh hồn phía trên giao phong là nguy hiểm nhất, cũng hao. Nhất hao tổn tâm thần đấy. Khá tốt có hỗn độn bổn nguyên có thể luyện hóa cổ năng lượng này, Dịch Thiên Tinh cũng là mở ra tay phải, nhìn xem trong tay cái này hai quả tâm hạch, thấp giọng nói. Giờ phút này bị hỗn độn bổn nguyên luyện hóa về sau, cái này hai quả tâm hạch ở trong cái kia cố chấp niệm đã hoàn toàn bị khu trục. Vốn là lượn lờ màu xám sương mù đã hoàn toàn biến mất, chỉnh thể lộ ra phần màu đen óng ánh nhuận hào quang, thật giống như chân châu đen. Ha ha, nhìn xem trong tay cái này hai quả tâm hạch, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Trên tay hỗn độn bổn nguyên lần nữa bốc lên, mà ở cái này tím màu xám quang diễm cháy phía dưới, Dịch Thiên Tinh linh hồn thức hải ở trong, một cổ nhàn nhạt không màu năng lượng chậm rãi lan tràn mà ra, đúng là vô cùng tinh khiết linh hồn chi lực, hơn nữa cái này cổ linh hồn chi lực chẳng những tinh khiết nhưng lại thập phần cô động, tại cổ năng lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh vốn là tiêu hao linh hồn chi lực cũng là lập tức khôi phục. Quả là thế. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được linh hồn chi hải nội biến hóa, khóe miệng cũng là dương lên một tia đường cong mở, trên ngón tay hào quang lóe lên, lập tức liền đem cái này hai quả tâm hạch đã thu vào hồn giới ở trong. Hoán linh chính là trong thiên địa chấp niệm biến thành, mà cái gọi là chấp niệm bất quá là bởi vì người sau khi chết một đám tinh khí không tiêu tan, đem trong nội tâm ấn tượng khắc sâu nhất một tia ấn ký bảo vệ giữ lại, mà cái này tâm hạch càng là vô số chấp niệm ngưng kết, cho nên từ loại nào góc độ đi lên mà nói, cái này tâm hạch ở trong ẩn chứa năng lượng toàn bộ đều là linh hồn chi lực, chỉ có điều cái này cổ linh hồn chi lực nội tràn ngập vô số mặt trái cảm xúc, người bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc, Bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại nương tựa theo chính mình kiên định kiếm đạo ý chí áp chế cái này cố chấp nghiệm, sau đó lại do hỗn độn bổn nguyên luyện hóa cổ hơi thở này, chỉ còn lại có tinh khiết nhất cô đọng linh hồn chi lực. Dịch Thiên Tinh cử động lần này có thể nói là binh đi hiểm chiêu, vô cùng nguy hiểm, tùy thời khả năng bởi vì chống cự không được cái này cố chấp nghiệm mà linh hồn tán loạn hoặc là lâm vào điên cuồng chi cảnh, nếu như không là có thêm hỗn độn bổn nguyên tại thân, chỉ sợ coi như là Dịch Thiên Tinh cũng không dám đơn giản như thế nếm thử. Bất quá phong hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, tại đây hai quả tâm hạch ở trong ẩn chứa linh hồn chi đủ sức để lại để cho Dịch Thiên Tinh có thể. Tại lập tức có thể so với thần đạo. Thu đem hai quả tâm hạch cất kỹ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng, vô cực kiếm vực lập tức tiêu tán, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa tại vốn là không gian ở trong, bất quá cái kia oán linh thân ảnh tự nhiên đã tiêu tán, chỉ còn phiêu đãng tại không gian ở trong cái kia từng sợi màu đen sương mù. Ổn định tâm thần về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hướng về cây phong bình chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này cây phong bình hồ đồ thân mặc một bộ lóe ra sáng ngời hào quang màu đồng cổ chiến giáp, trên đỉnh đầu ngoại trừ cái thanh kia ngất trời thước bên ngoài lại vẫn lơ lửng một thanh màu nâu đỏ kiếm, lộ ra một phần nóng rực khí tức, bất quá Dịch Thiên Tinh lập tức là được phán đoán mà ra, đó cũng không phải một thanh hồn kiếm. Lúc này cây phong bình trên mặt cũng là lộ ra phần ửng hồng chi sắc, một cổ cường hãn to lớn khí tức theo trên người hắn tràn ngập mà ra, mà đối diện với hắn cái kia hình thể cực lớn hung linh nhưng lại cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng không ngừng mà hướng về cây phong bình sông tới mà đi, dù cho xa xem, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm thấy theo hung trong linh thể bộc phát ra cái kia phần năng lượng đến tột cùng có kinh khủng bực nào. Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc cây phong bình về sau, lập tức thân ảnh cũng là không ngừng lập lòe, biến thành nguyên một đám tàn ảnh, hướng về cách đó không xa Tuyệt Thiên Mệnh mà đi. Chương 78, cục diện bế tắc. Nhìn thật sâu liếc cây phong bình tình huống về sau, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là mấy lần lập lòe, biến thành từng đạo tàn ảnh hướng về cách đó không xa Tuyệt Thiên Mệnh chỗ mà đi. Dịch Thiên Tinh biết rõ, trận chiến đấu này mấu chốt cũng không tại hắn và Tuyệt Thiên Mệnh trên người, mà là đang cây phong bình trên người, dù sao hung linh thế nhưng mà có thể so với địa thần tồn tại, bất quá theo tình thế trước mắt đến xem, cây phong bình thẳng cái kia hung linh hoàn toàn là cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn là rằng có kết quả, hôm nay bất quá là ngày thứ 7. Khoảng cách 10 ngày đích kỳ hạn còn thừa hạ tam thiên thời gian, tại cái này trong thời gian 3 ngày, cây phong bình không cần chiến thắng cái này hung linh, chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Chỉ mong ngươi có thể đứng vững, đính trụ, không nhưng đại lục này chỉ sợ muốn hủy thấy được hung linh khủng bố về sau. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng than nhẹ, đồng thời cũng là thấy được phía trước Tuyệt Thiên Mệnh cùng cái kia năm đầu hoán linh. Lúc này Tuyệt Thiên Mệnh toàn thân làm trong sắc hào quang không ngừng mà lập lòe, một cổ sền sệt kỳ dị năng lượng bước chậm quanh thân. Những này hoán linh chỉ cần khẽ rửa gần Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân 3 mét trong phạm vi, bọn hắn quanh thân tràn ngập những cái kia màu đen sương mù là được hội bị đuổi tản ra, mà đồng dạng Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân những cái kia màu xanh da trời hào quang cũng là biết một trận nhảy lên, rất hiển nhiên là giúp nhau triệt tiêu, bất quá chứng kiến cảnh này, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là ngưng tụ. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn là ở tiêu hao nguyên thần của mình chi lực đến dây dưa ở cái này năm đầu hoán linh, lại để cho bọn hắn phân không xuất ra tinh lực đi đối phó chính mình. Tuy nhiên giờ phút này nhìn về phía trên cả hai hoàn toàn là tương xứng, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại dám khẳng định, nếu như một mực như vậy xuống dưới, cho dù Tuyệt Thiên Mệnh linh hồn đã lột xác vì nguyên thần cũng tuyệt đối duy trì không mất bao nhiêu thời gian, dù sao hoán. Linh có thể là hoàn toàn nương tựa theo bản năng tại chiến đấu, hoàn toàn không quan tâm năng lượng tiêu hao, mà Tuyệt Thiên Mệnh tuyệt đối chịu không được phần này tiêu hao, một khi nguyên thần lực hao hết, như vậy hắn là được khoảng cách tử kỳ cũng là không xa. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là đã có một tia khó hiểu, Tuyệt Thiên Mệnh làm như vậy hoàn toàn đúng không hết thệ tất cả, thậm chí là tánh mạng của mình đều là ngăn ở Dịch Thiên Tinh trên người. Nếu như Dịch Thiên Tinh bị cái kia hai đầu đoán linh cuốn lấy thời gian quá dài, như vậy chờ hắn Tuyệt Thiên Mệnh chỉ có tử vong, Dịch Thiên số tử vi tín chấm dứt Thiên Mệnh tính toán cùng ý nghĩ tuyệt đối không có khả năng không biết những này, nhưng hắn hay vẫn là làm như vậy rồi, hơn nữa cơ hồ là không có chút nào chần chờ. Dịch Thiên Tinh không rõ Tuyệt Thiên Mệnh tại sao phải làm như vậy, dù sao hắn và Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn là đứng ở mặt đối lập, thậm chí bởi vì tiên đế tồn tại, càng là không chết không ngất tự địch. Hồi tưởng trước khi Tuyệt Thiên Mệnh tự nói với mình linh hồn cùng nguyên thần khác nhau, trong lòng của hắn nghi hoặc thì càng thêm rõ ràng, thậm chí theo Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện tại đại lục về sau, hắn là Dịch Thiên Tinh duy nhất bắt đoán không ra một người, thậm chí không cách nào phỏng đoán hắn đến tột cùng muốn làm gì. Người rốt cục đã đến mà đang ở Dịch Thiên Tinh trong nội tâm âm thầm suy tư thời điểm, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại phát hiện Dịch Thiên Tinh thân ảnh, mang theo phần nụ cười ưu nhã nói ra, đồng thời thân ảnh một cái lập lòe tầm đó là được đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh cách đó không xa. Xem ra cái này 16 năm thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, tuy nhiên ta biết rõ cái kia hai đầu đoán linh ngăn không được ngươi, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là bỏ ra như vậy ngắn ngủi thời gian mà có thể đưa bọn chúng đánh chết. Tuyệt Thiên Mệnh liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói, trước sau như một thong dong ưu nhã, vừa rồi cái kia động tĩnh hẳn là ngươi làm ra đến a, ha ha, không tệ. Ngươi tiểu như vậy tin tưởng ta? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc hỏi. Ha ha, chúng ta ít nhất hiện tại vẫn là bằng hữu, nếu là bằng hữu, tự nhiên muốn tin tưởng đối phương, không phải sao? Tuyệt Thiên Mệnh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần dáng tươi cười nói. Dịch Thiên Tinh không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu mắt Tuyệt Thiên Mệnh, lập tức thân ảnh một hồi chớp động cũng là gia nhập chiến trong cục, dương kiếm gào thét mà ra, mang theo một tia cường đại kiếm y đánh vào này toán linh bên trong, mà còn lại âm kiếm thì là thủ hộ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân. Ngươi nghỉ ngơi trước hội à, hướng ngươi cứng như vậy kháng, cho dù ngươi có nguyên thần cũng chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu à. Dương kiếm gào thét tầm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Ha ha, Tuyệt Thiên Mệnh nhẹ nhàng cười cười, bất quá thân ảnh nhưng lại hướng lui về phía sau khai hơi có chút, nhưng ngay cả như vậy, trên người hắn cái kia phần nhược thủy chi lực nhưng lại như trước lan tràn, đồng thời cũng là đem Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bao phủ trong đó. Theo quanh thân chấn động mà mở đích cái kia phần trong vắt lam sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được một loại mát lạnh cảm giác, thậm chí còn linh hồn của mình đều là tại đây phần năng lượng phía dưới cảm thấy một hồi khoan khoái dễ chịu, một chút tẩm bổ lấy Dịch Thiên Tinh linh hồn. Đối với cái này loại linh hồn năng lượng thể, ngươi kiếm ý hẳn là lớn nhất khắc tinh á? Cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, hắn kiếm ý chính là một loại ý cảnh, đối với linh hồn lực sát thương không thể nghi ngờ. Của ta nhược thủy chi lực mặc dù có rất mạnh tính ăn mòn, nhưng là đối với cái này loại linh hồn năng lượng thể lực sát thương nhưng lại không có ngươi lớn như vậy, cho nên, ngươi tới kiểm chế những này hoán linh, ta ở một bên hiệp trợ ngươi, ta muốn 3 ngày thời gian, chỉ cần chúng ta hợp lực, có lẽ có thể sống quá đi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem cái kia năm đầu hoán linh, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần quang mang nhàn nhạt, khoe miệng tràn đầy một phần nụ cười tự tin. Tốt, Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là không chần chờ. Hắn hiểu được, Tuyệt Thiên Mệnh nói đích thật là tốt nhất phối hợp, nước vốn là cực kỳ linh động, hắn nhược thủy càng là viễn siêu bình thường thủy thuộc tính, có hắn ở một bên kiềm chế hiển nhiên càng là thích hợp, hơn nữa cũng có thể cho Dịch Thiên Tinh tốt nhất trợ giúp, quan trọng nhất là, Dịch Thiên Tinh đối với Tuyệt Thiên Mệnh tính toán cũng là thập phần tin tưởng. Một trận chiến này, chúng ta không cần thủ thắng, tốt nhất là có thể duy trì hiện tại cái này trạng thái. Ngươi không muốn tiêu hao quá lớn. Sau một lát, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, nếu như duy trì không được, chúng ta trao đổi. Ân. Dịch Thiên Tinh liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn kiếm ý tuy nhiên đối với Hoán Linh có trời sinh khắc chế, nhưng là hắn kiếm ý cũng là cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, mà về phần cái kia hai khỏa tâm hạch, Dịch Thiên Tinh cũng không định vận dụng, dù sao thứ này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, giá trị thậm chí còn vượt qua phách ngọc. Dầm dầm có Tuyệt Thiên Mệnh ở một bên kiềm chế, bay múa dương kiếm không ngừng hướng về ngươi năm đầu đoán linh va chạm mà đi, hơn nữa Dịch Thiên Tinh mỗi một kiếm chém xuống đều là tại hai đầu đoán linh chạm nhau nháy mắt, Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà biết rõ, một khi lại để cho hai đầu đoán linh kết hợp cùng một chỗ uy hiếp đến tột cùng có bao nhiêu. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là trong tay chạm lô kiếm cũng là không ngừng mà kích động, tuy nhiên không thể đối với những này đoán linh tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng lại luôn có thể làm cho Dịch Thiên Tinh mỗi một kiếm cũng là có thể làm bị thương những cái kia đoán linh. Thậm chí Dịch Thiên Tinh trong nội tâm đối với Tuyệt Thiên Mệnh tính toán đều là cảm thấy một hồi kinh hãi, biết rõ cái này một khỏa, hắn mới hiểu được nguyên lai Tuyệt Thiên Mệnh để cho nhất người. Cảm thấy khủng bố cũng không phải của hắn thực lực, mà là hắn cái kia phần tính toán, phảng phất đối với cái này năm đầu hoán linh, Tuyệt Thiên Mệnh có thể đoán được bọn hắn bước tiếp theo động tĩnh. Đỏ. C chuyện với HTTP, nét trận chiến đấu này thì ra là tại đây giống như xuống, lâm vào cương trong cục, vô luận là ai đều thì không cách nào chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Chương 79, kiếm thứ 7. Tối tăm lu mờ mịt dưới bầu trời, vô luận là Dịch Thiên Tinh hai người cùng cái kia năm đầu hoán linh, hay vẫn là cây phong bình thản đầu kia hung linh, đều là lâm vào cương trong cục, dù ai cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bất quá đối với ba người mà nói, bọn hắn muốn làm cũng hoàn toàn chính xác tiểu là như thế. Trong quang mang lóe ra, dương kiếm không ngừng ở năm đầu hoán linh tầm đó bay múa. Mỗi một lần công kích cũng là có thể đem bên trong một đầu đoán linh trọng thương, bất quá những này đoán linh quanh thân những cái kia xương mù thật sự là quá nồng úc, tuy nhiên mỗi lần đều có thể tại Tuyệt Thiên Mệnh phối hợp phía dưới đem hắn trọng thương, nhưng là chỉ cần mấy hơi thời gian, những này đoán linh mà có thể khôi phục. Xem ra ngoại trừ đem lòng của bọn hắn hạch hủy diệt, nếu không coi như là thụ lại lần nữa tổn thương, bọn họ đều là có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, thần sắc tầm đó có phần này ngưng trọng, đến bây giờ, bọn hắn đã giữ vững được một ngày nhiều thời giờ, chỉ cần tại kiên trì không sai biệt lắm hai ngày thời gian liền là có thể, nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể cảm giác được, hiện tại chính mình linh hồn chi lực tiêu hao đã cực kỳ khổng lồ, nếu như không là trước kia hấp thu tâm hạch ở trong một đám linh hồn chi lực, chỉ sợ giờ phút này hắn đã đến khô kiệt biên giới rồi, dù sao Dịch Thiên Tinh linh hồn. Tuy nhiên đặc biệt, nhưng cuối cùng còn không có có lột xác vi nguyên thần, ở điểm này, không chỉ nói cây phong. Bình, coi như là tuyệt thiên mệnh cũng tuyệt đối so với Dịch Thiên Tinh cường. Bất quá, tại đây không ngừng huy kiếm bên trong, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng là không có phát hiện, dương kiếm chỗ xẹt qua quỹ tích cũng là biến thành cực kỳ quỷ dị, thậm chí gần như tại yêu dị, phảng phất mỗi một kiếm cũng là có thể tại mấu chốt nhất, nhất vừa đúng thời điểm phách trảm mà xuống, mà chứng kiến phần này biến hóa. Tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Tuyệt Thiên Mệnh khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Giờ phút này Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân bị một cổ xanh thảm sắc hào quang chấn động, chạm lô kiếm biến thành một đạo nước chảy xoay quanh tại bên người của hắn. Nếu như cẩn thận nhìn lại tiểu sẽ phát hiện một cây cực kỳ mảnh khảnh sợi tơ chấm dứt thiên mệnh làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Hơn nữa mỗi một căn sợi tơ cuối cùng đều là liên lụy một đầu đoán linh không gian chung quanh. Mỗi một lần luật động, không gian đều là một hồi vặn mẹo, vừa mới lại để cho những cái kế toán linh tiến vào Dịch Thiên Tinh phạm vi công kích ở trong. Mà theo một kiếm này kiếm chém ra, Dịch Thiên Tinh cũng là tiến nhập một cái thập phần kỳ dị trạng thái, âm dương quyết bảy thức không ngừng giao nhau trọng điệp, tuy nhiên cũng không có sử dụng bất luận cái gì một chiêu cường đại thủ đoạn công kích, nhưng là Dịch Thiên Tinh đối với cái này mỗi một chiêu ở giữa cảm giác nhưng lại càng ngày càng tốt, thậm chí hắn có thể đoán được, một kiếm này phía dưới toán linh hành động lộ tuyến phảng phất đối với không gian có cái này một loại không hiểu khống chế năng lực. Linh hồn chấn động bên trong, cái này cổ cảm giác cũng là một chút tích lũy lấy, đến cuối cùng thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh triệt để trầm mê trong đó, không cần tận lực đi phán đoán cùng khống chế, phảng phất chỉ cần mình tâm đã nhận ra, dương kiếm mà có thể phát ra rất nhỏ biến hóa, kiếm ý kích động chi kiếm đều là như thế tùy tâm sử dụng, vô cùng tự do. Âm dương quyết bảy thức, xe trời, lưu phong, điểm bạo, phá quân, luân hồi, chôn vùi. Luân hồi, tại Dịch Thiên Tinh tâm niệm vừa động tâm đó, không ngừng mà vén thay đổi. Cái này 16 năm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh như cũng là không cách nào đem 7 thức âm dương quyết hoàn toàn dung làm một thể, chỉ có thể đủ đem trước 6 thức hoàn toàn tương dung, tuy hai mà một, mà nhưng không cách nào đem thức thứ 7 huyễn không dung nhập trong đó. Vô luận Dịch Thiên Tinh như thế nào suy diễn, đến cuối cùng đều là quân cờ trên lệch một chiều, thất bại trong gang tấc, nhưng là Dịch Thiên Tinh rồi lại có loại cảm giác, khoảng cách 7 thức tương dung bất quá là một bước ngắn. Nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh bất đắc dĩ chính là, một bước này nhưng lại cản trở Dịch Thiên Tinh trọn vẹn 16 năm lâu, nhưng ngay cả như vậy, kế thừa Long Nguyên bổn nguyên ấn ký về sau, Dịch Thiên Tinh cái này 16 trong năm đối với kiếm ý cảm ngộ nhưng lại càng thêm khắc sâu. Âm kiếm, ra tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh phảng phất đã hoàn toàn quên chính mình vị trí hoàn cảnh, nguyên gốc thẳng xoay quanh tại bên người âm kiếm cũng là tại một hồi kích động bên trong, điện xạ mà ra, cùng dương kiếm lẫn nhau giao hòa. Như là hai cái thần long giống như tại năm đầu đoán linh tầm đó xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm ở trong kiếm ý đều là trở nên càng thêm hòa hợp như ý. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh trong đầu, bảy loại kiếm ý chính đang không ngừng địa suy diễn. Dung hợp, phân liệt. Ở này giống như ở bên trong, thời gian một chút trôi qua, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là không có chút nào quấy rầy Dịch Thiên Tinh mục đích, thậm chí có thời điểm còn sẽ chủ động băng, giúp, sắp sửa tới gần hắn đoán linh khu chủ. Ngày thứ 9. Vốn là trầm mê ở trong lòng mình thế giới Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, hai con ngươi ở trong một cổ thần quang hiện lộ mà ra, mà theo động tác của hắn, cái kia xoay quanh bay múa âm dương song kiếm cũng là tùy theo luật động, tại từng tiếng chiến minh bên trong, thẳng lên cựu trùng, sau đó như là hai đạo sáng ngời như giải lụa rơi xuống, biến thành một đạo như là vỡ ra không gian quang ảnh, lập tức đem bên trong một đầu hoán linh. Thân thể vỡ vụn vì hai bộ phân. Âm dương quyết, xe trời. Ân chứng kiến một kiếm này, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng Tuyệt Thiên Mệnh, con mắt lập tức cũng là sáng ngời, khoe miệng dáng tươi cười trở nên càng thêm sáng lạ. Xíu, u, hào quang lóng lánh xuống, âm dương song kiếm chấn động tầm đó, từng đạo lưu phong chi ý lao nhanh, bất quá không giống với di vãng, mỗi một đạo bóng kiếm chỗ đại biểu lưu phong chi ý nội rồi lại là xen lẫn một tia xé trời ý cảnh. Kiếm thứ hai, âm dương quyết, xé trời cùng lưu phong, hơn nữa không phải đập ra, mà là chân chính tương dung. Lưu phong về sau. Song kiếm trên mũi kiếm, một cổ sáng ngời hào quang lập tức bạo liệt, đúng là âm dương quyết đệ tam thức, điểm bạo, hơn nữa là dung hợp xé trời cùng lưu phong chi ý. Bành tại một kiếm này phía dưới, năm đầu hoán linh bên trong đích một đầu lập tức bạo liệt mà khai, hiển lộ ra trong đó cái kia sao tâm hạch, bất quá lúc này thời điểm, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là Tuyệt Thiên Mệnh đều là không có để ý. Kiếm thứ tư, xe trời, lưu phong, điểm bạo, phá quân bốn thức tương dung. Đệ ngũ kiếm, xe trời, lưu phong, điểm bạo, phá quân, luân hồi ngũ thức tương dung. Kiếm thứ sáu, xe trời, lưu phong, điểm bạo, phá quân, luân hồi, chôn vùi sáu thức tương dung. Cái này liên tiếp sáu dưới thân kiếm, Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức chấn động đều là trở nên càng phát ra kịch liệt, thậm chí còn chỗ mi tâm cái kia đám tử màu xám hỗn độn bổn nguyên đều là không ngừng run run, một cổ kỳ dị chấn động không ngừng lan tràn, tại Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian càng là không ngừng mà vỡ vụn trùng hợp, nồng đậm kiếm ý cực kỳ không ổn định chấn động mà ra. Kiếm thứ bảy. Mà đang ở cái này kiếm thứ sáu về sau, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một tiếng quát lớn, như là ngày mùa hè một tiếng oanh lôi, vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Dịch Thiên Tinh trên mặt càng là lộ ra một phần vô cùng điên cuồng, lập tức hai đạo sáng ngời hào quang lập tức nổ, cuối cùng hoàn toàn sáp nhập, biến thành một vòng sáng ngời hào quang chui vào không gian ở trong. Một cổ kịch liệt chấn động chi lực sóng chính là cái kia mà khai, tại cổ lực lượng này phía dưới, toàn bộ không gian đều là trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra, hơn nữa gợn sóng những nơi đi qua, cái kia năm đầu đoán linh thân thể đều là ầm ầm vỡ vụn, là chân chính vỡ vụn, mà ngay cả cái kia tâm hạch đều là lập tức bị phá toái. Ha ha, rốt cục đạt đến. Nhìn xem giờ phút này Dịch Thiên Tinh, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, khỏe miệng mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Chương 80, Tiêu Giao. Kiếm thứ 7. Tại âm dương song kiếm nhiều tiếng rung động lắc lư bên trong, Dịch Thiên Tinh đột nhiên một tiếng quát lớn, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản khí tức dâng lên mà ra, mà theo cổ hơi thở này lan tràn, không gian chung quanh lập tức nhao nhao vỡ vụn. Ông theo Dịch Thiên Tinh cái này âm thanh quát lớn, âm dương song kiếm cũng là không ngừng chấn động. Cuối cùng như cùng một cái quang điểm giống như lập tức chui vào trong hư không, không gian tùy theo ầm ầm vỡ vụn mà khai, đầm đặc kiếm ý kích động. Cái này kiếm ý không giống với dĩ vãng bất luận một loại nào, cũng tuyệt không phải Dịch Thiên Tinh âm dương quyết 7 loại kiếm ý một trong, đây là một loại mới đích kiếm ý, dung hợp Dịch Thiên Tinh 7 loại âm dương quyết kiếm ý. Quanh kiếm ý kích động bên trong, một cổ kiếm ý chỗ hình thành phong bạo không ngừng chấn động hướng về kia năm đầu đoán linh chỗ trào lên mà đi, phong bạo những nơi đi qua, cơ hồ không có gì có thể địch nổi. Một lát trước khi cái kia hung hãn vô song oán linh tại cái này phong bạo phía dưới cơ hồ không có chút nào chống cự chi lực, quanh thân vốn là cái kia nồng đậm màu đen xám sương mù lập tức như là băng tuyết tan rã giống như lập tức sủa tán, mặc cho cái này vài đầu oán linh như thế nào. Dãy rùa đều thì không cách nào đào thoát, cơ hồ tại trong khoảnh khắc là được bị cái này cường đại kiếm ý đánh tan. Bang bang năm âm thanh thanh thúy vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, chỉ thấy cái kia năm khỏa lộ ra màu đen xám sương mù tâm hoạch đều là vỡ vụn mà khai. Tại Dịch Thiên Tinh cái này kiếm ý phía dưới, năm đầu đoán linh không có chút nào chống cự năng lực, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một kiếm qua đi, Dịch Thiên Tinh cũng là sững sờ đứng ở chỗ đó, xem thần sắc coi như lâm vào trong suy tư, nhưng đã có lộ ra đã có ngốc trệ, bất quá Dịch Thiên Tinh quanh thân không gian lực chấn động như trước thập phần kịch liệt, không gian bắt đầu khởi động ở trong, âm dương song kiếm vậy mà theo hư không ở trong bắn trụ mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, một khi có người tới gần. Âm dương song kiếm tuyệt đối có thể lập tức lại để cho người bị mất mạng. 16 năm ngộ kiếm, Dịch Thiên Tinh cùng âm dương song kiếm ở giữa phù hợp độ sâu sắc tăng lên, giờ phút này mặc dù không có Dịch Thiên Tinh tâm niệm, nhưng là âm dương song kiếm nhưng lại chủ động hộ vệ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh. Hảo cương kiếm ý, vậy mà lại để cho năm đầu đoán linh tại trong khoảng khắc là được biến thành cho phi. Sau lưng, Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến vừa rồi Dịch Thiên Tinh một kiếm này chỗ tạo thành oanh động, tuy nhiên thần sắc hay vẫn là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần vẻ khiếp sợ. Hoán linh thực lực tuy nhiên ở vào khoảng giữa kiếm thánh cùng nhân thần tâm đó, rất khó giới định, nhưng lại cực kỳ khó chơi, hơn nữa điên cuồng vô cùng, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, coi như là cùng giai kiếm người như muốn chém giết đều phải hao phí thật lớn tâm thần cùng tinh lực, nhưng là giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới, nhưng lại lập tức tiêu vong tán loạn, điều này nói rõ cái gì, vừa rồi Dịch Thiên Tinh một kỳ hệ. M này lực công kích tuyệt đối là đạt đến thần đạo chi cảnh cấp độ. Nhìn xem thần trí như trước ở vào đần độn bên trong Dịch Thiên Tinh, Tuyệt Thiên Mệnh trong mắt cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Thân là ngụy thần cảnh kiếm người, hắn tự nhiên là biết rõ, vừa rồi Dịch Thiên Tinh là đột phá trong khi tu luyện một cái gông cùng xiềng xích, cho nên mới có thể buộc phát ra như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nhưng là nếu như còn muốn cho Dịch Thiên Tinh buộc phát ra như vậy một kiếm, chỉ sợ sẽ rất khó đạt đến, nhưng ngay cả như vậy, Tuyệt Thiên Mệnh hay vẫn là dám khẳng định. Thanh tỉnh về sau Dịch Thiên Tinh, công kích của hắn lực tuyệt đối sẽ bay lên một cấp độ, phải biết rằng Dịch Thiên Tinh kiếm ý vốn là thập phần khủng bố, độc bộ thiên hạ, hôm nay nâng cao một bê. Ê, cho dù là Tuyệt Thiên Mệnh chỉ sợ cũng là đã rất nan giữ chi chống lại. Lúc này Dịch Thiên Tinh, trong đầu nhưng lại lâm vào một loại phi thường kỳ dị trạng thái, đần độn bên trong có phần thanh minh, thế nhưng mà thanh minh bên trong nhưng lại dẫn phần thác loạn, thật giống như tuyến cầu, lộ ra cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, nhưng chỉ cần một tìm được đầu sợi, cái này pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi tuyến cầu mà có thể tại trong khoảnh khắc làm theo. Vừa rồi cảm giác là cái gì Dịch Thiên Tinh một mực tại hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm kia, loại nào cảm giác? Tại buộc phát ra một kiếm kia nháy mắt, Dịch Thiên Tinh trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, một kiếm này phía dưới, không người có thể ngăn cản, lúc này tuyệt đối tự tin, tuy nhiên mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng là không biết tại sao phải có loại cảm giác này. Kiếm, cái gì là kiếm? Ý, cái gì là ý? Ở này đần độn mê mang tâm đó, Dịch Thiên Tinh không ngừng hồi tưởng đến qua lại từng màn. Hồng Bá nói cho Dịch Thiên Tinh, kiếm ý chính là thế, dùng kiếm thế dẫn động thiên địa xu thế, Vô Danh nói cho Dịch Thiên Tinh, kiếm ý là một loại ý, lấy ý ngự kiếm, đem thiên địa lực lượng nạp cho mình dùng, có thể đến tột cùng cái gì mới được là kiếm, cái gì mới được là ý. Ngay tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh vốn là hỗn loạn thức hải đột nhiên một hồi nổ, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm phảng phất là thoáng cái cầm cái gì, vốn là lộ ra mê mang hai con ngươi ở trong cũng là buộc phát ra như là mặt trời giống như sáng ngời hào quang. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Cái gì là kiếm, cái gì là ý, chính mình cần gì phải câu nệ không sai. Kiếm người tùy tâm, một mặt truy cầu kiếm, truy cầu ý, ngược lại là rơi xuống hạ thành, đem chính mình cực hạn tại một cái khu vực ở trong. Kiếm tựu là kiếm, ý tựu là ý, nếu là ý, cái kia chính mình cần gì phải đưa bọn chúng phân chia, vô tình ý tựu là tốt nhất ý. Tiểu ngay cả mình đều là không biết mỗi một kiếm trong ẩn chứa đến tột cùng là cái gì ý cảnh, vậy đối với phương càng thêm không có khả năng phân chia, hết thảy tùy tâm. Thật giống như kỹ xảo bên trong đích vô chiêu thắng hữu chiêu, đã vô chiêu, vậy đối với phương tự nhiên cũng không thể nào phá giải, đồng dạng đạo lý, đã vô tình ý, vậy đối với phương tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản. Ý, nói trắng ra là, tiểu là một loại ý cảnh, thiên địa vạn vật đều có chính mình ý. Mà Dịch Thiên Tinh trước khi nhưng lại đem cái này đã hạn chế tại một cái khoanh tròn ở trong, chưa từng có bước ra đi qua, hôm nay rốt cục tại dưới cơ duyên xảo hợp, bước ra cái này giảng giáo, mà nên đón hắn chính là một mảnh mới tinh thiên địa, không có trói buộc, không có giảng giáo, có chỉ là một mảnh tự do thiên địa, nếu là kiếm ý, coi như tiêu giao tung hành. Ha ha, từ hôm nay trở đi, không còn có âm dương quyết, có chỉ là của ta kiếm ý. Dịch Thiên Tinh vui vẻ lớn tiếng cùng thiếu. Hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần sáng ngời hào quang. Suy suy ngay tại Dịch Thiên Tinh cuồng tiếu đồng thời, vốn là xoay quanh tại hắn bên cạnh thân âm dương song kiếm cũng là một hồi kích động mà ra, biến thành một đạo tách ra bóng kiếm. Nếu như nói Dịch Thiên Tinh trước khi kiếm ý còn có một tia dấu vết mà theo, như vậy hiện tại kiếm ý nhưng lại hào không đấu vết có thể, hồn nhiên thiên thành, tiêu diêu tự tại, mỗi một kiếm tầm đó đều phảng phất là mang theo vô số kiếm ý, nhưng cũng hoảng nếu không có một tia kiếm ý, phiêu hốt bất định. Đây chính là ta kiếm ý, tiêu giao kiếm ý. Dịch Thiên Tinh quanh thân khí tức chấn động, lớn tiếng nói, mà ở hắn quanh thân lập lòe hai đạo quang ảnh cũng là không ngừng xoay quanh bay múa, nhiều tiếng kiếm minh thanh âm không ngừng vang vọng tại ở giữa thiên địa, phảng phất là tại đáp lại lấy Dịch Thiên Tinh. Vô tình ý, không dấu vết, vô tâm, vô ngã, là vì tiêu giao. Chương 81, cấp đến. Vô tình ý, không dấu vết, vô tâm, vô ngã, là vì tiêu giao. Tuyệt Thiên Mệnh thấp giọng nhỉ non lấy những lời này, cuối cùng khe khẽ thở dài, thần sắc ở trong tràn đầy một phần cảm khái, bất quá nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong nhưng lại trở nên càng thêm sáng ngời. Khúc khục Dịch Thiên Tinh tại cuồng hỉ về sau, cả người cũng lập tức cảm thấy một hồi hư thoát, thậm chí mà ngay cả tinh thần đều là cảm thấy thập phần hề vải mỏi mệt, trong lồng ngực càng là hiện ra cổ nhàn nhạt tanh mặn chi khí, không cần suy nghĩ nhiều Dịch Thiên Tinh cũng biết là kinh mạch bị hao tổn rồi. Người hay vẫn là nghỉ ngơi trước hội à, vừa rồi yên lặng tại cảm ngộ bên trong. Tinh thần của ngươi tiêu hao khá lớn, giờ phút này có lẽ đã có chút hư thoát ta. Mà đúng lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh thanh âm cũng là tại vang lên bên tai. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, tuy nhiên tại đây sát khí không có thể hấp thu, nhưng là Dịch Thiên Tinh trên người cũng không có thiếu đan dược, tuy nhiên cũng không thể đủ phát ra nổi nhiều đại tác dụng, nhưng ít ra có thể để hóa giải thoáng một phát. Tinh Nguyên Đan, chính là Dịch Thiên Tinh theo lúc trước vô danh hồn giới ở trong đoạt được, giờ phút này đan dược cửa vào. Chậm rãi tăng ra, biến thành một cổ miên dày dược lực chậm rãi tràn vào Dịch Thiên Tinh kinh mạch ở trong, kỳ thật tu tập Tử Tinh Bất Diệt Thể về sau, Dịch Thiên Tinh kinh mạch so về người bình thường hiếu thắng mềm dai nhiều, lúc này đây bất quá là bởi vì lập tức buộc phát năng lượng quá nhiều mới đưa đến kinh mạch bị hao tổn, bất quá dùng Tử Tinh Bất Diệt thể sự khôi phục. Sức khỏe, chỉ cần không đến một nén nhang công phu mà có thể tự động khôi phục. Ân, linh hồn của ta thức hải giống như đã xảy ra một tia biến hóa ngay tại cảm thụ trong cơ thể biến hóa thời điểm. Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện linh hồn của mình thức hải so với trước kia trở nên có chút không giống với lúc trước, tuy nhiên theo biểu hiện ra nhìn về phía trên không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ khác thường chấn động, tuy nhiên cực kỳ nhỏ, nhưng là chân thật tồn tại đấy. Ước chừng sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong cơ thể tinh nguyên đan dược lực cũng là một chút hóa khai, ít nhất có thể cho Dịch Thiên Tinh khôi phục vốn là trong cơ thể 1/3 năng lượng. Bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại đang suy tư chính mình linh hồn ở trong khắc thường, dù sao linh hồn chính là kiếm người căn bản, bất quá lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy nghi hoặc chính là, hắn căn bản không thể nhận ra cảm giác đến chút nào chỗ không ổn. Thậm chí linh hồn của hắn chi lực còn trở nên tinh thuần một chút. Ông mà nhưng vào lúc này, vốn là tự chủ hộ vệ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân âm dương song kiếm nhưng lại lập tức thoáng hiện tại Dịch Thiên Tinh trước người, phát ra từng tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được chính mình hồn kiếm truyền lại ra một phần hưng phấn cảm xúc. Các ngươi cũng rất hưng phấn a. Dịch Thiên Tinh cũng là cười khẽ cái này nói ra, đồng thời chỗ mi tâm hào quang lóe lên, âm dương song kiếm là được lập tức biến thành lưỡng đạo lưu quang chui vào mi tâm của hắn. Tiêu giao kiếm ý. 16 năm, Dịch Thiên Tinh hôm nay rốt cục tại kiếm ý phía trên lần nữa về phía trước bước ra một bước. Chính như vừa rồi Dịch Thiên Tinh nói, vô tình ý, không dấu vết, vô tâm, vô ngã, là vi tiêu giao. Dịch Thiên Tinh kiếm ý là được một loại nguyên vẹn tự do. Linh hồn của ngươi có lẽ cùng bình thường có chút không giống với lúc trước a. Mà nhưng vào lúc này, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đi tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, nhẹ giọng nói, đôi mắt ở trong lộ ra phần nụ cười thản nhiên. Ân Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Tuyệt Thiên Mệnh, có chút nhíu mày. Ta cũng không có dò xét linh hồn của ngươi, hơn nữa dùng ngươi linh hồn chi lực cường độ cùng kỳ lạ, coi như là ta lợi dụng nguyên thần lực dò xét, ngươi cũng nhất định phát giác đến. Ta còn không có ngu như vậy. Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh thần sắc, cũng là thản nhiên nói, ngươi vừa rồi đột phá thời điểm, linh hồn chi lực tiết ra, ta là khi đó cảm nhận được đấy. Còn nhớ rõ trước khi ta đã nói với ngươi những lời kia sao? Nghiền nát điểm. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, lập tức trong mắt sáng ngời, ngươi nói là. Đúng vậy, ta muốn chúc mừng ngươi rồi, linh hồn của ngươi chi lực đã đạt đến lột xác biên giới, chỉ cần ngươi tìm được cái kia nghiền nát điểm. Linh hồn của ngươi chi lực là có thể nước chảy thành sông giống như lộ sắc vi nguyên thần. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhẹ gật đầu, nhặt vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao phải giúp ta, vừa rồi nếu như không có ngươi dẫn đạo, ta tuyệt đối không có khả năng có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn tại lấy được đột phá. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Tuyệt Thiên Mệnh một tiếng cười to. Ta chỉ là không hy vọng đối thủ quá yếu mà thôi, bằng không thì chính thức chiến đấu đã có thể đần độn vô vị rồi. Ngươi thế nhưng mà ta cái này 3.000 năm nay duy nhất nhìn chúng người, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Dịch Thiên Tinh không có đang nói cái gì, chỉ hơi hơi liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh. Hắn có loại cảm giác, Tuyệt Thiên Mệnh đối với mình giống như không có chút nào để ý, tuy nhiên trước khi cùng Tuyệt Thiên Mệnh ba phen mấy bận tử chiến, thậm chí có mấy lần đều là lấy mạng đổi mạng, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đều là lưu lại một tay, đạt đến thực lực hôm nay. Dịch Thiên Tinh cũng là biết được, nếu như lúc trước Tuyệt Thiên Mệnh nhất định phải đem chính mình lưu lại, chỉ sợ mình tuyệt đối ngăn cản không được, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh cũng không có làm như vậy, ngược. Lại mỗi lần đều là tại thời điểm mấu chốt nhất lưu lại một đường. Vậy mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một tiếng mãnh liệt bạo liệt thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, lập tức một cổ kinh khủng năng lượng lập tức lan tràn mà khai, cái kia cường hoành bá tuyệt năng lượng lại để cho hai người sắc mặt lập tức biến sắc. Xíu. Dịch Thiên Tinh lập tức ống tay háo vung lên, một cổ đầm đặc kiếm ý lập tức như theo một chương lưới kích động mà ra, gắn đầy trước người. Lam Thuấn ngay tại lúc đó, Tuyệt Thiên Mệnh trên người cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời màu xanh ra trời quang ảnh, tại trong khoảnh khắc là được biến thành 5-6 mặt tâm chăn chắn trước người. Tại sau một khắc, cái kia cổ cường đại khí tức lập tức cùng hai người ở chung, cái kia cuồng bạo khủng bố năng lượng lập tức liền đem hai người phòng ngự chấn bại, hai người thân ảnh lập tức bị đẩy ra hơn 10 thước xa phía sau mới đình chỉ. Hai người cơ hồ là trước sau phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ánh mắt lập tức hướng về bạo động năng lượng buộc phát phương hướng nhìn lại. Trên mặt tràn đầy một phần kinh hãi. Là hung linh cái kia 100 mét hơn thân hình giờ phút này trở nên cực kỳ quỷ dị, quanh thân xương mủ không ngừng mà vặn mẹo, thậm chí hướng vào phía trong co rút lại bành trướng, giống như muốn nổ mà khai, mà cái kia phong bình quanh thân hào quang nhưng lại trở nên cực kỳ ảm đạm, thậm chí mà ngay cả ngăn cản tại chính mình trước người cái kia đem ngất trời thức phía trên đều là xuất hiện từng đạo vết rách. Không tốt, hắn muốn ngăn không được rồi. Chứng kiến trước mắt một màn này, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh có như thế nào hội không rõ. Bành bành bành, cơ hồ là tại đồng thời, cái kia ngất trời thức tại một hồi bạo liệt thanh âm trong rốt cục hoàn toàn vỡ vụn mà khai, lập tức cây phong bình thân ảnh cũng là như là lá rụng lập tức bị đánh tan, cuối cùng nhất hung hăng đụng gần tại trên mặt đất, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Dầm dầm bất quá theo cây phong bình đập bay, cái kia hung linh dị biến lại là căn bản không có đình chỉ, quanh thân không gian một hồi cổ đãng, một cổ giật tán tại không gian ở trong màu đen xám năng lượng lập tức hướng về kia hung linh bắt đầu khởi động mà đi, cuối cùng điên cuồng chui vào hung linh trong cơ thể. Nhanh lên tổ chức hắn hấp thu những cái kia năng lượng, cái này đầu hung linh muốn lên cấp đúng lúc này, bị đánh bay cây phong bình cũng là một tiếng hò hét, lời nói ở trong tràn đầy một phần hoảng sợ. Chương 82, Nguyên Thần Giải Thể Đại Pháp. Cái kia cuồng bạo trào lên mà ra khí thế như là dã thu lấy ra khỏi lồng hấp, trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai người trước người năng lượng hộ thuẫn đánh tan, huống chi đem hai người trọn vẹn chấn ra hơn 10 m, khoảng cách phương mới dừng lại, nhưng ngay cả như vậy, hay vẫn là đem hai người cách không chấn tổn thương, trong cơ thể kiếm hồn lực một hồi kích động, nhưng bất trụ phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, nhưng là hai người lại là căn bản chẳng quan. Tâm cái này, hai con ngươi đều là mang theo phần kinh hãi ánh mắt hướng về giờ phút này bạo tạc nổ tung điểm trung tâm. Là hung linh Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến cái kia cực lớn bóng dáng, cũng là một tiếng hô to. Giờ phút này hung linh thân hình trở nên cực kỳ không ổn định, không ngừng mà vặn mẹo, thật giống như hội tùy thời nghiền nát, mà cái kia cổ hơi thở đúng là theo hung trong linh thể kích động mà ra. Vậy nhưng mà đang ở sau một khắc, vốn là tại hung linh trước người cây phong bình cũng là bị cái này cổ cuồng bạo hung manh khí thế chấn bại, trước người cái kia cực lớn ngất trời thức cũng là lập tức bạo liệt mà khai, cây phong bình cả người thân ảnh bị gắt gao bắn ra mà khai, va chạm tiến vào cái kia mặt đất ở trong, thẳng vào trong đất 2-3 m. Ngao. Đánh bay cây phong bình về sau, đầu kia hung linh nhưng lại phát ra một tiếng chói hai tiếng kêu gào, tại đây trong tiếng huýt gió, vốn là giật tán tại không gian ở trong những cái kia màu đen xám khí tức nhưng lại một hồi cổ động, sau đó điên cuồng hướng về hung linh chỗ dũng mãnh lao tới, chui vào trong cơ thể của nó, mà theo những này màu đen xám khí tức dũng mãnh vào, hung linh coi như trở nên càng thêm hưng phấn. Mau ngăn cản hắn hấp thu những cái kia oán khí, bằng không thì cái này hung linh muốn lên cấp mà, nhưng vào lúc này, cái kia bị đánh bay cây phong bình cũng là gian nan theo hô ở trong leo ra, khục lấy huyết, đồng thời lớn tiếng hướng Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hô. Tiến giai nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh cơ hồ đều là một ngộng, lập tức hai người trên mặt tràn đầy một phần kinh hãi, cơ hồ đồng thời điện xạ mà ra, tím màu xám cùng màu xanh ra trời hào quang đồng thời long lánh, hướng về bốn phía lan tràn. Tiến giai, hung linh tiến giai là cái gì? Chính là sát linh, là u minh oán linh trong cao giai nhất tồn tại, coi như là yếu nhất sát linh ít nhất đều là địa thần tồn tại, thậm chí còn cường đại sát linh càng là có thể đạt tới thiên thần cảnh giới, nhưng vô luận là loại nào, hai người bọn họ đều là dám khẳng định, chỉ cần cái này hung linh thành công tiến hóa làm sát linh, như vậy tiểu đại biểu cho đại lục tận thế, dù sao đạt tới địa thần sát linh, lại có ai có thể ngăn cản. Hoán khí sợ nhất đúng là nóng dược hạo nhiên năng lượng, chỉ cần dùng hỏa diễm cháy là có thể đem chi khu trục cây phong bình đem mấy hạt đan dược nhanh chóng đổ vào trong miệng của mình, đồng thời đối với hai người hô to. Nghe được cây phong bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức một hồi sáng tỏ, mà Tuyệt Thiên Mệnh sắc mặt tiểu lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn thuộc tính chính là nhược thủy, hoàn toàn là âm nhu một đường năng lượng, dựa theo cây phong bình nói, chỉ sợ căn bản không có gì tác dụng quá lớn. Giúp ta, đem năng lượng rót vào trong cơ thể ta. Dịch Thiên Tinh cũng là hét lớn một tiếng, trên người sáng ngời hào quang bắn ra bốn phía, một cổ màu đen khí tức lập tức tràn ngập mà ra, lập tức không gian ở trong độ ấm càng là trong giây lát nhảy lên thăng. Dương lửa cháy nguyên Dịch Thiên Tinh một tiếng gầm lên, trong hai tròng mắt như là đạo đạo hỏa diễm tại thiêu đốt, mà Tuyệt Thiên Mệnh cũng là không chút nào chậm. Hai tay chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, năng lượng trong cơ thể không hề giữ lại quán thâu mà ra. Dầm dầm theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, một cổ màu đen hỏa diễm không ngừng mà tràn ngập mà ra, tại này cổ hỏa diễm bao phủ khu vực ở trong, cái kia màu đen xám xương mù lập tức như là gặp khắc tinh, nhanh chóng tan rã phân giải. Dương thuộc tính, chính là trong thiên địa sở hữu tất cả nóng dực khí tức nguồn suối, hắn lực sát thương tự nhiên là không thể nghi ngờ, tại dương hỏa cháy phía dưới. Cái kia vốn là liên tục không ngừng hướng về hung linh bắt đầu khởi động mà đi hoàn khí lập tức tiêu tán, mà có lẽ là đã nhận ra điểm này, cái kia hung linh trong giây lát một hồi gào thét, sau đó vậy mà hướng về Dịch Thiên Tinh hai người chỗ vọt tới. Ta thay các ngươi ngăn trở cây phong bình chứng kiến cảnh này, cũng là một tiếng gào thét, cả người lập tức lần nữa kích động mà ra, một cổ bành trướng năng lượng lan tràn. nguyên thần giải thể. Gào thét ở bên trong, Tây Phong Bình trong hai tròng mắt cũng là lộ ra một phần điên cuồng chi sắc, cả người quanh thân lập tức buộc phát ra một cổ mãnh liệt hào quang, cuối cùng tại này cổ hào quang phía dưới, Tây Phong Bình quanh thân vốn là hề vải khí tức vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên, thậm chí đến cuối cùng càng là tại trong khoảnh khắc là được đã vượt qua hắn nguyên lai khí tức, nhưng lại tại một đường tăng vọt. Hắn hẳn là dùng cái gì kích thích chính mình tiềm lực phương pháp, bất quá bộ dạng như vậy trạng thái hắn chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta phải tại hắn ngã xuống trước khi đem những này hoán khí luyện hóa tuyệt thiên mệnh liếc qua Tây Phong Bình, cũng là vô cùng ngưng trọng nói. Ta biết rõ Dịch Thiên Tinh cũng là gian nan mở miệng nói ra, nhưng là hắn vừa mới bị thương, giờ phút này còn không có co khôi phục, giờ phút này có cưỡng ép khu động nhiều như thế năng lượng, trong cơ thể kinh mạch tổn thương càng thêm tổn thương, sớm đã nghiền nát mà mở. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên các nơi đều cực kỳ cân đối, nhưng là hắn chính thức am hiểu nhất còn là linh hồn công kích, mà không phải là vật lý công kích. Ngao ngao mà ở bên kia, khí tức tăng vọt về sau Tây Phong Bình dũng mãnh gan dạ vô song hướng về kia hung linh phóng đi, quanh thân những nơi đi qua, một cổ cuồng bạo khí tức không ngừng mà kích động mà ra. Bảy cầm năm hỏa phiến, năm hỏa phần viêm tại sắp tới gần cái kia hung linh thời điểm, Tây Phong Bình cũng là một tiếng lịch rít gào, một thanh lóng lánh lấy ngũ sắc quang mang cây quạt cũng là theo chỗ mi tâm kích động mà ra, đón gió mà trường, lập tức biến thành một bả hoa mỹ cây quạt. Chính là trước kia Tây Phong Bình dùng để quát lui thủy thần đem tiên đế cái kia trôi bảy cầm năm hỏa phiến. Bảy cầm năm hỏa phiến vừa ra, không trung hỏa, thạch trong hỏa, mục trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, năm loại hỏa diễm lập tức tạo thành từng đạo xiển xích, cực nóng hỏa diễm chi lực lập tức biến thành thao thiên hỏa biển, đem hung linh trước người con đường hoàn toàn ngăn trở. Bảy cầm năm hỏa phiến chính là Tây Phong Bình sư phụ Dương Nhâm sở hữu tất cả, là đạo tổ nhất mạch trong gần với thiên đạo thần khí tiên thiên linh bảo, uy lực tuy cương mãnh tuyệt luân, nhưng là hắn cần tiêu hao năng lượng cũng là đồng dạng vô cùng cực lớn, dùng Tây Phong Bình nhận tiên cảnh đỉnh phong thực lực căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế, huống chi Tây Phong Bình thậm chí đều không có đem hắn luyện hóa, cho nên hắn căn bản không cách nào gắn bó bao lâu, cho nên lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng, bất quá đã đến lúc này, Tây Phong Bình cũng là không còn phương pháp, cho nên lợi dụng nguyên thần giải thể đến xu thế cái này bảy cầm năm hỏa phiến, nhưng là chính như Tuyệt Thiên mệnh nói, loại trạng thái này hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Ngao ngao còn bên kia, cái kia hung linh lại là hoàn toàn thể hiện ra hắn điên cuồng một mặt, vậy mà hoàn toàn không để ý cái kia bảy cầm năm hỏa phiến phun ra mà ra hỏa diễm đối với mình cháy, màu xám xương mù biến thành một đầu như là cánh tay đồng dạng cây roi đầu hướng về Tây Phong Bình phát mà ra, quanh thân cho bạch sắc quang mang càng trở nên vô cùng chói mắt, vô số chấp niệm bắt đầu khởi động mà ra. Ba tại đây cây roi đầu công kích phía dưới, nguyên vốn là nỏ mạnh hết đà Phong Bình căn bản không cách nào ngăn cản, lập tức bị đập bay. Mà đã mất đi Phong Bình khống chế, cái kia bảy cầm năm hỏa phiến lập tức hào quang ảm đạm, vốn là cháy hỏa diễm lập tức tiêu tán, mà thiếu đi cái này nguy hiểm lớn nhất, hung linh lập tức trở nên càng thêm điên cuồng cùng hưng phấn, một cổ cực lớn chấn động chi lực không ngừng chấn động mà ra, cường đại trùng kích lực dĩ nhiên là vừa rồi 4-5 lần, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh thậm chí phản ứng không kịp nữa là được bị cổ năng lượng này đánh bay. Chương 83: Sát linh tận thế. Bành thiếu đi bảy cầm năm hỏa phiến ở trong năm loại hỏa diễm chi lực ngăn cản, hung linh lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, cả người phát ra trận trận như là gào thét tiếng vang, một cổ cuồng bạo khí tức cũng là dâng lên mà ra. Bảy cầm năm hỏa phiến ở trong năm loại hỏa diễm, không trung hỏa, thạch trong hỏa, mục trong hỏa, tam muội hỏa cùng nhân gian hỏa, cái này năm loại hỏa chính là trong thiên địa kỳ lạ nhất vài loại hỏa diễm một trong, chính là lúc trước Ngọc Thanh Nguyên Thủy thu thập bảy loại loài chim bay thần thú phượng hoàng, thanh loan, đại hạc, khổng tước, bạch hạc, thiên nga, tiêu điểu trong cơ thể vốn tên là chi hỏa hội tụ mà thành. Không chỉ có cường đại vật lý lực sát thương, cho dù đối với nguyên thần cũng là có rất mạnh lực phá hoại, mà thiếu đi bảy cầm năm hỏa phiến áp chế, hung linh cũng là trở nên càng thêm cuồng bạo. Điên cuồng gào thét bên trong hung trong linh thể cũng là đột nhiên kéo dài ra hai cái như là cánh tay hình dáng tráng kiện cây roi đầu, trong giây lát mang theo khủng bố năng lượng phát mà xuống, một cổ mãnh liệt năng lượng theo mặt đất nhịp đập mà ra, cái kia cực lớn dây năng lượng lấy khủng bố năng lượng lập tức là được chấn động, tại cổ năng lượng này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh thậm chí phản ứng không kịp nữa, cả người lập tức bị một cổ cuồng bạo năng lượng xâm nhập trong cơ thể, bị rất xa đập bay. Cổ năng lượng này ở trong tràn đầy một loại âm hàn chi khí, càng là có thêm một đám tràn ngập cái này mặt trái cảm xúc linh hồn năng lượng, thoáng cái là được chui vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong, bất quá tại hỗn độn bổn nguyên phía dưới, lập tức bị đuổi tản ra, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh thể nội vừa mới hội tụ mà ra năng lượng cũng là bị cái này cổ xâm nhập âm hàn chi khí lập tức tách ra, một hơi không có nâng lên đến, cả người khí tức lập tức ủy ngừng tạm đến. Càng là trên không trung phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, biến thành sương mù tràn ngập trên không trung. Ngao! Mà nhưng vào lúc này, cái kia hung linh nhưng lại lần nữa một hồi phát, quanh thân cái kia màu xám trắng sương mù một hồi cuộn cuộn, coi như tại thổ lộ lấy cái gì, không gian theo hung linh bạo động, càng là nhao nhao nghiền nát mà khai, tiêu phảng phất tận thế, một cổ hủy diệt khí tức bắt đầu khởi động mà ra. Ông tại hung linh bạo động bên trong, không gian chấn động, một cổ cuồng bạo năng lượng vốn dũng, lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh bắt đầu khởi động mà đến. Đi mà đang ở cổ năng lượng này sắp đánh trúng Dịch Thiên Tinh thời điểm, một cổ hấp xả chi lực lại lập tức theo Dịch Thiên Tinh sau lưng truyền ra, đồng thời một vòng lóe ra thân ảnh màu lam vậy mà quỷ dị theo Dịch Thiên Tinh sau lưng chớp động mà ra, chắn Dịch Thiên Tinh trước người, thình lình đúng là Tuyệt Thiên Mệnh. Lam Thuẫn từng mặt tâm chắn ngưng kết, chắn trước người của bọn hắn, bất quá cơ hồ là tại đồng thời, vẻ này theo hung trong linh thể chấn động mà ra năng lượng lập tức theo không gian ở trong chấn động, đem cái này từng mặt tâm chắn đánh nát, oanh kích tại Tuyệt Thiên Mệnh trên người. Giang giác một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm lập tức vang lên, lập tức Tuyệt Thiên Mệnh vai phải lập tức một cổ huyết vụ bay ra, rất hiển nhiên, hắn vai phải bị cái này một cổ cực lớn chấn động chi lực cho hoàn toàn làm vỡ nát. Bành hai người lập tức đồng thời lăn xuống trên mặt đất, lực lượng khổng lồ lại để cho hai người phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi Dịch Thiên Tinh nhìn xem sắc mặt một hồi trắng bệnh Tuyệt Thiên Mệnh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ Tuyệt Thiên Mệnh, một hồi kinh ngạc. Vừa rồi Tuyệt Thiên Mệnh vốn là hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, có thể nói là Tuyệt Thiên Mệnh là vì cứu Dịch Thiên Tinh mới như thế trọng thương. Đây là lựa chọn tốt nhất, ngươi đối với những này U Minh Oán Linh lực sát thương minh tưởng muốn so với ta mạnh hơn, ngươi kiếm ý cơ hồ là những này Oán Linh khắc tinh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt kinh ngạc chi tình, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, tuy nhiên trên mặt tràn đầy một phần vẻ thống khổ, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như là tại giảng thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình. Dịch Thiên Tinh sững sờ nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, tuy nhiên hắn biết rõ Tuyệt Thiên Mệnh nói cũng đúng vậy, chính mình đối với cái này U Minh Oán Linh khắc chế đích thật là mạnh hơn so với hắn, nhưng không biết tại sao, Dịch Thiên Tinh cảm thấy sự tình cũng không phải là Tuyệt Thiên Mệnh giảng thuật đơn giản như vậy. Anh bất quá lúc này cũng không kịp lại để cho Dịch Thiên Tinh làm nhiều suy nghĩ, lập tức giữ chặt Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Thiên Tinh cũng bất chấp thương thế bên trong cơ thể, cưỡng ép hướng về xa xa lao đi. Thực vừa kiếm, bạo cho ta mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, bị hung linh đánh bay cây phong bình hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng điên cuồng chi sắc, gầm lên giận dữ, đồng sự một vòng màu đỏ đen bóng kiếm lập tức hướng về kia hung linh mà đi, thân kiếm kịch liệt chấn động, cuối cùng tại ở gần hung linh 5-6 mét thời điểm. Trong giây lát bạo liệt mà khai, biến thành một cổ bành trướng lực lượng hướng về hung linh trùng kích mà đi, mà ở cái này thực vừa kiếm bạo liệt mà khai. Đồng thời, tới tâm thần tương liên cây phong bình cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Ngao ngao có lẽ là bị thực vừa kiếm vỡ vụn mà mở đích cái kia phần năng lượng gây thương tích, hung linh thân ảnh cũng là thoáng hướng lui về phía sau lại, bất quá toàn bộ thân hình nhưng lại lộ ra càng thêm điên cuồng, đồng thời vốn là mông lung một mảnh cho sương mù màu trắng phía trên bỗng nhiên hiện ra một trương vặn vẹo mặt người. Tuy nhiên thập phần mơ hồ, nhưng lại đích thật là một trường mặt người. Đáng chết, cái này hung linh bắt đầu hướng về sát linh tiến giai rồi. Chứng kiến cái kia hiện ra mà ra mặt người, cây phong bình trên mặt cũng là một phần lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, hắn giờ phút này hoàn toàn là thân thể bị trọng thương, thậm chí đã không tiếc tự bạo pháp khí đến tổ chức cái này hung linh tiến đến giai, thế nhưng mà rất hiển nhiên, giờ phút này hắn sở tác sở vi cơ hồ không dùng được. Âm dương song kiếm, toái mà nhưng vào lúc này, hai đạo sáng ngời hào quang nhưng lại lập tức như là hai cái nộ long giống như lên như diều gặp gió, chấn động ra một cổ khủng bố khí tức. Ông trên thân kiếm đầm đặc kiếm ý vậy mà như là hai đạo lợi kiếm lập tức xuyên thấu cái kia hung linh thân thể, lôi hiện ra nguyên một đám cực lớn bóng mờ lô đen. Một đạo thân ảnh cũng là theo sát lấy cái này hai đạo bóng kiếm, lập tức theo cây phong bình thân bên cạnh xẹt qua, trực tiếp hướng về kia hung linh mà đi. Dịch Thiên Tinh, trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chứng kiến thân ảnh ấy, cây phong bình tự nhiên nhận ra là Dịch Thiên Tinh, lập tức cao giọng la lên. Luận thực lực giai vị, Dịch Thiên Tinh là ở chàng trong ba người yếu nhất thấp nhất, thậm chí còn không có va chạm vào thần giai, chống lại cái kia đang tại tiến hóa hung linh, căn bản là không có chút nào phần thắng. Thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh hội lui bước sao? Kiếm người, dũng hướng vô địch, cho dù chết, cũng chỉ hội ngã vào công kích trên đường. Nghiền nát trả lời cây phong bình chỉ có hai chữ, đồng thời cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống. Một cổ ba bạo liệt phía trên cũng là trong giây lát vang lên, hung linh thân thể khổng lồ vậy mà từ bên trong bắt đầu một chút vỡ vụn, sương mù phiêu đãng, rất hiển nhiên đúng là bắn vào hung trong linh thể âm dương song kiếm chỗ tạo thành đấy. Có lẽ là bị đau, có lẽ là tức giận, tóm lại tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, cái kia hung linh phát ra đạo đạo điếc thai bại điếc tiếng vang, đồng thời một cổ như gió bão năng lượng cũng là dùng hung linh làm trung tâm mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, không gian nhao nhao nghiền nát, mà ngay cả hư không cũng là đơn giản vỡ vụn mà khai, tại hung linh công kích phía dưới, đại lục thiên địa thai màng lại là rách nát rồi. Theo cái này âm thanh gào thét, hung linh thân thể vậy mà một hồi vặn mẹo, cuối cùng 100 mét cao một đoàn năng lượng vậy mà huyễn hóa thành một cái toàn thân trở nên trắng cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, u minh oán linh một khi tiến giai đến sát linh, như vậy hắn sẽ hóa hình, không còn là một đoàn năng lượng, mà sẽ có quả thực chất tính thân thể. Bành tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bị cổ năng lượng này đánh rơi xuống, thân thể trực tiếp ngã vào mặt đất 3-4 mét, âm dương song kiếm cũng là ngã xuống mà xuống, thẳng tắp cắm ở cây phong bình cách đó không xa, có chút gào thét. Chương 84, sinh tử một cái chớp mắt. Vang theo một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, hung linh quanh thân vốn là năng lượng chấn động trở nên càng thêm kịch liệt, đồng thời một cổ cực lớn sóng xung kích cũng là buộc phát ra. Tại đây trong chấn động, chỉ thấy nguyên gốc đoàn xương mù cực lớn màu xám trắng năng lượng không ngừng vặn vẹo thay đổi, cuối cùng chậm rãi bày biện ra một cái cự đại hình người, hai chân tráng kiện hữu lực, lại là có thêm linh hoạt 4 đầu cánh tay, hiện hiện ra trên đầu, màu xám trong hai tròng mắt tràn đầy một phần điên cuồng tĩnh mịch chi sắc. Hóa hình, sát linh. Chứng kiến bộ dáng kia, Tây Phong Bình cả người lập tức sửng sờ ở này ở bên trong, trên mặt tràn đầy một phần vô lực, vô ý thức thấp giọng nói. Giờ phút này, hung linh rốt cục cắn nuốt đầy đủ chấp nghiệm, thành công theo hung linh tiến hóa làm sát linh. Bành mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là bị một cổ cực lớn đạn năng lượng bắn mà khai, thật sâu đụng vào cứng rắn mặt đất ở trong, khơi dậy vô số hất bụi, chỗ sâu nhất thậm chí có 4-5 mét. Soạt ngay sau đó Dịch Thiên Tinh, vốn là tại hung trong linh thể kích động âm dương song kiếm cũng là bị bắn ra, thẳng tắp cắm ở khoảng cách cây phong bình không xa địa phương, thân kiếm khẽ run, như là tại gào thét. Đã xong, đại lục này, đã xong. Cây phong bình nhìn xem bị đánh bay Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời bởi vì nguyên thần giải thể di chứng, cả người vô lực sủi lơ tại trên mặt đất, sững sờ nhìn xem ngửa mặt lên trời thét dài sát linh. U minh oán linh tam giai, oán linh, hung linh cùng sát linh, nhược tiểu đích nhất oán linh. Thực lực bất quá là tại phạm cảnh đỉnh phong cùng nhân thần tâm đó, mà hung linh thực lực thì là tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần bồi hồi, mà mạnh nhất sát linh, thấp nhất đều là địa thần thực lực, hơn nữa bởi vì sát linh đặc biệt tính, cho nên thực lực muốn xa so địa thần đến cường đại. Nếu như đối mặt hung linh, Tây Phong Bình còn có lực đánh một trận, nhưng là đối mặt cái này sát linh, hắn lại là căn bản không có chiến đấu, bởi vì hắn biết rõ chính mình hoàn toàn không phải cái này sát linh đối thủ, thậm chí không chịu nổi hợp lại chi tướng. Đây không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là trên thực lực chênh lệch. Vẫn chưa xong mà nhưng vào lúc này, một tiếng yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định thanh âm nhưng lại ngay sau đó cây phong bình lời của vang lên, đồng thời cái kia tuyệt đại hố ở trong, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là chậm rãi xuất hiện, gian nan đứng thẳng mà lên. Toàn thân quang mang màu vàng lập lòe, đầu đầy tóc trắng bay lên, tuy nhiên toàn thân vết máu pha tạp, nhưng là thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra một phần vô cùng ngạo nghệ cùng chiến ý, hai con ngươi ở trong càng là một mảnh lạnh nhạt. Có chỉ có một loại cảm xúc, chiến đấu. Kim Cương Phủ, Dịch Thiên Tinh vừa rồi thời điểm mấu chốt nhất khởi động Kim Cương Phủ, mặc dù không có thụ quá lớn thương thế, nhưng là liên tục sử dụng vượt qua thân thể của mình phụ tải năng lượng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh kinh mạch hoàn toàn bị hao tổn, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước lộ ra phần chiến đấu khát vọng. Đại lục này là Dịch Thiên Tinh ra, nơi này có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, có hắn sở hữu tất cả nhớ lại. Dịch Thiên Tinh làm sao có thể lại để cho đại lục này như thế là được bị phá hủy. Hắn là kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, ngay cả là mặt đối với thiên đạo, cũng thế dám dương kiếm một trận chiến kiếm người. Dịch Thiên Tinh, đây là sát linh, ít nhất đều là địa thần thực lực. Tây Phong Bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là đáng chắc nói. Hắn là đại lục này trông coi người, hắn lại làm sao không muốn ngăn cản cái này sát linh, nhưng là lý trí nhưng lại nói cho hắn biết, hắn căn vốn cũng không phải là cái này sát linh đối thủ. Thì tính sao Dịch Thiên Tinh thậm chí đều là không có xem cây phong yên ổn mắt, hai tay chấn động, vốn là chọc vào trên mặt đất âm dương song kiếm lập tức kích động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, con mắt chăm chú tập trung tại sát linh trên người. Khúc khục, hắn bất quá là vừa mới tiến giai, thực lực còn không có hoàn toàn ổn định, cũng chưa xong toàn bộ đạt tới địa thần chi cảnh. Mà ngay tại lúc đó, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là lay động đứng thẳng mà lên, nhìn xem sát linh, bình tĩnh nói, tuy nhiên thương thế trên người nghiêm trọng. Nhưng là lời nói ở trong lại hay vẫn là lộ ra phần làm cho không người nào so tin tưởng duệ trí quan mang. Nếu như lúc này thời điểm tại không ngăn cản hắn, chỉ sợ chờ hắn quanh thân khí tức ổn định lại, chúng ta tiểu thật sự lại cũng không thể tránh được rồi. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thản nhiên nói, hơn nữa hiện tại đã là ngày thứ 9 rồi, nghĩ đến sư môn trưởng bối của ngươi đã tại chạy đến trên đường A, chỉ cần chúng ta tại sống quá bọn hắn đến là được rồi, đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm đấy. Các ngươi cây phong bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh, không biết như thế nào, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Quay mắt về phía khủng bố sát linh, cái này hai cái thậm chí còn không có hoàn toàn đặt chân thần cảnh kiếm người đã không sợ chút nào, một cái chiến ý ngang nhiên, một cái cơ trí tỉnh táo, còn muốn đến chính mình, cây phong bình lập tức cảm thấy một hồi xấu hổ, đồng thời cắn răng, đứng thẳng mà khởi. Hắn thừa nhận, Tuyệt Thiên Mệnh phân tích cực kỳ sắc bén chính xác, bọn hắn bây giờ có thể đủ làm đúng là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi hắn sư môn trưởng bối đến đây, trước đó, có thể kéo dài bao lâu, tiêu hoàn toàn nhìn bầu trời đếm. Hung linh lột xác vi sát linh, sẽ hình thành chính thức thân thể, bất quá hắn thân thể hoàn toàn có thể tại hư thật tầm đó chuyển đổi, cho nên có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất uy hiếp còn là linh hồn cùng nguyên thần công kích. Cây phong bình nhìn xem sát linh, cũng là lớn tiếng nói. Dịch Thiên Tinh, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, tại đây chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đối với nguyên thần công kích am hiểu nhất cùng cường đại. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem trước người Dịch Thiên Tinh, cũng là nhanh vừa nói nói. Tốt. Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào trì hoãn, ngắn gọn nói, đồng thời chậm rãi điều động nổi lên năng lượng trong cơ thể, cảm thụ một nội biến hóa, bất qua ánh mắt nhưng lại gần kề tập trung tại cái kia sát linh trên người. Ta cần năng lượng cảm thụ một bộ trong cơ thể trạng thái, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra. Vừa rồi tại cảm ngộ tiêu giao kiếm ý thời điểm, Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể mấy có lẽ đã tiêu xài không còn, kế tiếp luân phiên đại chiến cũng là đưa hắn vừa mới ăn vào đan dược năng lượng cũng là hao hết, giờ phút này trong cơ thể cơ hồ là không có một tia năng lượng. Cái này không là vấn đề, hai người chúng ta người có thể đem còn lại năng lượng toàn bộ quán thâu cho ngươi, bất quá thân thể của ngươi cây phong bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lập tức nói ra, bất quá ngôn ngữ tầm đó lại là có thêm phần chần chờ. Dịch Thiên Tinh bất quá là phàm cảnh, mà nhưng hắn là nhân tiên cảnh, Dịch Thiên Tinh thân thể không nhất định có thể thừa nhận được rồi như thế năng lượng cường đại xông tới, hơn nữa nhưng hắn là đạo tổ nhất mạch, cùng Dịch Thiên Tinh vốn là năng lượng cũng bất tương dung, rất có thể hội sinh ra xung đột. Tử Tinh biến Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân một hồi màu tím lưu quang lập lòe, lập tức cả người thân hình vậy mà tại lập tức phóng đại, bạo đã tăng tới cao hơn 3 mét, toàn thân ánh sáng tím lượn lờ, một cổ cường hãn khí thể nhập vào cơ thể mà ra. Đúng là tử tinh bất diệt thể ở trong chỗ ghi lại tử tinh biến. Không có thời gian đa tưởng rồi, sục sôi năng lượng của các ngươi quán thâu cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia như trước đang không ngừng gào thét sát linh, cũng là lớn tiếng nói. Dịch Thiên Tinh biết rõ, toàn bộ đại lục sinh tử hoàn toàn ở này kế tiếp trong chớp mắt. Chương 85, Thiên địa vô cực. Theo tử tinh biến thành thi triển, Dịch Thiên Tinh thân hình lập tức bạo đã tăng tới hơn 3 mét độ cao, cả người thân hình màu tím hào quang lượn lờ. Một cổ cường hãn khí tức nhập vào cơ thể mà ra, thậm chí còn lộ ra phần nhàn nhạt sát khí. Trải qua chi trước 3 ngày sát khí luyện thể, Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể tu luyện cũng hơi hơi về phía trước bước một bước, Dịch Thiên số tử vi tín, hiện tại tử tinh biến hoàn toàn có thể cho hắn thừa nhận viễn siêu thân thể của mình gấp 10 lần xông tới. Không còn kịp rồi, đem năng lượng của các ngươi quán thâu cho ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia bạo động bên trong sát linh, cũng là đối với hai người nói ra, đồng thời thật sâu hít vào một hơi. Đem làm hai con ngươi lần nữa mở ra thời điểm, tràn đầy một phần ngang nhiên lao nhanh chiến ý. Xanh thảm chi tâm. Tuyệt Thiên Mệnh cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thi triển tử tinh biến thành thời điểm, là được đã bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, nhưng hắn là đã từng nhận thức qua Dịch Thiên Tinh tử tinh biến thành điểm mạnh, bởi vậy chứng kiến Dịch Thiên Tinh lại lần nữa thi triển, tự nhiên là không hề lo lắng, một cổ màu xanh da trời năng lượng luật động bên trong, tạo thành một đoàn vô cùng sáng ngời lam sắc quang mang. Thậm chí tiểu ngay cả mình hồn kiếm đều là sáp nhập vào trong đó. Tuyệt Thiên Mệnh năng lượng trong cơ thể có thể nói là trong ba người nhất hùng hậu. Dù sao theo bắt đầu đến nay, Tuyệt Thiên Mệnh cơ hồ đều là đang cùng oán linh du đấu bên trong, cũng không có sử dụng bất luận cái gì tiêu hao cực lớn công kích, bởi vậy hắn còn lại năng lượng cực kỳ bằng bạc. Bất quá tại hội tụ phần này năng lượng thời điểm, Tuyệt Thiên Mệnh hai con ngươi ở trong nhưng lại đã hiện lên một phần khác thường hào quang, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh bóng lưng cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, một khỏa bảy biện ra bảo thạch lam giống như sáng chói hào quang năng lượng cũng là thoáng hiện mà ra, mà cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Mệnh sắc mặt nhưng lại trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí mà ngay cả đứng thẳng đều là lộ ra cực kỳ khó khăn. Đi cuối cùng nhất, Tuyệt Thiên Mệnh cắn răng đem trước người cái kia đoàn năng lượng hướng về Dịch Thiên Tinh ném đi. Cùng lúc đó, cây phong bình cũng là không có chút nào trì hoãn, một đoàn màu trắng nhu hòa năng lượng cũng là tại trước người của hắn hội tụ, mỗi một lần co lại trướng. Trung quanh khí tức sẽ càng thêm cường hãn, cuối cùng cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi. Tại phóng xuất ra cái này hai cổ năng lượng về sau, Tuyệt Thiên Mệnh cùng cây phong bình thân ảnh đều là lập tức co quắp mềm nhũn ra, cả người ngồi trên mặt đất, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh. Bọn hắn biết rõ, kế Tiếp cái này một sát vậy thì đem quyết định toàn bộ đại lục tồn vong. Dầm dầm theo cái này màu xanh da trời cùng màu trắng hai cổ năng lượng nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh cao hơn 3 mét thân thể trong dây lát run lên, thân thể càng là bành trướng một vòng, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần dị thường phức tạp cảm xúc. Nhất định phải chống đỡ a. Tây Phong Bình chăm chú địa nắm hai tay, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Dịch Thiên Tinh thân thể quyền cường độ cố nhiên là đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí tới gần thần cảnh, nhưng truy cứu căn bản, Dịch Thiên Tinh cuối cùng hay vẫn là phàm cảnh, mà thần cảnh năng lượng đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, hay vẫn là cực kỳ cường đại, tràn ngập lực phá hoại. So với việc Tây Phong Bình, Tuyệt Thiên Mệnh tiểu lộ ra bình tĩnh nhiều, thần sắc ở trong càng là lộ ra phần làm ra quyết định sau đích thản nhiên cùng khoan khoái dễ chịu, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra phần nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong tràn đầy một phần ước mơ. A chén nhỏ cha công phu về sau, Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, đồng thời cái kia xanh trắng giao nhau năng lượng chỗ tạo thành bạo động cũng là dần dần bị Dịch Thiên Tinh áp chế xuống. Tiếng kêu gào qua đi, Dịch Thiên Tinh đột nhiên nâng lên, ánh mắt nhìn phía cái kia sát linh, giờ phút này sát linh, bốn cánh tay không ngừng ở gõ lấy bộ ngực của mình, một cổ bạo ngược điên cuồng khí tức không ngừng mà lan tràn mà ra, nhưng là hắn quanh thân năng lượng nhưng lại như trước hay vẫn là như vậy chấn động, hiển nhiên còn không có có ổn định lại. Đang đứng ở tiến giai cuối cùng trước mắt. Vô cực kiếm vực, mở. Dịch Thiên Tinh răng cắn gầm lên giận dữ, âm dương song kiếm lập tức bay múa mà ra, tại Dịch Thiên Tinh tâm niệm phía dưới, hắc bạch hai màu hào quang lập tức tương dung, âm dương song kiếm cái kia nguyệt nha bản đặc biệt kiếm thủ cũng là lập tức phù hợp, tạo thành một cái thái cực đồ dạng, cuối cùng lập tức chui vào mặt đất, tại một hồi rung động lắc lư về sau, một cổ kỳ dị khí tức cũng là lan tràn, cuối cùng nhất tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị lĩnh vực. Cái này là Dịch Thiên Tinh kiếm vực Tây Phong Bình chứng kiến chung quanh thiên địa biến hóa, sắc mặt cũng là lập tức một bên, Dịch Thiên Tinh cái này kiếm vực cùng hắn nói là kiếm vực, không bằng nói càng giống là một cái cỡ nhỏ thế giới. Trên đỉnh đầu chính là một mảnh sáng chói tinh khung, đạo đạo sáng ngời ngôi sao không ngừng mà lập lòe, lộ ra phần hạo miểu cảm giác. Trên mặt đất, một cái cự đại thái cực đồ hiện ra mà ra, chung quanh bát quái giống giải, mà ở cái này thái cực đồ trung ương, Dịch Thiên Tinh toàn thân lượn lờ lấy tím màu xám hỗn độn bổn nguyên. Một cổ cường đại khí tức bắt đầu khởi động, tiểu phảng phất cái thế giới này trung tâm. Thiên địa vô cực, bước lên. Dịch Thiên Tinh một tiếng lịch rít gào, đồng thời quanh thân năng lượng không ngừng chấn động mà ra, một cổ cường đại mênh mông linh hồn chấn động cũng là như thủy triều đổ xuống mà ra, tạo thành một cái kỳ dị luật động. Tại này cổ luật động phía dưới, tinh khung phía trên đầy trời tinh quang cũng là dựa theo một cái đặc biệt chấn động long lánh, biến thành từng sợi tinh quang chiếu rọi mà xuống, mà ở thái cực đồ bốn phía, cái kia bắt quái giống cũng là lơ lửng mà ra, không ngừng mà vận chuyển. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực phảng phất là đã dung nạp toàn bộ thiên địa, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi. Cái này, điều đó không có khả năng, hắn còn không có đạt tới thần cảnh, làm sao có thể sử dụng thiên địa vạn vật bổn nguyên chi lực. Thân là tiên nhân cảnh Tây Phong Bình tự nhiên có thể cảm nhận được, giờ phút này tại Dịch Thiên Tinh điều động phía dưới. Toàn bộ thiên địa vạn vật năng lượng đều là chậm rãi hội tụ tại cái này vô cực kiếm vực ở trong, vô cùng mênh mông. Tây Phong Bình tin tưởng, cho dù là trạng thái toàn thịnh ở dưới mình cũng không có khả năng triệu hồi ra khủng bố như thế thiên địa thế giới năng lượng. Cái này là Dịch Thiên Tinh, kỳ tích lượng tử trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái bình thường nhất bất quá sự tình. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói. Bất quá dù cho như vậy, hắn ý nguyên không phải cái kia sát linh đối thủ. Tây Phong Bình chứng kiến cái kia quanh thân năng lượng đã gần như vững vàng sát linh, cũng là ngưng trọng nói, hiển nhiên đối với Dịch Thiên Tinh, hắn như cũng là thập phần lo lắng. Ca ca giờ phút này, tại Dịch Thiên Tinh trong óc, một tiếng hơi có vẻ cao vút bén nhọn thanh âm nhưng lại chợt nhớ tới, vốn là lâm vào ngủ say tia chớp nhưng lại đột nhiên tỉnh lại, cái này 16 năm ở bên trong, tia chớp thường xuyên không hiểu thấu hội tiến nhập một loại thập phần kỳ dị trạng thái mà lâm vào ngủ say, cho dù là Dịch Thiên Tinh đều không thể đem hắn tỉnh lại. Bất quá không nghĩ tới tại nơi này thời điểm mấu chốt, tia chớp nhưng lại đột nhiên đã tỉnh. Tia chớp, giúp ta Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tâm linh tương thông, bởi vậy ít dùng Dịch Thiên Tinh nhiều lời nói nhảm, tia chớp là được đã minh bạch Dịch Thiên Tinh giờ phút này trạng thái cùng tình thế. Kaka, đây là ta gần đây vừa mới lĩnh ngộ ra một loại năng lực, ngươi buông ra bổn nguyên chi lực, để cho ta đi vào. Tia chớp thanh âm cũng là tại hạ một khắc lập tức vang lên. Tốt. Đối với tia chớp, Dịch Thiên Tinh không có chút nào chần chờ. Lập tức buông ra chính mình bổn nguyên ấn ký. Chương 86, đệ ngũ khỏa. Kaka, thả ngươi ra bổn nguyên ấn ký. Tia chớp cao vút bén nhọn thanh âm cũng là lập tức hô, mà Dịch Thiên Tinh đối với tia chớp, chưa bao giờ sẽ co giữ lại, lập tức thả chính mình bổn nguyên ấn ký. Cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh là được phát giác được một cổ màu tím đen năng lượng nhưng lại lập tức trào vào chính mình bổn nguyên ấn ký ở trong, đúng là thuộc về tia chớp cái kia phần khí tức. Ông ông mà đang ở cái này đến năng lượng chui vào đồng thời, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên kinh hãi khai quật, nguyên gốc thẳng yên tĩnh xoay quanh tại chính mình hỗn độn bổn nguyên bốn phía cái kia bốn miếng hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại bỗng nhiên kịch liệt chấn động, tiểu phảng phất cảm ứng được cái gì. Tia chớp, ngươi đây là cái gì năng lượng, vì cái gì cùng trước kia hoàn toàn không giống với. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức thông qua linh hồn truyền âm hướng về tia chớp hỏi. Đây là ta gần đây vừa mới lĩnh ngộ đi ra, cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là ta có thể đủ cảm giác được cổ năng lượng này rất cường. Tia chớp đã trầm mặc sau một lát, cũng là lập tức nói ra. Cái này 16 năm, tia chớp cũng là đã đạt đến trưởng thành kỳ đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá đến thành thục kỳ, mà căn cứ trước khi mị cơ nói, yêu linh một khi đạt tới thành thục kỳ. Như vậy tiểu tương đương với đạt đến thần đạo tam cảnh bên trong đích nhân thần chi cảnh, tới đối ứng, hoàn toàn kỳ tiểu tương đương với địa thần chi cảnh, mà cứu cực kỳ tiểu tương đương với thiên thần chi cảnh, lúc trước yêu linh nhất tộc bên trong đích 10 yêu thánh không có chỗ nào mà không phải là đạt đến. Cứu cực kỳ đỉnh phong, thì ra là thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trao đổi nháy mắt, cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ dị thường trở nên càng thêm khoa trương. Đồng thời một cổ khủng bố khí tức cũng là từ nơi này bốn khỏa hạt châu ở trong giật tán mà ra, biến thành từng sợi hào quang sáp nhập vào cái kia hỗn độn bổn nguyên ở trong. Ân, Dịch Thiên Tinh giống như có chút không bình thường. Tại cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh hai người trong mắt, lúc này Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại thoáng cùng vừa mới có chút ít dị thường, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động theo trong cơ thể hắn giật tán mà ra, cổ ba động này cùng vừa rồi cái kia phần khí thế hoàn toàn không giống với, vừa rồi khí tức lộ ra phần hạo nhiên bành trướng. Mà giờ khắc này thì là mang theo phần hủy thiên diệt địa bạo ngược. Cây phong bình dù sao cũng là nhân tiên cảnh đỉnh phong, dẫn đầu liền phát hiện Dịch Thiên Tinh dị thường, hai con ngươi càng là gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, muốn phát hiện cái gì, hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Dịch Thiên Tinh, thậm chí có thể nói, Dịch Thiên Tinh thành bại liền quyết định sinh tử của bọn hắn, đại lục vận mệnh. Cổ hơi thở này, như thế nào giống như cùng những cái kia oán linh khí tức trên thân thập phần tiếp cận. Nghe được cây phong bình lời mà nói, Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt cũng là một mực tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người, sau một lát, cũng là hai hàng lông mày gấp gáp, dùng không xác định ngữ khí nói ra. Không, hoàn toàn không giống với. Cây phong để ngang khắc bác bỏ đến, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Tuy nhiên đều lộ ra phần cuồng bạo hủy diệt khí tức, nhưng là cả hai hoàn toàn là hoàn toàn tương phản. U minh oán linh trên người những cái kia khí tức đều là mặt trái, tràn đầy một phần cố chấp cùng điên cuồng. Mà giờ khắc này theo Dịch Thiên Tinh trên người tràn ngập mà ra phần này khí tức nhưng lại hạo nhiên bao la, hoàn toàn là chính diện năng lượng. Cây phong bình cũng là thập phần khẳng định nói, Dịch Thiên Tinh thể nội nhất định là sẽ ra chuyện gì biến hóa, hơn nữa chỉ sợ những biến hóa này mà ngay cả chính hắn đều là không nghĩ đánh. Dị thương biến hóa Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nỉ non nói, trong mắt lộ ra phần vẻ lo lắng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có tin tưởng hắn rồi. Phong bình cũng là khẽ thở dài một cái. Thấp giọng nói, dầm dầm mà đang ở cây phong bình thản Tuyệt Thiên Mệnh hai người suy đoán đồng thời, một cổ kinh khủng năng lượng xác thực trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh trên người bạo đằng mà lên, quanh thân vốn là tím màu xám hào quang cũng là một hồi thiêu đốt, vô cực kiếm vực ở trong khí tức cũng là trở nên càng thêm khủng bố cùng cứng hãn. Ngao, có lẽ là đã nhận ra một tia dị thường, cái tia sát linh hai mắt cũng là chậm rãi rơi xuống Dịch Thiên Tinh trên người, lập tức bốn đầu cánh tay cũng là trước sau mang theo khủng bố khí tức hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ phát mà xuống. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ coi như là tử tinh bất diệt thể cùng kim cương phù đều thì không cách nào lại để cho Dịch Thiên Tinh đào thoát. Siêu. Siêu. Nhưng vào lúc này, đem làm cái kia bốn đầu cánh tay chặn đánh trong Dịch Thiên Tinh thời điểm, bốn đạo sáng ngời cổ sáng nhưng lại bỗng nhiên theo Dịch Thiên Tinh bốn phía kích động mà ra, bay thẳng cựu trùng, đồng thời một cổ hoang vu viễn cổ khí tức cũng tràn ngập tại cái này vô cực kiếm vực ở trong. Vốn là kiếm vực ở trong cái kia cổ ý cảnh theo cái này bốn đạo năng lượng xuất hiện càng trở nên càng thêm cường đại. Hỗn độn mảnh vỡ, hắn vậy mà cầm có bốn miếng hỗn độn mảnh vỡ. Chứng kiến cái kia theo Dịch Thiên Tinh bốn phía phóng lên trời bốn đạo có sáng, cây phong bình cũng là trước tiên là được phán đoán đi ra, trên mặt tràn đầy một phần vẻ ngạc nhiên. Cây phong bình biết rõ Dịch Thiên Tinh thể bên trong có lấy hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là hắn thật không ngờ nhưng lại trọn vẹn bốn quả, phải biết rằng tại hồng hoang ở trong. Một quả hỗn độn mảnh vỡ là có thể lại để cho vô số người điên cuồng, huống chi là bốn miếng. Hôm nay hồng hoang trong thế giới tam đại chân tổ cảnh ở bên trong, Vu tổ Phục Hy cũng chỉ có 5 miếng hỗn độn mảnh vỡ, mà ma tổ Toa La càng là chỉ có 4 miếng, cùng Dịch Thiên Tinh hôm nay đồng dạng, một cái phàm cảnh đỉnh phong tồn tại cùng một cái chân tổ cảnh vốn có hỗn độn mảnh vỡ số lượng nhất trí, tin tức này một khi phóng tới Hồng Hoang, chỉ sợ có thể làm cho Dịch Thiên Tinh chết tổn thương hơn mấy trăm ngàn lần. Ngao ngao, cái kia bốn đạo quang mang lập tức liền đem cái kia sát linh bốn đầu cánh tay phá ra một cái hố, càng là riêng phần mình bị một đạo khí lưu gây thương tích, nhưng bằng sát linh như thế nào cũng không thoát khỏi được, hôn độn mảnh vỡ chỗ tạo thành thương thế như thế nào sát linh có thể hóa giải. Còn chưa kết thúc. Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên người năng lượng còn đang kịch liệt rung động lắc lư, lập tức hô. Xíu. U. Mà cơ hồ là tại Tuyệt Thiên Mệnh thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng cổ sáng cũng là theo sát lấy phóng lên trời, cùng còn lại bốn đạo cổ sáng hòa lẫn, đồng thời tia chớp thân ảnh cũng là theo Dịch Thiên Tinh thể nội kích động mà ra, 10m hơn thân hình ngửa mặt lên trời phát ra một cổ tràn đầy khí phách gào thét. Là Dịch Thiên Tinh cái kia đầu khế ước đồng bọn. Chứng kiến vẻ này cuối cùng nhảy ra hào quang, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là kinh ngạc nói, bất quá hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện, tại bên cạnh hắn cây phong bình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đạo kia cuối cùng phóng lên trời màu tím đen của sáng. Đệ ngũ khỏa Dịch Thiên Tinh nhìn xem theo tia chớp cái chán cái kia đạo lôi điện ấn ký ở trong phóng lên trời tím hắc sắc quang mang, trên mặt cũng là đồng dạng một phần kinh ngạc. Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể phân biệt chỗ, đạo này theo tia chớp trong cơ thể lao ra năng lượng thình lình cũng là một đạo bổn nguyên chi lực, nói cách khác, tia chớp trong cơ thể thình lình cũng là có một phần hỗn độn mạnh vỡ. Đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh thể nội bốn phần hỗn độn mảnh vỡ vừa rồi chấn động như thế kịch liệt, cái này hoàn toàn là vì bọn hắn cảm nhận được theo tia chớp trên người giật tán mà ra cái kia phần khí tức, cái kia đệ ngũ khỏa hỗn độn bổn nguyên châu gắn kết mà ra hạt châu khí tức. Hủy diệt bổn nguyên, dĩ nhiên là hủy diệt bổn nguyên, tại sao có thể như vậy, cái này cấm kỵ năng lượng tại sao phải tại đây đầu yêu linh trên người xuất hiện? Mà tại này cổ hào quang long lánh đồng thời, cây phong bình nhưng lại vẻ mặt hoảng sợ, không ngừng thấp giọng nỉ non. Chương 87: Hủy diệt bổn nguyên chi lực. Vô cực kiếm vực ở trong, năm phần hỗn độn mảnh vỡ bởi vì lẫn nhau chiếu rọi mà buộc phát ra một cổ khủng bố cường đại năng lượng, biến thành năm đạo phóng lên trời của sáng, nhất là theo tia chớp trong cơ thể buộc phát ra cái kia phần màu tím đen hào quang, càng là hoàn toàn bất đồng tại Dịch Thiên Tinh cái kia bốn đạo tím màu xám của sáng. Theo Dịch Thiên Tinh cái này bốn đạo cổ sáng ở trong, Tuyệt Thiên Mệnh cảm nhận được chính là một phần mênh mông bao la, như là thiên địa vạn vật giống như chấn động. Mà theo tia chớp trong cơ thể bộc phát ra đạo này tím hắc sắc quang mang ở trong nhưng lại tràn ngập một phần hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí tức. Hủy diệt bổn nguyên, dĩ nhiên là hủy diệt bổn nguyên chi lực, cái này cấm kỵ năng lượng như thế nào hội sinh ra đời tại nơi này muốn yêu linh trong cơ thể. Mà bên kia, cây phong bình thì là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tia chớp, ánh mắt ở trong thậm chí lộ ra phần vẻ hoảng sợ. Dầm dầm năm đạo quang mang tại lẫn nhau luật động sau một lát vừa mới chậm rãi thu liễm. Lập tức riêng phần mình chui vào Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trong cơ thể, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được chính mình cùng tia chớp ở giữa cái kia phần liên hệ nhưng lại trở nên càng thêm chặt chẽ, thậm chí hắn giống như có thể cảm nhận được tia chớp năng lượng trong cơ thể biến hóa, mà hắn tin tưởng, tia chớp cũng là đồng dạng có thể cảm thấy mình năng lượng trong cơ thể biến hóa. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp đối mắt nhìn nhau liếc, ít dùng chút nào, Dịch Thiên Tinh thân ảnh lập tức nhảy lên tia chớp trên lưng. Trên người tím màu xám năng lượng cùng tia chớp trên người màu tím đen năng lượng không ngừng dung hợp, một cổ kỳ dị cảm giác phun lên Dịch Thiên Tinh trong lòng, thật giống như tại thời khắc này, thiên địa đều là vi Dịch Thiên Tinh chỗ khống chế, mà hưng phấn tia chớp càng là ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, thân hình lại lần nữa tăng vọt, lập tức là được. Tiến nhập trạng thái chiến đấu, sau lưng bốn đầu hổ vĩ bay múa. Tia chớp không cần Dịch Thiên Tinh phân phó, tia chớp tứ chi đạp một cái, thân ảnh lập tức biến thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng về kia sát linh phương hướng mà đi. Đồng thời sau lưng cái kia bốn chỉ ngắn nhỏ cánh cũng là lập tức tăng vọt, biến thành hai đội cực lớn phi dự, phá thoái hư không, mà Dịch Thiên Tinh hai tay cho bạch sắc quang mang lòng lánh, âm dương song kiếm thoáng hiện, hướng về kia sát linh phách chạm mà đi. Tại vô cực kiếm vực ở trong, khắp nơi tràn đầy Dịch Thiên Tinh chỗ không dưới ý cảnh công kích, vừa mới lĩnh ngộ đến tiêu giao kiếm ý càng là không ngừng mà tại kiếm vực ở trong bốn phía kích động, một chút sơi tái lấy cái kia sát linh quanh thân tràn ngập hàn khí. Siêu. Siêu. Tia chớp hai cánh như là bốn chuôi lưới dao sắc bén, lập tức liền đem sát linh trong đó một đầu cánh tay lập tức chặt đứt, mà Dịch Thiên Tinh thì là theo tia chớp trên lưng lần nữa nhảy lên, lưỡng đạo quang mang hiện lên, cũng là đem sát linh mặt khác một đầu cánh tay chặt đứt. Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp hai người đều là cực kỳ am hiểu nguyên thần công kích, cho nên dù là cái này sát linh thân thể có thể tại hư thật tầm đó chuyển hóa, hay vẫn là như trước có thể làm bị thương hắn. Ông bất quá coi như Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh vừa mới nhúc nhích đồng thời, cái kia vốn là đoạn ở dưới hai cái cánh tay nhưng lại đột nhiên lần nữa kích thích, phân biệt bắt được Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp, đồng thời một cổ bạo ngược khí tức cũng là không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, tại kinh mạch ở trong không ngừng mà xông tới, mà cái kia sát linh miệng càng là trong giây lát mở ra, một cổ cực lớn hấp xả chi lực bộc phát ra, muốn đem Dịch Thiên Tinh cùng kia chấp hai người thôn phệ. Bị cái này hai cái đoạn tí, đứt tay, bắt lấy, Dịch Thiên Tinh hoảng sợ phát hiện, cái này sát linh lực lượng vậy mà vô cùng cường đại, dùng hắn hiện tại tử tinh biến thành trạng thái đều thì không cách nào dễ rùa mà khai, mà bên kia tia chấp tình huống cũng là đồng dạng không thể lạc quan, ở đằng kia cực lớn hấp xả lực xuống, hắn và tia chấp thân hình chính một chút hướng về sát linh cái kia mở ra miệng khổng lồ mà đi, một khi bị hắn thôn phệ, chỉ sợ lập tức hội linh hồn tán loạn mà vong. Ngồi sao tiêu tan. Dịch Thiên Tinh thâm thúy hai con ngươi ở trong lập tức như là biến thành sáng sủa ngôi sao, trên bầu trời tình quang bảy vẫy mà xuống, như là từng đạo lợi kiếm tại trong khoảnh khắc liền đem cái kia đoạn tí, đứt tay, oanh vì cạn, mà cơ hồ là tại đồng thời, tia chớp trên người một đạo lôi quang hiện lên, bổn mạng thiên phú trời cao tịch diệt phát động, cũng là đồng dạng đem cầm chặt hắn cái kia đầu đoạn tí, đứt tay, nghiền nát, cơ hồ cùng Dịch Thiên Tinh đồng thời thoát ly cái kia sát linh. Phương vị, Dịch Thiên Tinh, không nên cùng sát linh dây dưa. Tận lực đánh tan hắn quanh thân hoàn khí, bằng không thì cho dù đem ngươi hắn toàn bộ đuổi giết vì hoàn khí, hắn vẫn có thể đủ lại lần nữa ngưng kết. Cây Phong Bình chỉ là cắn răng một cái, cũng là lớn tiếng hô, còn có, ngươi đầu kia yêu linh đồng bọn hủy diệt bổn nguyên chi lực đối với cái này sát linh là trời sinh tương khắc. Tia chớp nghe được Cây Phong Bình hò hét, Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc nhìn về phía tia chớp, mà tia chớp trong mắt cũng là lộ ra phần mê mang, hắn vừa mới ngưng tụ ra cổ năng lượng này, rất hiển nhiên đối với cổ năng lượng này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá đã Cây Phong Bình nói như vậy, cái kia Dịch Thiên số tử vi tín tuyệt đối sẽ không chênh lệch tới đó đi, dù sao Cây Phong Bình cũng sẽ không biết lại cái này trong lúc mấu chốt lầm. Tia chớp, ta đến kiềm chế hắn, ngươi chủ công. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía sát linh thân thể khổng lồ kia, cũng là lập tức nói ra, mà tia chớp cũng là nhẹ gật đầu. Thiên địa vô cực, diệt sát. Dịch Thiên Tinh trong tay âm dương song kiếm một hồi chấn động, lập tức toàn bộ kiếm vực ở trong năng lượng lập tức bắt đầu hội tụ, mà theo năng lượng hội tụ, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi, nhưng hay vẫn là đang không ngừng địa kiên trì. Vô cực kiếm vực đối với cái này sát linh áp chế cực kỳ rõ ràng, nếu như giờ phút này cái này sát linh không phải tại Dịch Thiên Tinh vô cực kiếm vực ở trong, chỉ sợ thực lực của hắn ít nhất là hiện tại gấp đôi, nhưng là vô cực kiếm vực đối với Dịch Thiên Tinh tiêu hao cũng là cực kỳ rõ ràng, giờ phút này Dịch Thiên Tinh vì cho tia chớp cơ hội, cũng là điều động nổi lên vô cực kiếm vực ở trong sở hữu tất cả năng lượng, tại này cổ khổng lồ năng lượng phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy cố hết sức. Ông theo Dịch Thiên Tinh động tác, kiếm vực ở trong năng lượng không ngừng hướng về sát linh chỗ mà đi, cái kia không ngớt không dứt kiếm ý công kích cùng thiên địa vạn vật châu ngưng kết ý cảnh công kích lập tức lại để cho sát linh một hồi gào thét, không ngừng mà vướt kiếm vực bốn phía, mà mỗi một lần phát, Dịch Thiên Tinh sắc mặt tiểu trở nên khó coi vài phần. Dù sao cái này kiếm vực hết thảy đều là Dịch Thiên Tinh tại vận chuyển, cái này sát linh rất rõ ràng là hướng dùng đầy đủ năng lượng đem vô cực kiếm vực nghiền nát mà mở. Tia chớp Dịch Thiên Tinh nhìn về phía một bên tia chớp, mà cơ hồ là tại đồng thời, tia chớp trong miệng cũng là phun ra một cổ màu tím đen hào quang, lập tức là được hướng về kia sát linh mà đi. Suy suy tại tia chớp cổ năng lượng này phía dưới, cái kia sát linh ngực nhưng lại lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn, một tia toán khí không ngừng biến thành khói xanh, giật tán mà ra. Quả nhiên là hủy diệt bổn nguyên. Thấy như vậy một màn, Cây Phong Bình cũng là thấp giọng thở dài, nhìn về phía tia chớp thời điểm, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần kiêng kỵ. Ngao. Bị tia chớp lúc này đây đánh trúng, cái kia sát linh cũng là một hồi gào thét, bốn đầu cánh tay không ngừng mà vung vẩy gõ, một cổ hoán khí hội tụ, cuối cùng tại trong miệng của hắn tạo thành một cổ màu xám năng lượng, lập tức phóng ra mà ra, hướng về tia chớp phương hướng đuổi giết mà đi, rất hiển nhiên. Cái này sát linh cũng là cảm thụ lớn hơn tia chớp đối với tại uy hiếp của mình, muốn lập tức giết tia chớp. Cổ năng lượng này những nơi đi qua, vô cực kiếm vực không ngừng vặn mẹo, Dịch Thiên Tinh sắc mặt càng là vô cùng trắng bệnh, cuối cùng trong giây lát phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, mà tia chớp giờ phút này đúng lúc là ở vào lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, thân thể tức thì bị sát linh cái kia cổ hơi thở tập trung, hoàn toàn nhúc nhích không được. Chương 88, nghiền nát chính là cái kia điểm. Quanh màu xám đoàn năng lượng những nơi đi qua, vô cực kiếm vực một hồi vặn vẹo chấn động, tùy thời gặp phải lấy sụp đổ giống, mà Dịch Thiên Tinh tại này cổ áp lực cực lớn phía dưới cũng là mặt như bạch kim, cuối cùng càng là trong giây lát phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, ánh sáng tím lượn lờ đề bản khai càng là chạy ra một tia huyết vụ, hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh là đã muốn đạt đến cực hạn rồi. Mà bên kia, giờ phút này tia chớp đã hoàn toàn bị sát linh khí tức tập trung, hơn nữa năng lượng trong cơ thể có vừa mới là ở thay đổi liên tục thời điểm. Cũng là tơ, tí ti, không hề pháp lúc ních, chỉ có thể trơ mắt nhìn vẻ này màu xám năng lượng hướng về chính mình đánh út lại. Tia chớp Dịch Thiên Tinh cắn chặt hàm răng, trong mắt cũng là một mảnh đỏ thẫm, cuối cùng trong giây lát một hồi gào thét, quanh thân cốt cách đều là ba một hồi rung động, mà theo Dịch Thiên Tinh cái này âm thanh gào thét, toàn bộ vô cực kiếm vực cũng là một hồi chấn động, cuối cùng có chút một hồi rung rung, tia chớp quanh thân chỗ không gian đều là một hồi vặn vẹo, sát linh khí cơ tập trung cưỡng ép bị Dịch Thiên Tinh chô đánh gãy, tạo ra một tia không gian, mà thừa dịp cái này khoảng cách, tia chớp quanh thân màu bạc hào quang lóe lên, lập tức là được biến mất, đúng là tia chớp cái khác bổn mạng thiên phú, không gian xuyên việt, mà cơ hồ là tại tia chớp biến mất chính là cái kia nháy mắt, cái kia màu xám đoàn năng lượng là được đảo qua, nổi tiếng nhất nổ mà mở. Bành bành bành tại này cổ cực lớn năng lượng phía dưới, vô cực kiếm vực lập tức vỡ vụn mà khai, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là theo giữa không trung phía trên ngã xuống mà xuống, vừa vặn bị tia chớp chỗ tiếp được. Ca ca linh hồn trong thức hải, tia chớp cũng là lo lắng hô. Không sao. Dịch Thiên Tinh dựa vào tia chớp thân thể, cũng là lao đi khỏe miệng vết máu, thấp giọng nói, lợi hại hai con ngựa như trước chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thân hình cực lớn sát linh. Vô cực kiếm vực bị sát linh cưỡng ép chân khai, kỳ thật Dịch Thiên Tinh linh hồn đã trọng thương, bất quá Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng là vô hạ bận tâm. Hô mà đang ở tia chớp cùng Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau nháy mắt, một cổ tiếng gió mãnh liệt nhưng lại chợt nhớ tới. Một đạo màu xám năng lượng sát thực trong dây lát theo hư không ở trong thoát ra, trực tiếp hướng về tia chớp quét tới, cái kia lăng lệ ác liệt công kích cùng mang theo cường hãn năng lượng, lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh biến sắc. Xíu. Tại đây cực lớn áp bách phía dưới, tia chớp quanh thân màu bạc quang mang sân cùng, thân hình cũng là tại nơi này nhỏ nhỏ khu vực ở trong một hồi chớp động, tại cổ năng lượng này đảo qua nháy mắt, thân thể giống như trở nên trong suốt. Đúng là tia chớp lợi dụng không gian chi lực cưỡng ép tại trong phạm vi nhỏ sự thật không gian cùng hư không đã tiến hành một lần nhảy lên. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại sát linh khủng bố công kích phía dưới, tia chớp thân ảnh cũng là nhanh chóng rơi xuống phía dưới, cuối cùng mãnh liệt đụng vào trên mặt đất. Ngao. Thiếu đi vô cực kiếm vực áp chế, cái kia sát linh lập tức như là theo trong lao ngục đào thoát, hưng phấn không ngừng gào thét, chỗ ngực cái kia vốn là bị tia chớp công kích chỗ tạo thành thương thế cũng là một chút ở phục hồi như cũ. Quanh thân vốn là hể vải khí tức cũng là chấn động mà ra, hung hãn khí tức tràn ngập, chậm rãi trèo lên một cái cao điểm. Giờ phút này sát linh rốt cục hoàn toàn tiến giai thành công, chính thức đạt đến địa thần chi cảnh. Theo sát tiên cảnh giới ổn định, một cổ cường đại khí tức cũng là dùng hắn làm trung tâm mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, không gian chịu không được, nhao nhao nghiền nát, hiện lộ ra không gian kia bên ngoài hư không thế giới. Ngao, hưng phấn qua đi. Sát linh cái kia hiện ra cho sắc quang mang hai con ngươi cũng là tại một hồi lật qua lật lại, cuối cùng lập tức đã rơi vào Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp trên người, lộ ra một phần hung sát khí, nương tựa theo bản năng, hắn biết rõ đúng là Dịch Thiên Tinh tồn tại mới khiến cho hắn vừa mới khắp nơi đã bị áp chế, thậm chí còn bị thương. Quả nhiên vẫn chưa được. Chứng kiến cảnh này, Cây Phong Bình khe khẽ thở dài, Dịch Thiên Tinh thực lực tuy nhiên đích thật là ngoài dự liệu của hắn, nhưng là chính như lúc trước hắn nói, Dịch Thiên Tinh cùng sát linh tầm đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là Dịch Thiên Tinh có song thiên giai hồn kiếm cùng hỗn độn bổn nguyên tồn tại cũng là không làm nên chuyện gì. Ít nhất chúng ta lại tranh thủ đã đến nhất định được thời gian. Tuyệt Thiên Mệnh thản nhiên nói, nhìn xem bộ dáng, hiện tại đã là ngày thứ 10 đi à nha. Hoàn toàn chính xác đã là ngày thứ 10 rồi, ta sư môn trưởng bối khẳng định đã sắp đến đại lục. Cây Phong Bình cũng là nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt cũng là một phần ngạc nhiên. Cho nên, từ loại nào góc độ mà nói, hắn đã thành công rồi. Ít nhất đại lục này đã theo hủy diệt trong nguy cơ dễ rùa đi ra. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, cái này là Dịch Thiên Tinh, mỗi lần đến nguy hiểm nhất thời điểm luôn có thể bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. HTTP. Âm dương song kiếm, quang ảnh mấy ngày liền. Chứng kiến cái kia hướng về chính mình cùng tia chớp tới gần sát linh, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, chỗ mi tâm hào quang một hồi long lánh, cuối cùng kích động âm dương song kiếm cũng là trong khoảnh khắc biến thành nghìn vạn đạo bóng kiếm, tinh la giải tràn ngập phía chân trời, ngăn cản tại sát linh trước người, mà tia chớp quanh thân màu tím đen hào quang chớp động, cuối cùng hóa thành từng đạo sức thiên lôi ầm ầm mà xuống, không ngừng mà kích đánh vào sát linh. Trên người, tuy nhiên không cách nào đối với sát linh tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng lại cũng thành công quấy nhiêu đã đến sát linh, chính như Cây Phong Bình nói, tia chớp năng lượng coi như vừa vặn khắc chế cái này sát linh quanh thân tràn ngập án cờ hở. Ý. Khắp thiên kiếm ảnh bên trong, sát linh một cổ năng lượng chấn động, không ngừng ăn mòn cái này Dịch Thiên Tinh vong kiếm, mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là không ngừng mà hướng lui về phía sau lại, bất quá lại thủy chung cắn răng kiên trì, mà vong kiếm ở trong đầm đặc kiếm ý cùng âm dương song kiếm thiên giai hồn kiếm khí tức đối với sát linh đều là có thêm một phần tác dụng khắc chế, cho nên sát linh tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng tại nhất thời nửa khắc nội cũng là căn bản không. Làm gì được Dịch Thiên Tinh? Mà ở cái này không ngừng chấn động kiếm minh thanh ở bên trong, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại trở nên càng thêm sáng ngời, giờ phút này trong mắt hắn, sở hữu tất cả bóng kiếm đều là phảng phất biến thành từng đạo quỷ dị đường vòng cung, dần dần trong mắt hắn phóng đại, mà giờ khắc này linh hồn của hắn chi hải nội, vốn là gắn đầy hào quang giống như đều là phảng phất biến thành từng khoảng ngôi sao, linh hồn chi lực không ngừng chấn động. Ngao. Mà sát linh có lẽ là bị Dịch Thiên Tinh chỗ kích thích, địa thần cảnh thực lực lập tức bộc phát, từng đạo màu xám năng lượng không ngừng mà diễn xạ mà ra, tại đây năng lượng phía dưới, không gian chấn triệt, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp cũng rốt cục kế tục chưa đủ, bị cổ năng lượng này đánh bay, hoàn toàn ngã đã rơi vào cách đó không xa, tia chớp vùng vẫy hồi lâu sau, còn không có thể đứng, đồng thời hình thể cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Ha ha, ta đã tìm được, ta đã tìm được. Mà bên kia, bị đập bay Dịch Thiên Tinh tuy nhiên cũng là miễn cưỡng dựa vào âm dương song kiếm đứng thẳng mà lên, nhưng thân ảnh lay động bên trong nhưng lại lớn tiếng la lên, trên mặt tràn đầy một loại vẻ hưng phấn, đồng thời một cổ năng lượng cũng là không ngừng chấn động, rất hiển nhiên là đã tới rồi đột phá biên giới. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Dịch Thiên Tinh rốt cục đã tìm được cái kia điểm, cái kia lại để cho linh hồn nghiền nát chính là cái kia điểm. Ba mà ở Dịch Thiên Tinh cười to đồng thời, cái kia sát linh cực lớn cánh tay cũng là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh chụp được. Chương 89, Dương Nhâm. Ha ha, ta đã tìm được, đã tìm được. Bị sát linh quanh thân cổ đãng mà ra khí tức đánh bay, Dịch Thiên Tinh gian nan đứng thẳng mà lên, toàn thân màu đen áo dài sớm đã nghiền nát, lộ ra một thân cường tráng thân thể, bất quá giờ phút này cũng là sớm đã vết máu pha tạp, nhưng giờ phút này trạng thái phía dưới Dịch Thiên Tinh nhưng lại hiện ra một phần điên cuồng chi sắc, trên mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn, ngửa mặt lên trời hò hét. Ông ông mà theo Dịch Thiên Tinh hò hét, chung quanh một cổ kỳ dị khí chẳng cũng là luật động mà ra, nhất là cái kia tràn ngập linh hồn chi lực càng là một cổ vừa tăng, tiếng gió luật động. Ngay tại vừa rồi, có lẽ là bị sát linh cái kia địa thần cảnh khí tức chỗ chấn nhiếp, Dịch Thiên Tinh linh hồn trong thức hải đột nhiên chấn động cổ đãng, sáng chói hào quang thật giống như biến thành đầy trời ngôi sao, cuối cùng Dịch Thiên Tinh thỉnh lình phát hiện người vô số ngôi sao bên trong, có một ngôi sao thần cực kỳ chói mắt, lộ ra phần đặc biệt khí tức, mà cơ hồ là tại phát hiện cái này khỏa ngôi sao lập tức, Dịch Thiên Tinh là được cho sát linh cường đại khí tức chô đánh bay, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh lại hay vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, mình đã tìm được tuyệt thiên mệnh theo như lời chính là cái kia điểm, cái kia lại để cho linh hồn nghiền nát điểm, nói cách khác, giờ phút này Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là gió đông có đủ, chỉ cờ ở N cho thời gian của hắn đầy đủ, hoàn toàn có thể nước chảy thành sông giống như đạt tới ngụy thần cảnh, hơn nữa là cùng tuyệt thiên mệnh, linh hồn lột xác vi nguyên thần ngụy thần cảnh. Hô mà thì ra là tại nơi này lập tức, sát linh cái kia cánh tay biến thành màu xám roi cũng là đột nhiên rút hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Hơn nữa tại roi chúng quanh càng là bao vây lấy một cổ kỳ dị năng lượng, tại cổ năng lượng này phía dưới, không gian chung quanh lập tức phảng phất bị đọc lại, căn bản không để cho người có chút chống cự chi lực, những nơi đi qua, không gian thậm chí cũng không kịp vỡ vụn. Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia chung quanh không ngừng đè ép cường đại áp bách chi lực, tại cổ năng lượng này phía dưới, không gian giống như là biến thành một đoàn bột nhão, sền sệt vô cùng, vốn là nhẹ nhõm vô cùng một động tác giờ phút này đều là trở nên dị thường gian nan. Bất quá Dịch Thiên Tinh thần sắc lại hay vẫn là thập phần tỉnh táo, không có chút nào bởi vì này cường đại khí tức thế mà thay đổi. Dùng thân hoa kiếm, coi như cái kia roi tới gần thời điểm, Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, bên cạnh âm dương song kiếm lập tức chui vào trong cơ thể, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức một hồi bạo động, điện xạ mà ra, khó khăn lắm đã đi ra đạo kia roi phạm vi công kích, đúng là âm dương song kiếm thiên giai kiếm hồn kỹ, dùng thân hoa kiếm. Dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, dùng thân hóa kiếm đủ để cho Dịch Thiên Tinh tốc độ tại lập tức tăng vọt 50-60 lần, bất quá tuy nhiên tránh thoát cái kia một kích chí mạng, nhưng là cái kia công kích chỗ mang theo khí kình lại hay vẫn là đem Dịch Thiên Tinh chấn tổn thương, tại lui ra phía sau bên trong, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ông tại lui về phía sau đồng thời, Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang lóe lên, tia chấp thân ảnh cũng là lập tức bị Dịch Thiên Tinh cứu đi. Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp ở trong có tâm linh khế ước, hắn tự nhiên có thể biết được, giờ phút này tia chấp đã trọng thương. Tuy nhiên tia chớp chính là yêu linh, trời sinh thịt cường đại, nhưng là trước kia sát linh một kích kia hoàn toàn là tia chớp một người đã nhận lấy xuống, cho nên giờ phút này Dịch Thiên Tinh cũng là không có do dự chút nào, lập tức đem tia chớp đã thu vào dị không gian ở trong. Phúc! Tại làm xong cái này một loạt động tác về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẫn nhịn không được trong cơ thể khí tức cổ đãng, lại là phún ra một búng máu sương mù, cả người khí tức cũng là không ngừng mà trở nên hề vải xuống. Đồng thời vốn là thân hình cao lớn cũng là chậm rãi rút về bình thường thân hình, tại đây một loạt trong chiến đấu, tử tinh biến thành thời hạn cũng là đã đến. Dịch Thiên Tinh cảm thấy trong cơ thể một hồi hư không, đồng thời một bước choáng váng cảm giác xông lên đầu, trước mắt đích sự vật đã hoàn toàn mơ hồ, giờ phút này hoàn toàn là dựa vào lấy một phần ý niệm đứng ở chỗ đó, phàm cảnh cùng địa thần, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, dù là Dịch Thiên Tinh đã dùng hết toàn lực lại chỉ có thể làm được một bước này, bất quá dù cho như vậy, phần này chiến tích cũng là đủ để cho hắn tự ngạo, dù sao cho dù là người thần cảnh đều thì không cách nào so với hắn giờ phút này làm được rất tốt. Thực lực, hay vẫn là thực lực? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là không ngừng hô, nhưng là không biết làm sao giờ phút này một cổ cảm giác vô lực không ngừng theo tứ chi bách hài bay lên, trước mắt đích sự vật cũng là một chút mơ hồ, thậm chí mà ngay cả cái kia sát linh thân ảnh cũng là đã sắp biến mất. Dịch Thiên Tinh biết rõ, mình đã hoàn toàn đạt đến chính mình đủ khả năng đạt tới cực hạn, hơn nữa các loại kích thích chi pháp di chứng cũng là đã nói tới. Cuối cùng, tại hôn mê trước khi, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm chỉ có một tín niệm, thực lực, hết thể hay vẫn là thực lực. Thật là khủng khiếp đích ý chí lực cùng sức chiến đấu, không hổ là kiếm tổ truyền người, thất tinh long nguyên ánh mắt quả nhiên lợi hại. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh hôn mê lập tức, một tiếng nhàn nhạt cảm thán thanh âm cũng là lập tức vang lên. Sư phụ! Mà nghe thế tiếng vang, nguyên gốc mặt vẻ tuyệt vọng cây phong bình nhưng lại như là cùng thấy được trong địa ngục một tia ánh dạng đông, lớn tiếng hô, trên mặt thần sắc cũng là thay đổi trong nháy mắt. Bình nhi, tâm tính của ngươi hay vẫn là quá kém, xem ra cái này hơn 100 năm thí luyện, ngươi hay vẫn là kém một chút. Một đạo thanh sắc đạo bào trung niên nam tử cũng là chậm rãi tại cây phong bình thân bên cạnh hiện ra mà ra, một đầu hiện ra vân yên chi sắc dị thú, ánh mắt mang theo phần vẻ mặt thất vọng nhìn xem cây phong bình. Sư phụ, chứng kiến cái này bóng người xuất hiện, cây phong bình cũng là lập tức miễn cưỡng đứng thẳng, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, thập phần cung kính xưng hô đến, chỉ là trên mặt cũng là lộ ra phần vẻ xấu hổ. Đứng lên đi, tâm tính của ngươi hay vẫn là cần lịch lãm rèn luyện a, đây cũng là ngươi vì cái gì một mực vây ở nhân tiên cảnh đỉnh phong, chậm chạp chưa từng tiến giai nguyên nhân, lúc trước vi sư cho ngươi tới đây xa xôi chỗ đảm nhiệm trông coi người, vì chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo lịch lãm rèn luyện tâm tính của ngươi, hiện tại xem ra, ngươi hay vẫn là kém một chút. Trung niên nhân kia cũng là thản nhiên nói, đồng thời một cổ nhu trì hoãn năng lượng cũng là theo trong cơ thể hắn phiêu đãng mà ra, hướng về kia sát linh phương hướng vung dưới ống tay áo. Mà ở cái này mây trôi nước chảy phía dưới, cái kia sát linh trước người giống như là gặp cái gì ngăn cản, mặc cho hắn như thế nào gõ, sát thực thủy chung không cách nào nghiền nát, giống như bị lâm vào một cái la o lung ở trong. Đỗ Nhi lại để cho sư phụ thất vọng rồi. Ai, kiếm tổ nhất mạch quả nhiên đặc biệt, tuy nhiên thực lực của ngươi muốn tại hai vị này tiểu hữu phía trên, nhưng là luận tâm tính, ngươi nhưng lại xa không bằng bọn hắn, không nói trước vị kia, coi như là ngươi bên cạnh vị tiểu hữu này, cũng rất có không bằng. Trung niên nhân nhìn về phía này như trước vẻ mặt bình tĩnh tuyệt thiên mệnh, thản nhiên nói. Ngươi rất cũng sớm đã đến, có phải hay không? Mà nhưng vào lúc này, tuyệt thiên mệnh nhàn nhạt nhìn qua cây phong bình sư phụ, cuối cùng cũng là bình tĩnh nói. Tuyệt thiên mệnh, chớ có vô lễ, đây là ân sư của ta Dương Nhâm. Chứng kiến tuyệt thiên mệnh như thế cùng sư phụ của mình nói chuyện với nhau, cây phong bình cũng là thấp giọng quát nói. Không sao, vị tiểu hữu này ngược lại là hảo khí phách. Dương Nhâm phất phất tay. Lập tức nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh, khỏe miệng mang theo phần cười ôn hòa ý, ngươi tiểu như vậy xác định. Không phải xác định, là khẳng định. Tuyệt Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn xem Dương Nhâm, cuối cùng cũng là bình tĩnh nói. Chương 90, Thiên Tiên. Vị tiểu hữu này, ngươi tiểu như thế xác định ta cũng sớm đã đến. Dương Nhâm mang theo phần vui vẻ nhìn xem thần sắc bình tĩnh Tuyệt Thiên Mệnh, trong mắt cũng là lộ ra phần khác thường hào quang. Không phải xác định, là khẳng định. Tuyệt Thiên Mệnh liếc qua Dương Nhâm, như trước thản nhiên nói. Không có chút nào bởi vì hắn là cây phong bình sư phụ, cường đại thần đạo cường giả mà biến sắc. Nha! Ngươi xuất hiện thời cơ quá xảo hợp rồi, hơn nữa vừa rồi Dịch Thiên Tinh cái kia một kích cuối cùng, hẳn là ngươi ra tay thoáng cản trở thoáng một phát, nếu không cho dù Dịch Thiên Tinh buộc phát ra cái kia siêu cường tốc độ, hắn cũng tuyệt đối là lập tức bạo thể mà vong, sẽ không gần kể chỉ là bị thương. Ha ha, thú vị, ngươi nói không sai, ta kỳ thật tại vừa rồi cái này gấu mặt khác hoàn toàn tiến giai đến sát linh thời điểm là được đã đến. Bất quá chỉ là muốn nhìn xem cái này kiếm tổ truyền người thực lực, cho nên mới không có ra tay. Dương Nhâm nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là khẽ gật đầu. Ngươi rất không tồi, thậm chí theo ở phương diện khác mà nói, ngươi so với kia cái kiếm tổ truyền người còn muốn xuất sắc. Dương Nhâm nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thấp giọng nói, bất quá Tuyệt Thiên Mệnh nhưng như cũ hay vẫn là như vậy bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Dương Nhâm mà có bất kỳ biến hóa, thật giống như hết thảy cùng hắn không quan hệ. Sư phụ, sư muội không có tùy ngươi một sao? Cây phong bình đây là cũng là thấp giọng mà hỏi, cây phong viện tuy nhiên vô cùng lạnh như băng, nhưng là cây phong bình lại là từ nhỏ nhìn xem phát cây phong viện lớn lên, tựu như là huynh trưởng, cho nên cũng là thấp giọng mà hỏi. Viện nhi lần này trọng thương, thậm chí mà ngay cả nguyên thần đều là bị hao tổn, cho nên ta lại để cho hắn tạm thời ở lại Tử Dương động tĩnh dưỡng. Dương Nhâm cũng là thấp giọng nói. Lúc này đây nhắc tới cũng xảo, viện nhi đến Tử Dương động thời điểm, ta vừa mới xuất quan, nếu không chỉ cần tại trên lệch một lát, chỉ sợ ta tiểu còn đang bế quan bên trong rồi, không có khả năng nhanh như vậy chạy đến. Ngao ngao mà đang ở Dương Nhâm thầy trò hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia sát linh nhưng lại từng tiếng gào thét, một cổ cường hãn năng lượng không ngừng mà giật tán mà ra, nhưng là Dương Nhâm bố trí xuống kết giới kia nhưng lại như trước một mực đem cái này sát linh vây quanh ở này vừa để xuống không gian ở trong, không chút nào có thể đột phá. Không ngừng gõ bên trong, sát linh quanh thân màu xám sương mù cũng là chậm rãi phiêu tán, đồng thời đại lục này không gian cũng là bắt đầu có chút sợ run, rất hiển nhiên là thiên địa thai màng bung lòng dấu vết. Hừ, vậy mà muốn phân liệt bỏ trốn. Cảm nhận được cái này một tia năng lượng luật động, Dương Nhâm cũng là một tiếng quát chói tai, đồng thời hai con ngươi ở trong từng đạo sáng ngời hào quang hiện lên. Thần nhãn chi quang Dương Nhâm trên tay phải, một đoàn nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, cuối cùng một trưởng hướng về kia sát linh chỗ mà đi, mà ở sát linh trên đỉnh đầu, một chỉ cực lớn bàn tay cũng là lăng không hiện hiện, càng thêm quỷ dị chính là, cái này trong lòng bàn tay làn ra tại một hồi vặn vẹo về sau, vậy mà chậm rãi vỡ ra. Một chi lộ ra kim sắc quang mang con mắt thoáng hiện, chiếu rọi ra nhàn nhạt sáng chói sợi quang học đem sát linh không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ. Bảy cầm năm hỏa phiến, năm hỏa phân viêm, đi mà cơ hồ là tại đồng thời, Dương Nhâm rộng thùng thình ống tay háo vung lên, một cổ hào quang nhưng lại lập tức theo cây phong bình trong cơ thể kích động mà ra, đúng là chuôi này lúc trước hắn sử dụng bảy cầm năm hỏa phiến. Dâm dâm cái này bảy cầm năm hỏa phiến vốn là Dương Nhâm pháp bảo, hơn nữa là hắn đã luyện hóa qua, trước khi bất quá là tạm mượn cho đồ đệ của mình sử dụng. Bất quá dùng cây phong bình tu vi căn bản không cách nào phát huy ra bảy cầm năm hỏa phiến cái này tiên thiên linh bảo khủng bố thế lực, mà giờ khắc này tại Dương Nhâm điều khiển phía dưới, cái kia bảy cầm năm hỏa phiến uy lực rốt cục hoàn toàn phóng thích mà ra. Bảy cầm năm hỏa phiến long lánh tầm đó, một cổ hỏa diễm không ngừng từ nơi này mặt quạt ở trong đằng nhảy ra, không trung hỏa, thạch trong hỏa, mục trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, năm hỏa long lánh tầm đó trong khoảnh khắc là được tạo thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ biển lửa. Chứng kiến cái kia phiến biển lửa, Dương Nhâm trong tay bảy cầm năm hỏa phiến cũng là mãnh lực một cái, những cái kia hỏa diễm theo mặc dù là quấn lên này sát linh cực lớn thân thể, tại ngắn ngủn trong chốc lát liền đem sát linh cả người bao trùm, tiêu phảng phất một hỏa nhân, hơn nữa bất luận cái kia sát linh như thế nào dây rủa cũng không thoát khỏi được, ngược lại lại để cho ngọn lửa này cháy càng thêm mãnh liệt, mà ở hỏa diễm cháy phía dưới, cái kia quanh quẩn tại sát linh quanh thân màu xám thực chất hóa xương mù cũng là biến thành từng sợi khói xanh tiêu tán tại không trung. Sát linh thân thể cũng là một chút tiêu tán, địa thần cảnh sát linh tại Dương Nhâm trong tay, liền chút nào phóng kháng chỗ trống đều là không có, tại Dương Nhâm thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, mộ. Tê chút đi lên diệt vong chi lộ. Sư phụ, ngươi tiến giai thiên tiên rồi hả? Chứng kiến Dương Nhâm ra tay, cây phong bình ánh mắt lại là sáng ngời, hắn chính là Dương Nhâm đại đệ tử, đối với tại sư phụ của mình tự nhiên là thập phần hiểu rõ, cái này sát linh vừa mới tiến đến giai, thực lực cùng bình thường địa tiên không kém nhiều. Nhưng là vì hắn đặc thu tính, cùng điệu tiên đỉnh phong so sánh với thì ra là kém một bậc. Trước khi Dương Nhâm tiểu thị điệu tiên đỉnh phong, bất quá cây phong bình tin tưởng, sư phụ của mình dựa vào bảy cầm năm hỏa phiến cũng có thể đem cái này sát linh thu thập, dù sao tiên thiên linh bảo thực lực cũng không phải là giả, huống chi cái này bảy cầm năm hỏa phiến từ loại nào góc độ đi lên nói, đối với sát linh cũng là có rất mạnh tác dụng khắc chế, bất quá lại tuyệt đối sẽ không muốn hôm nay như vậy dễ dàng, mây trôi nước chảy, như vậy giải thích duy nhất tự là chính mình sư phụ thực lực tuyệt đối là lên một cái bậc thang, mà điệu tiên đỉnh trên đỉnh tự nhiên là tiểu là thiên tiên chi cảnh. Ân, đoạn thời gian trước đang nghe lão sư diễn giải thời điểm, hơi có cảm ngộ, cuối cùng là đột phá đã đến thiên tiên chi cảnh, trước khi ta bế quan tiểu là đột phá cảnh giới. Dương Nhâm cũng là gật đầu cười. Chúc mừng lão sư. Đạt được Dương Nhâm hoàn toàn chính xác nhận thức, cây phong bình cũng là lập tức nói ra. Ai, ta cũng là tư chất có hạn. Đời này tu luyện tới thiên tiên tiểu là đến đỉnh rồi, muốn ngươi Dương tiễn sư bá, cùng ta cơ hồ là tiền sau bái sư, nhưng lại cũng sớm đã đột phá đã đến thiên tiên chi cảnh, thậm chí hôm nay đều là đã đạt đến kim tiên chi cảnh rồi. Dương Nhâm cũng là nhạt vừa cười vừa nói, bất quá lời nói trong lời nói hay vẫn là mang theo phần cô đơn, dù sao đối với tu luyện giả mà nói, bởi vì tư chất có hạn mà không cách nào tái tiến một bước, phần này cảm thụ cũng không phải tốt như vậy thụ đấy. Ngao! Mà nhưng vào lúc này, cái kia sát linh tại bảy cầm năm hỏa phiến cháy phía dưới, đã biến thành một đoàn chỉ có 10m hơn sương mù, mà ở cái này sương mù quang ảnh chính giữa, một quả lộ ra cho sắc quang mang hạt châu cũng là hiện ra mà ra, đúng là thuộc về cái này sát linh tâm hạch. Phi điện thương, đi. Chứng kiến cái kia miếng tâm hạch, một đạo quang mang nhàn nhạt cũng là theo Dương Nhâm chỗ mi tâm điện xạ mà ra, lập tức phóng đại biến thành một cây toàn thân lượn lờ lấy điện quang trường thương, cuối cùng mũi thương lập tức là được đơn giản xuyên thấu cái này tâm hạch. Tâm hạch vừa vỡ liệt, cái kia cuối cùng một tia màu xám xương mù cũng là tùy theo phiêu tán, một chút bị thao thiên hỏa biển chỗ thiêu, tại Dương Nhâm công kích phía dưới, sát linh cơ hồ không có chút nào chống cự chi lực là được bị tiêu diệt, cái này là thực lực chênh lệch, thiên thần cùng địa thần chênh lệch. Chương 91, khát vọng. Suy suy nhìn xem cái kia tại bảy cầm năm hỏa phiến thao thiên trong biển lửa một chút bị cháy hầu như không còn màu xám băng khí, cây phong bình cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ quá trình này như thế nào gian nan, ít nhất cái này kết quả coi như là cũng không có tạo thành cái gì tổn thất thật lớn. Không nghĩ tới một cái không gian trùng động vậy mà trêu chọc đã đến khó chơi sát linh. Theo cái kia sát linh tiêu vong, Dương Nhâm quanh thân hảo quang cũng là lập tức thu liễm, cái kia phi điện thường cũng là tại một đạo tiếng sấm nổ mạnh trong chui vào mi tâm của hắn, mà cái kia bảy cầm năm hỏa phiến thì là bị Dương Nhâm khống chế được chui vào cây phong bình mi tâm. Bất quá cũng may không trêu chọc ra cái đại sự gì, nếu không sư phụ trách tội xuống, coi như là ta cũng không cách nào thay người giải vây. Dương Nhâm có chút thở dài một hơi, đối với cây phong bình nói ra. Đỗ Nhi minh bạch, một cái đại lục tan vỡ đối với ở hiện tại hồng hoang ý vị như thế nào. Cây phong bình cũng là thấp giọng nói, trong mắt cũng là lộ ra phần may mắn chi sắc, đồng thời ánh mắt cũng hơi hơi lường hướng về phía như trước hôn mê ở bên kia Dịch Thiên Tinh trên người. Ngươi minh bạch là tốt rồi, lúc này đây may mắn có cái này hai cái kiếm tổ nhất mạch tiểu bằng hữu hỗ trợ, bằng không thì cho dù ta chạy đến chỉ sợ cái này hậu quả cũng là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Dương Nhâm nhìn xem cây phong bình, cũng là nghiêm khắc nói, Bình Nhi, lần này sau khi trở về, ngươi đến Tử Dương động diện bích 10 năm. Sư phụ, nghe được Dương Nhâm lời mà nói, cây phong bình hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra phần ngạc nhiên. Ta ý đã quyết, không cần nhiều lời, về phần 10 năm này trong thời gian, tạm thời ta tự mình trấn thủ đại lục này, cũng đúng lúc chữa trị thoáng một phát đại lục này thiên địa thai màng, cũng không biết ngươi là như thế nào làm, đại lục này thiên địa thai màng thật không ngờ yếu ớt, càng là có thêm nhiều cái lỗ thủng tùy thời khả năng nghiền nát, nếu như tại đây giống như xuống dưới, đại lục này chỉ sợ không cần thiết ngàn năm là được gặp phải lấy sụp đổ nguy hiểm. Ngươi 10 năm này vừa vận ma luyện thoáng một phát tâm tính của mình, ngươi tại nhân tiên đỉnh phong cũng là hơn 300 năm, mà ngay cả sư muội của ngươi đều là sắp đã đuổi theo ngươi rồi. Vâng, sư phụ, Đồ Nhi đã minh bạch. Tại Dương Nhâm nghiêm khắc dưới ánh mắt, cây phong bình cũng là thập phần cung kính nói. Đạo tổ nhất mạch đối với sư thừa thập phần coi trọng, nói chung, một cường giả tuy nhiên có thể sẽ có rất hơn ký danh đệ tử, nhưng là chân chính thân truyền đệ tử nhưng lại không có rất nhiều, mà đối với những này thân truyền đệ tử, những này cường giả tuyệt đối đều là dốc túi tương thụ, thật giống như Dương Nhâm, bọn họ hạ tuy nhiên cũng có được nhiều cái ký danh đệ tử, nhưng là chân chính thân truyền đệ tử cũng chỉ có cây phong bình thẳng cây phong viện hai người, bởi vậy tuy nhiên đối với cái này hai người cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại hoàn toàn chỉ dùng để lòng đang dạy bảo, thậm chí còn Dương Nhâm tiểu là ngay cả mình cường đại nhất tiên thiên linh bảo đều là đã TR, huyền cho cây phong bình. Ân, trước ngươi sử dụng nguyên thần giải thể, bị thương bổn nguyên, đây là một lan tán. Ngươi trước ăn vào một khỏa, ổn định lại thương thế, sau đó hồi Tử Dương động, sẽ tìm ngươi hoàng sư thúc đòi hỏi đan dược chữa thương. Nói chuyện đồng thời, Dương Nhâm trong tay cũng là nhiều hơn một bình sứ nhỏ, từ bên trong nói ra hai quả lộ ra màu vàng mở mịt chi khí đan dược, đem bên trong một quả đưa cho cây phong bình. Tạ sư phụ, cây phong bình cũng là không chần chờ, lập tức đem cái này một lan tán ăn vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục. Vị tiểu hữu này, cái này một lan tán ngươi cũng phục một khỏa a. Thương thế của ngươi tuy nhiên không phải rất nghiêm trọng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ, nếu chế trị liệu nhưng là sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện đấy. Dương Nhâm đem trong tay lĩnh ngộ một quả mục lan tán cũng là đưa cho Tuyệt Thiên Mệnh. Đa tạ. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là không có chút nào chối từ, lập tức đem cái kia mục lan tán ăn vào, lập tức cùng cây phong yên ổn dạng, bắt đầu chậm rãi luyện hóa cái này mục lan tán ở trong dược lực. Kiếm tổ chuyên người, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Mà thừa dịp cây phong bình thản Tuyệt Thiên Mệnh hai người luyện hóa dược lực thời điểm, Dương Nhâm thân ảnh mấy cái lập lòe tầm đó cũng là đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, nhìn xem đã hoàn toàn hôn mê Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói: "Gần kề chỉ là phàm cảnh đỉnh phong là được dám cùng thực lực đạt tới địa thần cảnh sát linh giao thủ, thậm chí huống chi đem hắn đã triển trụ thời gian lâu như vậy, không hổ là Thất Tinh Long Nguyên chọn chúng kiếm tổ truyền người, không gì hơn cái này điên cuồng sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi những này kiếm tổ nhất mạch kiếm người có can đảm như thế đi." Dương Nhâm cũng là mang theo phần phức tạp cảm xúc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng thở dài, đồng thời ống tay áo vung lên, một cổ nhu hòa màu trắng năng lượng là được như là cam lộ, một chút chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà theo những điểm sáng này tiêu tán, Dịch Thiên Tinh vốn là bên ngoài thân pha tạp miệng vết thương cũng là chậm rãi bắt đầu khép lại. Về sau, Dương Nhâm cũng là từ trong lòng có lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong một quả lộ ra phần đỏ trắng giao nhau vầng sáng đan dược để vào Dịch Thiên Tinh trong miệng. Kiếm tổ truyền người xuất thế, ai, cái này hồng hoang vừa muốn lâm vào dung chuyển bên trong rồi. Đem đan dược cho Dịch Thiên Tinh ăn vào về sau, Dương Nhâm cũng là thấp giọng thở dài, trong mắt cũng là lộ ra phần vẻ sầu lo, năm đó kiếm tổ một kiếm thoái hồng hoang, tuyên bố kiếm tổ kiếm người sẽ không như vậy đoạn tuyệt, dùng tánh mạng của mình đổi lấy kiếm tổ nhất mạch truyền thừa, không nghĩ tới gần kề chỉ là hơn 10 vạn năm, kiếm tổ nhất mạch truyền nhân là được đã xuất hiện, chẳng lẽ đây hết thảy đều thật là thiên ý sao? Trong hôn mê Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể của mình, một cổ ấm áp năng lượng trong người kinh mạch bốn phía chảy xuôi, mà theo cái này đạo năng lượng chảy xuôi, một mực dấu ở Dịch Thiên Tinh thể nội hồng mông tử khí năng lượng cũng là tùy cơ hội bắt đầu giật tán mà ra, đồng thời tử tinh bất diệt thể năng lượng cũng là một chút bắt đầu chữa trị bị hao tổn kinh mạch, cả người giống như lại phao, ngâm, suối nước nóng, tê tê ngứa đấy. Mà ở trong linh hồn, vốn là hùng hậu linh hồn giờ phút này nhưng lại lộ ra có chút dị thường, điểm điểm tinh quang gắn đầy, mà trong đó một loại khỏa nhưng lại lộ ra đặc biệt sáng ngời, một tia kỳ dị khí tức giật tán mà ra. Ân cũng không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh chậm rãi mở ra hai con người, vừa rồi chỗ kinh nghiệm hết thể giờ phút này đều phảng phất là mộng cảnh, bất quá thân thể các nơi truyền đến suy yếu cảm giác nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh biết được, vừa rồi đây hết thể cũng không phải mộng, mà là chân thật phát sinh hết thảy. Dịch Thiên Tinh cố gắng hồi tưởng vừa rồi, chính mình giống như tại cuối cùng còn là vì thực lực không đủ mà hôn mê rồi, nghĩ đến đây, Dịch Thiên Tinh cũng là than nhỏ, vô luận chính mình thuộc tính cùng thực lực như thế nào đặc thù, thực lực cuối cùng hay vẫn là thực lực, chính mình chênh lệch dù sao hay vẫn là quá xa rồi, tuy nhiên nương tựa theo hỗn độn bổn nguyên, âm dương song thiên giai hồn kiếm, tử tinh bất diệt thể cùng vô cực kiếm vực, thực lực của mình tại đồng bậc ở trong, hoàn toàn là vô địch tồn tại, nhưng khi đối mặt viễn siêu chính mình cường giả lúc, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, chính mình căn vốn cũng không phải là đối thủ, dù sao những này đặc biệt đích thủ đoạn chỉ có thể gần hơn chênh lệch, lại cũng không có thể chính thức triệt tê. Yêu giai vị bên trên cách xa. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, hôm nay Dịch Thiên Tinh suy nghĩ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, dù sao lại có mấy người hội không có việc gì mỗi ngày gặp được so với chính mình cao hơn vài giai người chiến đấu, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, chính mình tương lai lộ tất nhiên là vô cùng gian nan, muốn gặp được cường giả cũng tất nhiên là viễn siêu tưởng tượng của mình, cho nên đối với thực lực, Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng khát vọng. Chương 92, yêu cầu quá đáng. Tại ăn vào cái kia khỏa đan dược về sau, Dịch Thiên Tinh quanh thân là được như là bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao vây, bên ngoài thân thương thế cũng là cực nhanh khôi phục lấy, quanh thân vốn là suy yếu khí tức cũng là bắt đầu một chút sống lại. Thật cường đại sinh mệnh lực. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên người biến hóa, Dương Nhâm cũng là hơi có vẻ sai biệt, mặc dù mình cho Dịch Thiên Tinh ăn vào đan dược hiệu lực đích thật là thập phần tốt, nhưng là nếu như không là vì Dịch Thiên Tinh bản thân thân thể tố chất vấn đề, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian ở trong là được có chỗ phản ứng. Tại ba người chữa thương trong thời gian, Dương Nhâm tiểu an tĩnh như vậy đứng ở đâu, mà đầu kia phụt lên lấy mây mù dị thú tiểu an tĩnh như vậy ghé vào Dương Nhâm sau lưng, bất quá chung đồng đại hai mắt nhưng lại một mực gắt gao chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, giống như đang suy tư cái gì, nhưng lại cũng không phải quá khẳng định. Làm sao vậy? Cái này dị thú gọi là Vân Hà Thú, đối với mây mù có trời sinh điều khiển chi lực, chính là Dương Nhâm rất sớm trước khi là được thu phục chiếm được, thực lực cũng là có thể so với địa tiên đỉnh phong. Không biết. Nhưng là ta theo trên thân người này cảm nhận được một tia yêu hoàng khí độ. Vân Hà Thú nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nghi hoặc thấp giọng nói ra. Yêu hoàng, ngươi không có cảm thụ sai à, đây là cái kia đầu khế ước yêu linh khí tức trên thân, nhưng này cũng chỉ là một đầu bình thường yêu linh mà thôi, cũng không phải yêu hoàng. Dương Nhâm nhìn về phía Vân Hà Thú, cũng là thấp giọng nói. Có lẽ à, ta cũng chỉ là mơ hồ phát giác được mà thôi. Vân Hà Thú đã trầm mặc sau một lát, cũng là lập tức nói ra. Tuy nhiên Vân Hà Thú nói như vậy, nhưng là Dương Nhâm lại hay vẫn là mang theo phần xem kỹ ánh mắt nhìn hướng về phía bị hào quang bao phủ Dịch Thiên Tinh. Hắn Vân Hà Thú chính là yêu thú, tại thú tộc trong thế giới, huyết mạch coi như là cực kỳ cao quý, gần với yêu linh, đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, mà không cần nói là yêu hoàng khí tức. Tại thú tộc trong thế giới, hoàn toàn này đây huyết mạch đến đánh giá thực lực cùng địa vị, mà yêu linh không hề nghi ngờ là huyết mạch là cao quý nhất tồn tại. Đều là hỗn độn sơ khai chỗ sinh ra đời thần thú trực hệ hậu duệ, kế tiếp là được phải kể là muốn yêu thú rồi, yêu thú huyết mạch tuy nhiên không kịp yêu linh như vậy thuần túy, nhưng là xem như bảng chi huyết mạch, hơn nữa số lượng cũng là so yêu linh đến hơn rất nhiều. Thượng một nhiệm yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất ở trên một vòng kỳ diễn luân hồi hạ cũng đã mai danh nhận tích, đến bây giờ cũng là sinh tử không biết, đầu kia yêu linh minh lộ ra không phải Đông Hoàng về sau. Dương Nhâm cũng là thấp giọng nói. Sư phụ, Dịch Thiên Tinh chính là cái kia khế ước đồng bọn tuyệt đối không phải bình thường yêu linh, hắn có hủy diệt chi lực. Mà nhưng vào lúc này, Dương Nhâm trong óc nhưng lại bỗng nhiên vang lên cây phong bình thanh âm. Hủy diệt chi lực. Nghe được bốn chữ này, Dương Nhâm trên mặt cũng là lập tức dần hiện ra một phần kinh ngạc cùng kinh hãi, hai con ngươi lập tức hướng về cây phong bình nhìn lại, đồng thời ống tay áo vung lên, một cổ kỳ dị năng lượng là được kích động mà ra, đưa hắn cùng cây phong bình bao khỏa trong đó, tạo thành cái khác cỡ nhỏ phong bế không gian. Vâng, ta trước khi tận mắt nhìn thấy, Dịch Thiên Tinh cái kia đầu khế ước yêu linh đồng bọn hoàn toàn chính xác có hủy diệt chi lực, hơn nữa đã ngưng tụ ra hủy diệt bổn nguyên. Cây phong bình cũng hơi hơi thua thở một hơi, lập tức cực kỳ trịnh trọng đối với Dương Nhâm nói ra. Hủy diệt bổn nguyên. Nghe được bốn chữ này, Dương Nhâm ánh mắt cũng là mang theo phần hoảng sợ nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, hồi lâu sau vừa rồi sâu kín thở dài. Thật sự là gặp may mắn à, không nghĩ tới hỗn độn bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên vậy mà đồng thời xuất hiện. Chuyện này ta sẽ mau chóng nói cho ngươi biết sư tổ, dù sao cái này hủy diệt bổn nguyên đối với ta đạo tổ nhất mạch có thể là có thêm thật lớn địa ảnh tiếng nổ. Trừ ta ra, chuyện này ngươi không nếu trước bất kỳ ai đề cập, coi như là sư muội của ngươi cũng không muốn nói cho nàng. Trầm ngâm sau một lát, Dương Nhâm cũng là lập tức quyết đoán nói, ngựa khí dị thường kiên quyết. Vâng, đồ nhi tuân mệnh. Thân vị đạo tổ nhất mạch, Dương Nhâm tự nhiên cũng là biết rõ cái này kiện chuyện nghiêm trọng tính, bởi vậy không chần chờ chút nào. Lập tức không người trả lời. Bọn hắn đều muốn tỉnh Dương Nhâm quanh thân hào quang lóe lên, lập tức cái kia vốn là quay trùng quanh hắn và cây phong bình khí tức cũng là lập tức thu liễm, mà cơ hồ là tại đồng thời, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là hộc ra một cổ màu xanh ra trời khí thể, lập tức chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tuyệt Thiên Mệnh tuy nhiên quanh thân khí tức còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ít nhất theo khí sắc nhìn lại, so về vừa rồi đã là hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi, Mộc Lan tán dược lực đã đem thương thế của hắn củng cố. Kế tiếp Tuyệt Thiên Mệnh chỉ cần tiêu tốn cái 3-4 ngày điều trị thoáng một phát mà có thể khỏi hẳn. Đa tạ. Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân nhàn nhạt màu xanh da trời vầng sáng lưu chuyển, bình thản hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên từng đạo tinh quang, sau đó hướng về Dương Nhâm thi lễ một cái. Không sao, với ta mà nói cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Dương Nhâm cũng hơi hơi báo một trong cười, mặc dù chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh cái kia phần cơ trí cùng bình tĩnh cũng là lại để cho hắn để lại sâu đậm ấn tượng. Kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cây phong bình lúc này đây biểu hiện cũng không kém, nhưng là so với việc Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai người, phần này chênh lệch nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Đều là kiếm người, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn là lượng chủng loại hình, bỏ qua một bên thực lực không nói chuyện, Dịch Thiên Tinh ngạo nghệ vô song, không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ, cái kia phần hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, kiếm đạo ý chí thẳng vào cựu trùng, mà Tuyệt Thiên Mệnh thì là lạnh nhạt cơ trí. Cho dù ở hung hiểm nhất thời điểm cũng có thể gắng giữ tỉnh táo, lúc ban đầu tốt nhất lựa chọn. Dương Nhâm biết được, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là Tuyệt Thiên Mệnh, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót, tương lai nhất. Hình có thể trở thành một đời đỉnh phong cường giả, thậm chí là lại để cho hắn ngưỡng mộ tồn tại. Tâm tính, vĩnh viễn là mấu chốt nhất trụ cột. Yên tâm đi, hắn cũng nhanh tỉnh, nói đến mà ngay cả ta đều là cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, thương thế của hắn so về các ngươi đều muốn trọng. Thế nhưng mà khôi phục lên tốc độ nhưng lại cực kỳ kinh người, giờ phút này vậy mà đã tốt được thượng vàng hạ cắm rồi. Dương Nhâm liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, hai con ngươi ở trong cũng là mang theo phần dị thường phức tạp hào quang. Tại Dương Nhâm thoại âm rơi xuống sau một lát, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi là được chậm rãi mở ra, tại mở ra một sát na kia, tất cả mọi người là phảng phất từ Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở chỗ sâu trong thấy được vô số ngôi sao. Dịch Thiên Tinh, đây là gia sư, là hắn cứu được ngươi. Thức tỉnh về sau Dịch Thiên Tinh cũng không có lập tức đứng dậy, mà là phảng phất đang suy tư cái gì, chén nhỏ cha công phu về sau vừa rồi đem ánh mắt chuyển qua Dương Nhâm trên người, cây phong bình cũng là thấp giọng nói. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên Tinh cũng là không nói thêm gì, dùng sự thông tuệ của hắn tự nhiên đã minh bạch chính mình sau khi tỉnh dậy phát sinh hết thảy, cho nên cũng là cực kỳ khách khí hướng Dương Nhâm nói ra, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm định. Hắn là kiếm người nhất mạch, bất kính thiên, không sợ đấy. Không có gì có thể làm cho hắn khuất phục, huống chi Dịch Thiên Tinh là kiếm tổ truyền người, từ loại nào góc độ bên trên đại biểu cho kiếm tổ nhất mạch, dù là hắn thực lực bây giờ cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là phần này khí độ nhưng lại sẽ không kém, cái này là kiếm người khí khái. Đối với Dịch Thiên Tinh nhìn như vô lễ cử động, Dương Nhâm cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo tổ nhất mạch vốn là cực kỳ mỏng, huống chi Dương Nhâm cũng rất tin tưởng kiếm tổ nhất mạch, cho nên cũng không cho là đúng. Đi thôi, đã nơi đây sự tình rồi. Trước ly khai tại đây nói sau chứng kiến Dịch Thiên Tinh thức tỉnh, Dương Nhâm cũng là thản nhiên nói, đồng thời quanh thân năng lượng chậm rãi chấn động, bao phủ Dịch Thiên Tinh ba người. "Đợi một chút, tiền bối, ta có một cái yêu cầu quá đáng." Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên mở miệng hô. Chương 93, kiên định đi về phía trước. "Đợi một chút, tiền bối, Thiên Tinh có một yêu cầu quá đáng." Ngay tại Dương Nhâm quanh thân năng lượng cổ động mà khởi thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, bình tĩnh hai con ngươi ở trong lộ ra phần vô cùng kiên quyết chi sắc. "Ân." Dương Nhâm liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là cùng đợi hắn bên dưới. Một bên, Cây Phong Bình sắc mặt nhưng lại lộ ra có chút không vui, dù sao Dương Nhâm là hắn ân sư, dùng đạo tổ nhất mạch tình thế tác phong, trưởng bối làm việc thời điểm, vạn bối căn bản không thể nhúng tay. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh cử động tại Cây Phong Bình trong mắt tiểu lộ ra cực kỳ thất lễ, mà Tuyệt Thiên Mệnh thì là nhàn nhạt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên thái độ. "Ta tại chiến đấu mới vừa rồi trong ngẫu có điều ngộ ra, cho nên muốn ở chỗ này cảm ngộ thoáng một phát, tạm thời còn không muốn rời đi." Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ấy này nói, nhưng là thần sắc nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. "Cảm ngộ." Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dương Nhâm vốn là bình tĩnh hai con ngươi nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, lập tức chiếu xạ tại Dịch Thiên Tinh trên người, đồng thời một cổ mênh mông khí tức cũng là dâng lên mà ra, rất hiển nhiên, Dương Nhâm là muốn điều tra Dịch Thiên Tinh tình huống. Ông ông mà cơ hồ ở này cổ bạch sắc quang mang chiếu xạ đến Dịch Thiên Tinh trên người, một lượng màu xám ảm đạm hào quang nhưng lại đột nhiên theo Dịch Thiên Tinh thể nội nhập vào cơ thể mà ra, đưa hắn quanh thân hoàn toàn lượn lờ. Dịch Thiên Tinh người mang hỗn độn bổn nguyên, giờ phút này đã bị dưới sự kích thích, tự động có chỗ phản ứng, cho dù Dương Nhâm là thiên tiên cảnh, cũng là rất khó tại bộ dạng như vậy dưới tình huống điều tra đến Dịch Thiên Tinh tình huống trong cơ thể, cho nên cái kia sáng ngời màu trắng tấm lụa lại là hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài màu tím sương mù chỗ che đậy. "Ha ha, không hổ là hỗn độn bổn nguyên, lại có thể che đậy của ta điều tra." Dương Nhâm thân là tiền bối, giờ phút này điều tra Dịch Thiên Tinh thể nội tu vi đã xem như vỡ rào, cho nên cũng là lập tức là được thu hồi khí tức của mình, mang theo phần vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. "Đã như vậy, ngươi liền lưu lại à, bất quá tại đây có thể không có chút nào thiên địa nguyên khí có thể cho ngươi hấp thu." Dương Nhâm cũng là thản nhiên nói. "Ta chỉ là cảm ngộ thiên đạo mà thôi, cũng không cần hấp thu thiên địa nguyên khí." Dịch Thiên Tinh thể bên trong có lấy một đạo hồng mông tử khí, tuy nhiên cho tới bây giờ Dịch Thiên Tinh cũng là không chút nào biết rõ cái này hồng mông tử khí là ai truyền thâu đến trong cơ thể của bọn họ. Ngay từ đầu Dịch Thiên Tinh tưởng rằng Cây Phong Bình gây nên, bất quá theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến xem, rất hiển nhiên cũng không phải Cây Phong Bình, thậm chí Dịch Thiên Tinh đoán chừng mà ngay cả Cây Phong Bình đều là không biết mình trong cơ thể còn có một phần như thế. Năng lượng cường đại tồn tại. Đặt tới Thất Tinh Kiếm Thánh về sau, phần này hồng mông tử khí là được đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh mấy người sở hấp thu, nhưng là bọn hắn nhưng đều là biết được, hồng mông tử khí chính là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất năng lượng, tuyệt đối không L. À đơn giản như thế, luyện hóa trong quá trình, một đại bộ phận môn hồng mông tử khí đều là lắng động tại trong cơ thể của bọn hắn, chỉ có đem làm đã bị kích thích thời điểm mới có thể kích phát ra. Người tuy nhiên đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, có thể trong thời gian ngắn xuyên việt không gian, bất quá tại đây chính là lúc trước thượng cổ chiến trường, không gian ở trong cực kỳ dung chuyển bất an, có đại lượng hư vô gió mạnh cương phong, dùng thực lực của ngươi rất khó xuyên việt. Dương Nhâm trầm ngâm sau một lát, cũng là thấp giọng nói, đồng thời ngón trỏ gảy nhẹ. Một vòng bạch sắc quang mang là được kích động mà ra, bị Dịch Thiên Tinh chảo như trong lòng bàn tay, thình lình đúng là một ít khối ngọc giản. Đây là miếng truyền tin ngọc giản, trong khoảng thời gian này ta tạm thời không sẽ rời đi đại lục này, một khi ngươi chuẩn bị ly khai, liền có thể bóp nát khối ngọc này giản, ta mà có thể phát giác được, sau đó tới tiếp ngươi. Đa tạ tiền bối. Tuy nhiên đối với Dương Nhâm như thế vì chính mình cân nhắc cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng Dịch Thiên Tinh hay vẫn là nhẹ giọng cảm ơn. Ân. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dương Nhâm nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, cuối cùng thoáng do dự một chút về sau, bờ môi khẽ nhúc nhích, lập tức quanh thân một cổ bành trướng năng lượng chấn động, mang theo Cây Phong Bình thản tuyệt thiên mệnh đã đi ra hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên Hạch Tâm khu vực. Chuyện cu. A tui nét tại rời đi nháy mắt, Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, trong mắt lộ ra phần vô cùng phức tạp hào quang, mà Tuyệt Thiên Mệnh thì là cười nhạt một tiếng, nụ cười này trong phảng phất bao hàm lấy một phần buông lỏng cùng chờ mong. Tiếng gió gào thét, tối tăm lu mờ mịt dưới bầu trời chỉ còn Dịch Thiên Tinh một người thân ảnh, bất quá Dịch Thiên Tinh hai đạo mày kiếm nhưng lại nhíu chặt, phảng phất đang suy tư cái gì. Không đến thời khắc mấu chốt, đừng cho tia chớp sử dụng hủy diệt chi lực. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh nhìn qua Dương Nhâm biến mất phương hướng, cũng là thấp giọng nói. Vừa rồi tại Dương Nhâm lúc rời đi, nhưng lại đột nhiên hướng Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm, lại để cho Dịch Thiên Tinh về sau thận dùng tia chớp lực lượng, nhất là hủy diệt chi lực, nếu không rất có thể hội đưa tới rất nhiều phiền toái. Dương Nhâm cái này lời nói được cực kỳ khẳng định, không thể không khiến Dịch Thiên Tinh suy tư những lời này bên trong đích ý tứ. Hủy diệt chi lực. Nghĩ đến trước khi trong chiến đấu tia chớp buộc phát ra cái kia phần tím hắc sắc quang mang, Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra phần nghi hoặc. Trước khi Na Cha Tiểu đã từng đã nói với Dịch Thiên Tinh, lại để cho Dịch Thiên Tinh đã đến Hồng Hoang về sau không muốn đơn giản lại để cho tia chớp lộ diện, hiện tại Dương Nhâm lại là nói cho hắn biết lại để cho tia chớp thận dùng năng lượng của hắn. Hơn nữa trước khi tia chớp trong cơ thể bộc phát ra cái kia đệ ngũ khỏa hỗn độn mảnh vỡ, Dịch Thiên Tinh vững tin, tia chớp trên người nhất định có cái gì mà ngay cả tia chớp mình cũng là không biết được bí mật, mà bí mật này rất có thể sẽ để cho Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp lâm vào một hồi đại phiền toái bên trong. Xem ra sau này hãy để cho tia chớp dùng một phần nhỏ cái kia phần năng lực. Không cách nào được ra cái gì kết luận về sau, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có thể thôi, sau đó liền quyết định dựa theo Dương Nhâm nói. Về sau lại để cho tia chớp không muốn đơn giản vận dụng cái kia phần năng lượng. Hô Dịch Thiên Tinh quét một vòng tả hữu, lập tức thật sâu hít vào một hơi, có chút nhắm lại hai con người, quẳng đi trong lòng tạp niệm, đem làm hai mắt lần nữa mở ra thời điểm, đã trở nên một mảnh trong suốt. Cuối cùng đã tới muốn đột phá lúc sau. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nhàn nhạt nói ra. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã dị thường no đủ, hơn nữa càng là đã tìm được này cái điểm, chỉ cần Dịch Thiên Tinh yên tĩnh bế quan. Linh hồn lột xác vi nguyên thần hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có chút nào vấn đề. Ngụy thân cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng. Chẳng bao lâu sau, đem làm hắn hay vẫn là một đứa bé con thời điểm, là được hy vọng chính mình có một ngày có thể đạp vào đại lục này đỉnh phong. Bất quá khi sơ điều tâm nguyện này, hắn hôm nay sớm đã đạt tới, phóng nhãn đại lục, song tuyệt Dịch Thiên Tinh danh tiếng người phương nào không biết, người phương nào không hiểu, hắn sớm đã là đại lục dương danh đỉnh phong kiếm người. Chẳng bao lâu sau. Đem làm hắn biết được gia tộc truyền thừa, biết được kiếm thánh thực sự không phải là đại lục đỉnh phong nhất, tại kiếm thánh phía trên còn có thần đạo tồn tại, mà trong cơ thể hắn càng là chạy xuôi theo kiếm thần huyết mạch, Dịch Thiên Tinh tâm lại là lần nữa rung động, hắn biết rõ, lại một cái đại môn đã mở ra, mục tiêu của hắn đã không chỉ là đại lục đỉnh cao cường giả, mà là trong truyền thuyết thần đạo cường giả. Đã từng khi nào, đem làm hắn theo Long Nguyên trong miệng biết được kiếm tổ nhất mạch qua lại, biết được hắn kiếm tổ truyền người thân phận. Biết được thần trên đường còn có tổ cảnh tồn tại, Dịch Thiên Tinh biết rõ, Hồng Hoang mới được là hắn hướng tới thế giới. Hiện tại, hắn chính từng bước một hướng về trong lòng mình mục tiêu, kiên định đi về phía trước lấy. Chương 94, Linh Hồn Thoái. Xa nhớ năm đó nhi đồng thời đại, Dịch Thiên Tinh cái này hơn 30 năm kinh nghiệm hoàn toàn là thoải mái phập phồng, sóng to gió lớn, không biết bao nhiêu chỗ ở tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, bao nhiêu lần lâm vào cựu tử nhất sinh chi cảnh. Có thể Dịch Thiên Tinh cuối cùng nhất hay vẫn là đều rất đã tới, càng là đạt đến một cái hắn không bao lâu hoàn toàn không có đạt tới cảnh giới, thậm chí dùng phụ thân Dịch Vân Hạo lời mà nói, hắn đã vượt qua thiên địa song tuyệt nhất tộc lịch. Đại tiên bối thành tựu, hoàn toàn sánh vai đời thứ nhất tổ tiên, hơn nữa siêu việt đời thứ nhất tổ tiên cũng không quá đáng là vấn đề thời gian. Thần đạo chi cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ thở dài, lập tức khỏe miệng cũng là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên, hai đầu lông mày hoàn toàn là một vòng tự tin. Hắn là Dịch Thiên Tinh, song tuyệt Dịch Thiên Tinh. Tiểu để cho ta cảm thụ thoáng một phát thần cảnh đến tột cùng là dạng gì cảm giác ra. Dịch Thiên Tinh chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, lập tức quanh thân khí tức lập tức một hồi luật động, cuối cùng cùng với cái này phiến thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể, quang mang nhàn nhạt lưu chuyển tầm đó, Dịch Thiên Tinh cũng là bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Trước khi cùng sát linh cái kia kinh tâm động phách một trận chiến tuy vô cùng mạo hiểm, nhưng là thu hoạch đồng dạng cũng là cực lớn, giờ phút này ăn vào Dương Nhâm viên thuốc đó về sau, Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể cũng là đã bắt đầu chậm rãi hội tụ, chỗ mi tâm linh hồn chi hải cũng là một hồi chấn động, linh hồn chi lực bắt đầu điểm một chút hội tụ, tựu như là đạo đạo tinh quang bảy vây tại cái này hải dương ở trong, lộ ra dị thường sáng lạn xinh đẹp. Theo trong cơ thể năng lượng hội tụ, cái kia một vòng hồng mông tử khí cũng là bắt đầu ở Dịch Thiên Tinh trong cơ thể chảy xuôi, những nơi đi qua, một cổ hùng hồn khí tức là được chậm rãi thức tỉnh, đồng thời nghiền nát kinh mạch cũng là chữa trị. Thậm chí so về trước khi càng thêm kiên cường dẻo dai khoan hậu, mà ở sâu trong linh hồn, cái kia một đám nhảy lên tím màu xám quang diễm cũng là gợn sóng phóng xạ mà ra, bốn miếng hắc bạch phân minh hạt châu cũng là vây quanh cái này đám quang diễm. Không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt khí thể. Dịch Thiên Tinh thiên phú đích thật là gặp may mắn, song thiên giai hồn kiếm, hỗn độn bổn nguyên, hồng ngông tử khí, những vật này thường nhân đạt được đồng dạng đều lộ ra cực kỳ khó khăn, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại toàn bộ đạt được. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, giờ phút này chỉ cần tại một cái bình thường nhất người thần cảnh ra tay, chính mình chỉ sợ đều là không thể nào loại kém, cho nên thực lực mới là căn bản, những vật này nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm. Thời gian tại đây lờ mờ không gian ở trong hoàn toàn không có chút nào khái niệm, cũng không biết đã qua bao lâu, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi trong giây lát mở ra, hai đạo sáng ngời hào quang theo đôi mắt của hắn ở trong phóng mà ra, lóe ra dạng rỡ thần quang, Dịch Thiên Tinh thể nội trạng thái cuối cùng là theo đại trong chiến đấu điều chỉnh tới, khôi phục đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Là lúc này rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được trong cơ thể bành trướng năng lượng cùng no đủ linh hồn chi lực, nhẹ giọng nói, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức chấn động mà ra, không gian chung quanh lập tức biến đổi. Vô cực kiếm vực, mở theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, vô cực kiếm vực chi lực lập tức mở ra, bao trùm Dịch Thiên Tinh quanh thân khu vực. Giờ phút này vô cực kiếm vực ở trong, một cổ bành trướng tinh thuần năng lượng không ngừng tràn ngập mà ra, đồng thời trên mặt đất bát quái giống càng là lóe ra quang mang nhàn nhạt, tại Dịch Thiên Tinh quát khẽ thanh âm ở bên trong. Âm dương song kiếm càng là kích động mà ra, thẳng tắp cắm ở thái cực đồ ở trong, lập tức toàn bộ vô cực kiếm vực lập tức vận chuyển. Phúc! Vô cực kiếm vực trung ương, Dịch Thiên Tinh quanh thân lập tức thốt nhiên dâng lên một cổ tím màu xám quang diễm, lắc lư tầm đó phóng ra một phần mênh mông khí tức, mà theo phần này khí tức lan tràn, kiếm vực ở trong năng lượng lập tức bắt đầu chậm rãi hội tụ cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân. Gần kề chỉ là trong khoảnh khắc, vô cực kiếm vực ở trong năng lượng là được đã nồng đậm đã đến gần như sền sệt tình trạng. Trên ngón tay, hồn giới hào quang lóe lên, hai quả lộ ra phần chân châu đen giống như hào quang hạt châu là được thoáng hiện mà ra, Dịch Thiên mắt tinh quang như điện, hai ngón bắn ra, lập tức cái kia hai cái chân châu đen mang theo nói rõ sáng quang diễm bốc lên, trong chốc lát là được thăng vào Dịch Thiên tinh trên đỉnh đầu tinh khung ở trong, phảng phất biến thành hai quả sáng ngời ngôi sao, cái này hai quả chân châu đen giống như hạt châu đúng là Dịch Thiên tinh theo cái kia hai. Đầu đoán trong linh thể thu hoạch đến tâm hạch. Phái Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thâm thúy đôi mắt ở trong lập tức bạo sáng, một cổ khó nói lên lời khí thế theo Dịch Thiên Tinh trên người phóng thích mà ra, đồng thời theo hắn thoại âm rơi xuống, trên bầu trời tinh khung lập tức một hồi rung chuyển, cái kia hai quả tâm hoạch tại Dịch Thiên Tinh tâm niệm vừa động phía dưới, lập tức nổ mà khai, một cổ nồng đậm đã đến không thể tưởng tượng nổi linh hồn năng lượng dâng lên mà ra, tại cổ năng lượng này dưới sự kích thích, toàn bộ tinh khung phía trên ngôi sao đều là lóe ra một cổ không thể diễn tả chiếu sáng. Nồng như vậy úc linh hồn chi lực. Dịch Thiên Tinh tại này cổ nồng đậm năng lượng bộc phát ra nháy mắt, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng hồi hộp, thậm chí mà ngay cả quanh thân thiêu đốt tím màu xám quang diễm đều là một hồi nhảy lên. Tinh khung, cho ta toái. Tại này cổ nồng đậm năng lượng khí tức phía dưới, một cổ bành trướng linh hồn chi lực theo Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm phóng lên trời, biến thành chói mắt hào quang bay thẳng tinh diệu tầm đó, mà phảng phất là cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang lẫn nhau chiếu rọi. Một cổ đồng dạng sáng ngời tình quang cũng là đột ngột long lánh, cái kia hào quang thậm chí bao trùm khắp tinh không. Vành đang tại lưỡng đạo quang mang lẫn nhau nối tiếp thời điểm, toàn bộ tinh không đều là phát ra một hồi cực lớn chấn động thanh âm, bất quá Dịch Thiên mắt sáng trong nhưng lại lộ ra phần vô cùng kiên quyết chi sắc, chỗ mi tâm cái kia đám hỗn độn bổn nguyên càng là kịch liệt nhảy lên, một tia vô cùng cường hãn khí tức càng là trào lên mà ra. Ken kết tại này cổ cường đại năng lượng cùng cái kia tâm hạch ở trong bộc phát ra nồng đậm linh hồn khí tức xông tới phía dưới, vô cực kiếm vực ở trong tinh khung lập tức một hồi giãn nước, một đạo cự đại khe hở vắt ngang tại toàn bộ tinh khung phía trên, nhất là trong lúc này chói mắt cái kia đạo quang mang càng là làm cho người ta chú mục, bất quá cái này giãn nước xu thế cũng không có duy trì bao lâu, phảng phất là gặp trở ngại, càng là đến cuối cùng cái kia giãn nước xu thế tiểu lộ ra càng phát ra gian nan. Toái, toái, toái. Tại đây phần dưới áp lực, Dịch Thiên Tinh toàn thân một hồi sợ run, sắc mặt thậm chí đều hơi hơi trở nên trắng, bất quá trong mắt cái kia phần hào quang nhưng lại như trước vô cùng kiên định. Kiếm người đột phá, mấu chốt nhất ngay tại ở một cổ khí thế, một hơi tức thẳng quan cầu vồng, mà kiêng kỵ nhất là được do dự bất định, dù sao khí thế thứ này, lại mà suy, ba mà kiệt, như thế nhiều lần phía dưới, thậm chí hội dao động kiếm người tín niệm cùng bản tâm, đến lúc đó nếu không có khả năng đột phá, thậm chí còn hội tại trong lòng lưu lại bóng mờ. Được không bù mất, cho nên kiếm người đột phá, cần có nhất là được quyết đoán. Hôm nay tinh khung phía trên phần này biến hóa là được Dịch Thiên Tinh tại nghiền nát linh hồn, trùng kích ngụy thần cảnh, đem linh hồn chi lực triệt để lột xác vi nguyên thần. Bất quá phóng ra một bước này thực tế là đơn giản như thế, đại lục theo ngàn vạn trước khi đại phá diệt bắt đầu, đã không biết có bao nhiêu. Năm không có đản sinh ra chính thức thần đạo cường giả, thậm chí mà ngay cả ngụy thần cảnh, theo Dịch Thiên Tinh biết, cũng gần kề tuyệt thiên mệnh một người thai. Chương 95 Phù Lạc Đan. Vô cực kiếm vực ở trong, một cổ mênh mông khí tức không theo Dịch Thiên Tinh thể nội phóng thích mà ra, biến thành một đạo tím màu xám hào quang thẳng vọt lên, cùng đỉnh đầu cái kia vô số tinh quang bên trong đích một ngôi sao thần đụng vào nhau, mà thôi cái này khỏa ngôi sao làm trung tâm, từng đạo vết rách gắn đầy, tựu như là giống mạng nhện lan tràn đã đến toàn bộ tinh khung ở trong. Toái, toái, Toái. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm không ngừng mặc niệm, một phần vô cùng kiên định ý chí chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh trong óc, Dịch Thiên số tử vi tín, chỉ cần đột phá tầng này gông cùm xiềng xích, như vậy nên đón hắn liền chính là một cái thế giới khác, một cái thế giới mới tinh. Cái kia hai khỏa tâm hạch ở trong nồng đậm linh hồn chi lực không ngừng diễn sinh mà ra, chậm rãi chui vào này đạo đạo khe hở ở trong, mà Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm hỗn độn bổn nguyên như trước tại đón gió phấp phới, tách ra lấy chính mình ánh sáng chói lọi, tại đây phần hào quang phía dưới, toàn bộ phía chân trời ngôi sao đều là không ngừng mà lập lòe nhảy lên, phảng phất cùng Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang lẫn nhau hòa lẫn. Giờ phút này đúng là Dịch Thiên Tinh đột phá gông cùm xiềng xích mấu chốt, do phàm cảnh nhập thần cảnh. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh giờ phút này đột phá gần kể chỉ là linh hồn, nhưng là đối với kiếm người, linh hồn tiểu là căn bản. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn càng là cực khác tại thường nhân, muốn đột phá độ khó càng là vô cùng gian khổ. Mặc cho Dịch Thiên Tinh như thế nào thúc giục linh hồn của mình, nhưng là trên đỉnh đầu cái kia phiến tinh khung nhưng lại như trước không có vỡ liệt. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi, thậm chí đã phát ra một vòng tái nhợt, nhưng là hai mắt nhưng như cũ sáng ngời hữu thần. Ken Két cũng không biết tại đây lờ mờ không gian ở trong đến tột cùng đã qua bao nhiêu thời gian, nhiều tiếng vỡ vụn thanh âm trong giây lát vang vọng, mà lúc này Dịch Thiên Tinh quanh thân tím màu xám quang diễm đã trở nên cực kỳ mỏng, nhưng lại kiên định thiêu đốt lên. Tinh khung phía trên, theo đạo này tiếng vang, đạo kia đạo vết rách cũng là không ngừng mà phóng đại, toàn bộ tinh khung đều là bị cái này cực lớn vết rách phân cách vì mấy cái khối nhỏ, đồng thời một tia kỳ dị năng lượng chấn động cũng là từ nơi này khe hở ở trong chậm rãi giật tán mà ra. Vành rốt cục tại một đoạn thời khắc, cái kia nhất làm trung tâm cái kia khỏa ngôi sao một hồi bạo sáng, sở hữu tất cả tinh vực tại đây phần hào quang phía dưới, lập tức nghiền nát, biến thành từng mảnh khối vụn rơi xuống mà xuống, mà theo tinh không vỡ vụn, một cổ hùng vi khí tức cũng là lập tức tràn ngập tại toàn bộ kiếm vực ở trong. Ông ở này tinh không vỡ vụn thời điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân vốn là lộ ra huệ vải khí tức cũng là một hồi run run, đồng thời thân thể cũng là khó có thể ngăn chặn bắt đầu sợ run. Một cổ phát ra từ tại linh hồn chỗ sâu nhất hào quang lập tức một hồi rung động, gợn sóng những nơi đi qua, Dịch Thiên Tinh linh hồn cũng là bắt đầu lập tức co rút lại, tại ngắn ngủn trong chốc lát là được bán cái gọi là một cái quang điểm. Linh hồn chi lực vô hạn áp xúc, Dịch Thiên Tinh quanh thân âm dương song kiếm lập tức một hồi chiến minh, lưỡng kiếm kiếm thủ phía trên đặc biệt trăng lưỡi liềm hình dấu hiệu lập tức một hồi lập lòe. Phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn đạo hắc bạch phân biệt rõ ràng hào quang trong giây lát theo Dịch Thiên Tinh bốn phía đằng nhảy ra. Đúng là cái kia bốn khỏa chiếm giữ tại Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn hỗn độn mảnh vỡ. Từ khi Dịch Thiên Tinh trước sau hấp thu cái này bốn phần hỗn độn mảnh vỡ về sau, cái này bốn khỏa hắc bạch phân minh hạt châu là được một mực xoay quanh tại hỗn độn bổn nguyên bốn phía, coi như là Dịch Thiên Tinh đều là khống chế bọn họ không được, chỉ có đem làm Dịch Thiên Tinh tại nguy cấp nhất thời điểm, cái này bốn khỏa hạt châu mới có thể phóng xuất ra năng lực của mình, nhưng càng nhiều nữa thời điểm chỉ là yên tĩnh đứng ở Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, bất quá Dịch Thiên Tinh đối với cái nay cũng là không thể làm gì, dù sao Long Nguyên cũng đã từng nói qua, hỗn độn mảnh vỡ chỉ có đem làm Dịch Thiên Tinh bọn hắn chính thức bước vào thần cảnh thời điểm mới có thể vận dụng luyện hóa, hiện tại theo ý nào đó đi lên nói, chẳng qua là tạm cư cùng Dịch Thiên Tinh trong cơ thể mà thôi. Bất quá ngay tại Dịch Thiên Tinh đột phá mấu chốt nhìn thẳng, cái này bốn khỏa một mực thập phần yên tĩnh hỗn độn bổn nguyên nhưng lại đột nhiên theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể phá ra, quỷ dị xoay quanh tại quanh thân, đồng thời tản ra một cổ kỳ dị khí tức luật động. Bốn đạo quang mang không ngừng mà lòng lánh, cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh quanh thân tím cho sắc quang mang dẫn dắt phía dưới, chậm rãi dung hợp lại với nhau, tựu như là bốn đạo ràng buộc lẫn nhau một mực cuốn lại với nhau, cơ hồ là tại trong chốc lát, Dịch Thiên Tinh là được như cùng một cái kén bị cái này cổ hắc bạch hào quang bao khỏa, mở mịt chi khí giật tán, cho dù là cái kia nghiền nát tinh không ở trong cũng là bị một tầng nhàn nhạt mở mịt chi khí bao phủ, toàn bộ vô cực kiếm vực ở trong, phảng phất đều là lâm vào một loại ngủ đông, ở ẩn bên trong. Thái cực bát quái chi giống như càng là chậm rãi nhúc nhích hào quang, mà Dịch Thiên Tinh thân ảnh thì là như là xuân tằm, hoàn toàn bị cái kia bốn khỏa hạt châu chỗ phong thích mà ra hào quang bao phủ, lộ ra phần khí tức quỷ dê. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm trôi qua, tại đây lờ mờ không gian ở trong, không có ai biết đi qua bao lâu. Bên kia, Dương Nhâm mang theo cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh cơ hồ là tại giây lát, chốc lát là được đã vượt qua cái kia hư vô gió mạnh cường phong tạo thành không gian loạn lưu. Không đợi hai người như thế nào kịp phản ứng là được đã gần đến cảm nhận được thời tiết hoang nguyên bên ngoài khu vực tinh cắt nguyên phía trên. Cái kia lóe sáng gió thổi phật qua hai người mặt, một tia lành ý cũng là lại để cho hai người có chút cảm khái. Trước khi cái kia vừa đứng, ở lần danh sinh tử, thậm chí toàn bộ đại lục cũng là tại hủy diệt cùng tồn vong tầm đó bồi hồi. Cuối cùng nếu như không phải Dịch Thiên Tinh ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết như thế nhẹ nhõm đứng ở tại đây rồi. Dương tiền bối, Tây Phong huynh, nơi đây sự tình rồi, ta liền trước đã đi ra. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem cái này bao la mở mịt đại địa, gần đây bình tĩnh an hòa đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần kỳ dị hào quang, lập tức tại một tiếng than nhẹ trong hướng về Dương Nhâm cùng Cây Phong Bình nói ra, lộ ra phần nói không nên lời tiêu sái không bị trói buộc. Đã tiểu hữu có việc, cái kia kính xin tự tiện. Dương Nhâm nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức hào quang lóe lên, đem một bình sứ nhỏ đưa cho Tuyệt Thiên Mệnh, đồng thời còn có một quả nho nhỏ ngọc phù. Lúc này đây cũng nhiều thiếu tiểu hữu ra tay, chai này phù lạc đan cùng này cái ngọc phù tiểu tặng cùng tiểu hữu, tin tưởng có lẽ sẽ đối với tiểu hữu hữu dụng. Đa tạ Tuyệt Thiên Mệnh nhìn thật sâu liếc Dương Nhâm, lập tức thu hồi cái này hai dạng đồ vật, quanh thân không gian một hồi chấn động, đã đi ra tại chỗ. Sư phụ, ngươi như thế nào đem phù lạc đan đều cho hắn rồi, đây chính là ngươi vi sư muội chuẩn bị đấy. Chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh biến mất, Cây Phong Bình cũng là lập tức hỏi, đôi mắt ở trong mang theo phần không thể tưởng tượng nổi. Phù lạc đan lớn nhất công hiệu là được ngưng tụ tinh nguyên, đối với ở vào đột phá chi tế người đến nói không khác là trên gấm thiên hoa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không sao, một lọ phù lạc đan mà thôi, ta hoa chút ít thời gian liền có thể lại lần nữa luyện chế. Dương Nhâm khoát tay áo, ngăn trở Cây Phong Bình, thản nhiên nói, Bình Nhi, người này tuyệt không phải ngươi nhìn về phía trên như thế đơn giản, trong cơ thể hắn năng lượng tràn đầy, kỳ thật hoàn toàn có thể lập tức đột phá đến thần cảnh, nhưng là hắn nhưng vẫn tại áp chế chính mình tu vi. A, nghe được Dương Nhâm lời mà nói, Cây Phong Bình cũng là cả kinh, rất hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ cái này Tuyệt Thiên Mệnh thực lực vậy mà đã đạt đến như thế tình trạng. 4 năm về sau, cái kia Dịch Thiên Tinh có lẽ cùng với cái kia Thủy Thần đem đánh một trận A. Mà nhưng vào lúc này, Dương Nhâm nhưng lại không biết vì cái gì đột nhiên thấp giọng nói, xem cái này Tuyệt Thiên Mệnh bóng lưng rời đi, khỏe miệng nhưng lại mang theo phần kỳ dị dáng tươi cười. Chương 96, Thương Hải Giàn Rùa. Cây Phong Bình đứng thẳng ở Dương Nhâm sau lưng, mang theo phần khó hiểu thần sắc nhìn mình nhân sư. Hắn không rõ ân sư tại sao phải đột nhiên đề cập lúc này. Năm đó Long Nguyên tại trôi qua trước khi đi, lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng Tiên Đế định ra 20 năm ước hẹn, hôm nay đã qua 16 năm, đích thật là đã còn lại 4 năm thời gian. Vâng. Tuy nhiên khó hiểu, nhưng là Cây Phong Bình hay vẫn là cực kỳ cung kính hồi đáp. Ta hiện tại ngược lại là rất chờ mong cái kia một hồi đại chiến đấy. Dương Nhâm nhẹ giọng cười cười. Sư phụ, ta thừa nhận cái kia Dịch Thiên Tinh chân thật sức chiến đấu viễn siêu hắn chỗ biểu hiện ra ngoài giai vị, có thể hắn hiện tại dù sao chỉ là phàm cảnh đỉnh phong, cho dù cường thịnh trở lại, cũng nhiều lắm thì có thể so với thần cảnh, thế nhưng mà cái kia Tiên Đế không chỉ có là chính thức nhân ma chi cảnh, hơn nữa cũng đã từng kinh, trải qua, ma đạo 4 thần tướng, hư tổ cảnh cường giả, hai người căn bản không phải tại cùng một cái cấp độ, một trận chiến này. Cây Phong Bình nói tới chỗ này về sau cũng không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng là hắn trong lời nói ý tứ nhưng lại hết sức rõ ràng, hắn nhìn không tốt Dịch Thiên Tinh. Lúc trước Long Nguyên định ra cái này 20 năm ước hẹn lúc, Cây Phong Bình đã cảm thấy đây là một việc rất điên cuồng sự tình, lại để cho một cái hơn 20 tuổi thanh niên cùng một cái quát tháo hồng hoang hư tổ cảnh định ra 20 năm cuộc chiến. Tuy nhiên hôm nay Tiên Đế cũng là hổ rơi bình dương, nhưng là tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh có thể chống lại, vốn hắn cho rằng Long Nguyên đích thị là có chỗ an bài, có thể nào biết Long Nguyên sau đó là được vẫn lạc. Nghĩ đến đó là hắn khi còn sống sở tác cuối cùng một việc. Bình Nhi, ánh mắt của ngươi quá nông cạn. Hồi lâu sau, Dương Nhâm thản nhiên nói, nhìn về phía Cây Phong Bình ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần thất vọng. Thất Tinh Long Nguyên là nhân vật bậc nào, năm đó kiếm tổ nhất mạch năm tổ cảnh, mà tổ cảnh phía dưới tất cả mọi người thủ đẩy Ngạo Thiên Vô Danh. Nhưng ngươi cũng biết, tại ba vị sư tổ trong mắt, Ngạo Thiên Vô Danh tuy cường, tuy nhiên lại tuyệt đối so với vô thượng Thất Tinh Long Nguyên. Nghe được Dương Nhâm lời mà nói, Cây Phong Bình lập tức ngốc tại ở đâu, sư phụ ba vị sư tổ, đúng là đạo tổ Tam Thanh, mà một cái có thể làm cho đạo tổ Tam Thanh đồng thời vừa ý đích nhân vật như thế nào một cái đơn giản thế hệ. Ngạo Thiên Vô Danh cường tắc thì cường vậy, nhưng chỉ là một người, huống chi hắn cũng không phải là tổ cảnh kiếm người, nhưng là Thất Tinh Long Nguyên bất đồng, hắn cơ trí cùng mưu kế lại có 102 toàn bộ kiếm tổ nhất mạch, ta tin tưởng đây cũng là vì cái gì lúc trước kiếm tổ Hiên Viên Hội đem kiếm tổ nhất mạch hy vọng phó thác đến trong tay hắn. Mà thực sự không phải là Ngạo Thiên Vô Danh. Hơn nữa cái kia Dịch Thiên Tinh, ta mặc dù chỉ là vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, nhưng là ta dám nói, coi như là phóng nhãn hồng hoang, cũng hiếm có dấu người có thể bị kịp được hắn. Dương Nhâm tóc dài bị gió thổi phật mà lên, hai con ngươi nhìn về phía trước, cũng là thản nhiên nói. Bình Nhi, nếu như là trước khi, ngươi tin tưởng hắn một cái phàm cảnh đỉnh phong kiếm người có thể ngăn trở địa thần cảnh như thế chiều dài thời gian sao, có thể dễ dàng chém giết vài đầu đoán linh sao? Dương Nhâm không có đang nói cái gì, liếc qua cây phong bình, nhẹ giọng hỏi lại. Nghe được Dương Nhâm lời mà nói, cây phong bình há to miệng, cuối cùng nhưng lại trùng trùng điệp điệp thở dài, khẽ lắc đầu, Dịch Thiên Tinh lần này gây nên, chỉ sợ cho dù là ta, cũng tuyệt đối làm không được so với hắn rất tốt. Có thể tại chính là hơn 20 tái nội là được lĩnh ngộ ra hỗn độn chi lý đã thuộc cực kỳ hiếm thấy, mà cái này Dịch Thiên Tinh càng là ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, trong đó tuy không có ly khai thất tinh long nguyên phụ trợ, nhưng là nếu như bọn hắn không có phần này năng lực cũng là uổng công. Đợi kẻ này tiến vào hồng hoang, chỉ sợ bình tĩnh vài vạn năm hồng hoang vừa muốn phân loạn rồi. Dương Nhâm thấp giọng nói, đồng thời trong mắt đã hiện lên một phần dị thường phức tạp hào quang. Nghe được sư phụ lời mà nói, cây phong bình cũng là lâm vào trong trầm mặc. Hắn tuy nhiên tùy khai hồng hoang hơn 100 năm, nhưng là hồng hoang ở trong tình thế hắn thực sự có nghe thấy. Tuy nhiên từ lần trước kỳ diễn luân hồi về sau, kiếm tổ nhất mạch sự suy thoái, ma vu lưỡng mạch cũng là trọng thương, chỉ có đạo tổ nhất mạch còn bảo trì thực lực cường đại. Cũng chính bởi vì như thế, đạo tổ nhất mạch cũng là duy trì lấy hồng hoang ổn định cùng thiên đạo cân đối, nhưng là hồng hoang vĩnh viễn là sở hữu tất cả phân tranh trung tâm, cái này liên tĩnh dưới mặt hồ cũng là giấu giếm lấy vô số mạch nước ngầm. Dịch Thiên Tinh kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, ta đoán, cùng tiên đế cuộc chiến hoàn toàn là Long Nguyên lưu cho hắn cuối cùng một khảo nghiệm cùng ma luyện. Nếu như hắn có thể vượt qua đi, như vậy hắn mới xem như chính thức kiếm tổ truyền người, kiếm tổ nhất mạch cũng có hy vọng, nhưng nếu như Dịch Thiên Tinh đã thất bại, như vậy cũng chỉ có thể nói, kiếm tổ nhất mạch có lẽ thật sự như vậy chôn vùi rồi. Dương Nhâm cũng là thấp giọng đo lường được. Sư phụ, vậy theo ngươi nói, chẳng phải là cái kia thất tinh Long Nguyên đem hết thệ tất cả đều đánh bạc tại Dịch Thiên Tinh trên người, đánh bạc tại hắn và tiên đế một trận chiến này lên. Cây Phong Xuân xẻ lấy Dương Nhâm mạch suy nghĩ, cũng là mang theo phần kinh hãi nói. Nếu thật là như vậy, cái kia thất tinh Long Nguyên phần này tiền đặt cược cũng không tránh khỏi quá lớn a. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh trên người chỗ lưng đeo phần này áp lực cũng là đồng dạng kinh người, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng. Một cái lúc ấy chỉ có 20 xuất đầu thanh niên là như thế nào làm ra phần này lựa chọn, phải biết rằng lúc ấy hắn đã ở tràng, Dịch Thiên Tinh biểu lộ nhìn về phía trên thế nhưng mà thập phần thản nhiên, thậm chí lộ ra phần mây trôi nước chảy. Sư phụ, đệ tử hổ thẹn. Do Dịch Thiên Tinh suy đoán đến chính mình, cây phong bình cũng là khe khẽ thở dài, sắc mặt lộ ra phần vẻ ảm đạm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình cùng Dịch Thiên Tinh ở giữa chênh lệch, tựu như là chính mình sư phụ nói, tâm tính của mình quá kém. Nếu như đem như vậy một phần áp lực đặt ở trên người của hắn, cây phong bình tin tưởng chính mình chỉ sợ sớm đã chịu không được rồi. Bình nhi, ngươi cũng không cần xấu hổ hình xấu hổ, mỗi người có mỗi người vận mệnh của mình, hơn nữa Dịch Thiên Tinh tướng đến lộ cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được rồi. Dương Nhâm chỉ có cây phong bình thản cây phong viện hai cái thân truyền đệ tử, hôm nay chứng kiến cây phong bình rốt cục có chỗ tình ngộ, ngôn ngữ tầm đó cũng là ôn hòa rất nhiều, thậm chí mang theo phần vẻ vui mừng. Chuyện của tôi nét. Con đường của hắn, đừng nói là ngươi, chỉ sợ coi như là vi sư ta đều thì không cách nào thừa nhận. Ngươi cũng biết hiểu, ngươi ba vị tổ sư cũng sớm đã chú ý lên Dịch Thiên Tinh, hơn nữa lần này vi sư cũng là dâng tặng Ngọc Thanh sư tổ chi mệnh, vì chính là nhìn xem cái này Dịch Thiên Tinh đến tột cùng có gì mới có thể. Dương Nhâm cũng là nhẹ giọng nói, năm đó kiếm tổ giận dữ toái hồng hoang, hôm nay hồng hoang có thể chịu không được quá nhiều giằng co, nếu như Dịch Thiên Tinh cũng không có ba vị sư tổ trong tưởng tượng ưu tú như vậy. Cái kia chỉ sợ hắn chỉ có một kết cục rồi. Nghe sư phụ lời mà nói, cây phong bình đồng tử một hồi co rút lại, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là yên lặng cung kính đứng thẳng ở Dương Nhâm sau lưng, vật cạnh thiên trạch, cường giả sinh tồn, bên này là hồng hoang cách sinh tồn, muốn đạt được người khác tán thành, ngươi nhất định phải triển lộ ra để cho người khác tin phục thực lực. Thương Hải giàn giụa phương lộ ra anh hùng bản sắc, đi thôi, 4 năm sau đích trận đại chiến kia, thế nhưng mà tương đương thú vị nhanh a. Dương Nhâm nhàn nhạt cười. Lập tức quanh thân hào quang một hồi lập lòe, mang theo cây phong bình biến mất tinh cắt nguyên phía trên. Chương 97, Nguyên Thần Tụ, Âm Dương Biến. Tại thiên vứt bỏ hoang nguyên hạch tâm khu vực, lờ mờ không gian ở trong, một cổ mờ mịt chi khí tràn ngập ở giữa, cổ hơi thở này lộ ra phần thốt nhiên to lớn, phong cách cổ xưa thê lương chi ý, mà ở cái này mờ mịt chi khí trung ương, một cái hắc bạch giao nhau cực lớn cái kén tại dựng nên trong đó, sở hữu tất cả khí tức đúng là từ nơi này cái kén ở trong phong thích mà ra. Mà ở cái này cái kén ở trong dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh. Từ khi Dịch Thiên Tinh bắt đầu tiến vào đột phá đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian, hơn nữa hôm nay cái này cái kén cũng không phải thuần túy do hắc bạch song sắc tạo thành, mà là hắc bạch hào quang hoàn toàn dây dưa lại với nhau, tuy hai mà một, mà vô cực kiếm vực ở trong cũng là lộ ra phần cứng cắp phong cách cổ xưa chi ý, trên bầu trời vốn là đầy trời tinh khung giờ phút này nhưng lại bày biện ra tối tăm lu mờ mịt một mảnh, che đậy toàn bộ phía chân trời, mà trên mặt đất thái cực bát quái chi đồ lại chỉ như trước lập lòe cái này nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, chỉ là so với việc trước khi, hôm nay vô cực kiếm vực phạm vi nhưng lại kịch liệt thu nhỏ lại, hôm nay gần kể chỉ là bao trùm Dịch Thiên Tinh quanh thân 10m phạm vi. Đối với kiếm người mà nói, linh hồn chính là căn bản, mà hôm nay Dịch Thiên Tinh liền là ở vào cái này linh hồn hướng nguyên thần lột xác mấu chốt nhất chỗ. Thánh cảnh, linh hồn thần thông thiên địa, thế nhưng mà một khi linh hồn lột xác vi nguyên thần, cái kia chính là chính thức du lịch thiên địa. Kiếm người đạt tới thánh cảnh, linh hồn có thể trong thời gian ngắn thoát ly, đây cũng là vì cái gì lúc trước Thiệu Chính Long, tại Khánh bọn người có thể đoạt xá nguyên nhân, nhưng là một khi thoát ly thời gian quá dài tắc thì đối với linh hồn có chí mạng tổn thương, thậm chí còn cuối cùng hội hồn phi phách tán, mà một khi chính thức ngưng tụ ra nguyên thần, bên kia có thể tùy thời nguyên thần xuất hiếu, hơn nữa không cần lo lắng nguyên thần hội tiêu tán, bởi vì nguyên thần tử. Loại nào góc độ đi lên mà nói đồng đẳng với điều thứ hai mệnh, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, cho dù thân thể sụp đổ cũng có thể lại lần nữa ngưng kết mà ra, chỉ là mới ngưng kết ra thân thể xa không bằng trước khi, đây cũng là vì cái gì thánh cảnh kiếm người nhiều lắm là cũng chỉ có thể sống hơn 300 năm, mà một đời vượt qua đã đến thần cảnh liền là có thể làm được chính thức trường sinh bất tử. Đơn giản mà nói, linh hồn bất quá là một đám không có dễ chi khí, tùy thời có thể sẽ theo gió mà tán, mà nguyên thần tắc là có căn lục bình, chỉ cần căn này vẫn còn, mặc cho là cuồng phong bạo vũ cũng vẫn lù lù bất động. Cái này là nguyên thần cùng linh hồn nhất bản chất khác nhau, vừa là có căn, mà đổi thành thứ nhất vì không có dễ. Theo linh hồn lột xác vi nguyên thần, trong cái này hung hiểm tự nhiên là không cần tường thuật, Dịch Thiên Tinh linh hồn tại sớm vài năm là được đã đạt đến thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cũng là được phạm cảnh đỉnh phong, huống hồ Dịch Thiên Tinh vốn là giỏi về kiếm ý, mà kiếm ý mấu chốt liền là linh hồn, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh linh hồn ở trong có song thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm cùng hỗn độn bổn nguyên, đột phá muốn xa so thường nhân khó hơn gấp 10 lần. Thậm chí còn gấp trăm lần, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, một khi Dịch Thiên Tinh thành công đột phá, như vậy thực lực của hắn đem cũng tìm được một lần bay vọt thức tăng lên. Ken két tại một đoạn thời khắc, cái kia vốn là bao vây lấy Dịch Thiên Tinh màu trắng đen cái kén trong lúc đó phát ra nhiều tiếng vỡ vụn thanh âm, lập tức từng đạo trong cái khe ầm ầm nổ mà khai, lập tức một cổ hùng hậu miên nhu khí tức cũng là bộc phát ra, bay thẳng đến chân trời, mà cái kia màu trắng đen cái kén thì là như là cánh hoa từ từ mở ra, lộ ra Dịch Thiên Tinh cường tráng thân hình. Theo cái này cổ tự cái kén nội phóng lên trời hào quang, vốn là mông lung một mảnh bầu trời cũng là bắt đầu nổi lên một cổ kỳ dị năng lượng luật động, mà cái kia tản ra cánh hoa cuối cùng nhất cũng là hoàn toàn nghiền nát, đổi biến thành hai đạo hắc bạch khí lưu, thật giống như hai ngày cuốn quanh lại với nhau nộ lòng, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, phóng xuất ra một cổ cường hãn đặc biệt khí tức. Bành bành bành tại tứ thanh thanh thúy tiếng vỡ vụn ở bên trong. Cái kia hắc bạch song sắc khí lưu cũng là cuối cùng nhất biến thành bốn khỏa lập lòe mở mịt ánh sáng chói lọi hạt châu, chính là trước kia cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá lúc này hỗn độn mảnh vỡ nhưng lại cùng trước khi hoàn toàn không giống với, vốn là bốn khỏa hạt châu hắc bạch phân biệt rõ ràng, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại hắc bạch giao thoa, một khỏa trong hạt châu đã lộ ra màu ngà sữa vầng sáng có hiện ra màu đen như mực thâm thúy, không ngừng mà luân chuyển chớp động, hơn nữa theo thể tích nhìn lại. Hôm nay cái này hạt châu cũng là so với trước coi như nhỏ một chút vòng, nhưng để lộ ra đến khí tức nhưng lại càng thêm tinh thuần. Tại đây bốn khỏa hạt châu thành hình ngay mắt, Dịch Thiên Tinh vốn là đóng chặt hai con ngươi cũng là chậm rãi mở ra, một cổ như có như không khí tức cũng là tại Dịch Thiên Tinh sau lưng chậm rãi hội tụ, đồng thời hắn chỗ mi tâm cái kia thô tím màu xám quang diễm cũng là trong giây lát một hồi bạo diệu, mà cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ chỗ họa hạt châu thì là xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân. Cuối cùng biến thành một đạo lưu quang chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải nội, vốn là như là đại dương mênh mông đầm lầy giống như mênh mông linh hồn chi lực giờ phút này dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, duy độc có một khỏa như là dạ minh châu giống như nguyên châu, nguyên châu mặt ngoài nhúc nhích tím màu xám hào quang, hơn nữa phảng phất theo Dịch Thiên Tinh hô hấp, phồng lên, co rút lại. Trong chốc lát, đem làm cái kia bốn khỏa hỗn độn mảnh vỡ trong giây lát nhảy vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải lúc, cái kia dạ minh châu giống như nguyên châu tại một hồi mãnh liệt nhảy lên về sau cũng là lập tức nổ mà khai, như là tinh hạch bạo liệt giống như hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, những nơi đi qua, Dịch Thiên Tinh vốn là khô cạn linh hồn chi hải cũng là lần nữa tràn đầy một cổ đặc biệt khí tức, mà ở cái này linh hồn chi hải trung ương nhất, cái kia vốn là hỗn độn bổn nguyên chỗ tại lúc này cũng là bị một đạo nho nhỏ bóng người chỗ thay thế, đương nhiên đúng là rút nhỏ mấy lần Dịch Thiên Tinh, tại bên người của hắn, âm dương song kiếm xoay quanh. Mà cái kia hỗn độn bổn nguyên thì là tại mi tâm của hắn chỗ lập lòe, về phần cái kia bốn phần hỗn độn mảnh vỡ, giờ phút này thì là lập tức quay chung quanh tại Dịch Thiên Tinh bốn phía, lộ ra cực kỳ thân mật, mấu chốt nhất chính là, Dịch Thiên Tinh quanh thân lập lòe. không còn là hắc bạch sắc quang mang, mà là một vòng nhàn nhạt tím màu xám. Cái này rút nhỏ mấy lần Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi chậm rãi mở ra, như là hai đạo quang diễm lại để cho người không dám đơn giản nhìn thẳng, đồng thời cũng là tản mát ra cùng trước khi hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức, hai cái Dịch Thiên Tinh vậy mà đồng thời mỉm cười. Cái này rút nhỏ mấy lần Dịch Thiên Tinh, chính là vừa vặn ngưng kết mà ra nguyên thần. Vô Cực Kiếm Vực ở trong, theo hỗn độn mảnh vỡ chui vào, một đạo hư ảo bóng người cũng là theo Dịch Thiên Tinh sau lưng hiện hiện mà ra, mà ở đạo đạo không gian luật động thanh âm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm trong dây lát một đạo quang mang đằng nhảy ra, đúng là cái kia rút nhỏ mấy lần Dịch Thiên Tinh, cũng chính là của hắn nguyên thần. Nguyên thần, cái này là nguyên thần lực sao? Quả nhiên đặc biệt Dịch Thiên Tinh nhìn phía dưới nhục thể của mình, cảm nhận được chung quanh cái kia chưa bao giờ thể nghiệm qua nhạy cảm cảm giác lực, cũng là thản nhiên nói, đồng thời có chút há mồm, mà cái kia hỗn độn bổn nguyên bắt đầu từ Dịch Thiên Tinh trong miệng lóng lánh mà ra, cuối cùng theo cái này hỗn độn bản xa dự họp cái kia, Vô Cực Kiếm Vực ở trong âm dương chi lực nhưng lại mờ mịt một hồi rung rung, vốn là hắc bạch kinh vĩ rõ. Giang âm dương chi lực cũng là hoàn toàn ngưng kết lại với nhau, tạo thành một cổ hoàn toàn mới năng lượng. Chương 98, Vô Cực Thiên Mịt Mù. Dịch Thiên Tinh nguyên thần xuất hiếu, cảm nhận được chung quanh cái kia bao la mờ mịt viễn cổ khí tức, một loại chưa bao giờ nhận thức qua thoải mái tiêu dao trong giây lát sông lên đầu, tâm niệm vừa động tầm đó, Dịch Thiên Tinh nguyên thần vậy mà tại trong khoảng khắc là được đã vượt qua mấy ngàn thước, thậm chí phần này tốc độ lại để cho Dịch Thiên Tinh đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ muốn xa so kiếm thánh đến cường đại, cho nên hắn có thể thừa nhận được áp lực cũng là đồng dạng mấy lần tại người, cho nên dựa vào thân thể cường độ, Dịch Thiên Tinh tốc độ thậm chí so về phong thuộc tính kiếm thánh cũng là muốn nhanh nhiều lắm, càng là có thể tại nói cho trên đường đi biến hướng. Thế nhưng mà hôm nay, Dịch Thiên Tinh tâm niệm vừa động, nguyên thần liền là có thể giây lát, chốc lát ngàn mét xa, tuy nhiên không kịp nổi phá toái hư không, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Nhưng mà này còn gần kể chỉ là Dịch Thiên Tinh lần đầu nếm thử kết quả, một khi nguyên thần vững chắc, nghĩ như vậy tại nửa ngày ở trong xuyên thẳng qua tại đại lục tầm đó tuyệt không phải si tâm vọng tưởng. Nguyên thần vừa ra, quả nhiên tiêu dao. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm thở dài, bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên cảm thấy một hồi suy yếu, thậm chí mà ngay cả cái kia kích động hào quang đều là giảm bớt vài phần. Xíu. Không kịp nghĩ nhiều. Dịch Thiên Tinh vừa mới ngưng kết mà ra nguyên thần lập tức là được chui vào mi tâm, lập tức Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng là lần nữa lập lòe nổi lên một tia ôn nhuận hào quang. Cái này nguyên thần tiêu hao quả nhiên lợi hại, ngắn ngủn giây lát, chốc lát ở trong vậy mà tiêu hao một nửa nguyên thần lực. Dịch Thiên Tinh cảm thụ thoáng một phát nguyên thần biến hóa, cũng là khe khẽ thở dài. Hắn thật không ngờ, nguyên thần xuất khiếu đối với nguyên thần lực tiêu hao thật không ngờ cực lớn. Xem ra ngày sau như không phải tất yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng cho nguyên thần xuất hiếu, hơn nữa ta nguyên thần mới thành lập, còn chưa có vững chắc a. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm đo lường được. Theo nguyên thần trở về vị trí cũ, Dịch Thiên Tinh đột phá thời điểm quanh thân cổ đãng khí tức năng lượng cũng là chậm rãi thu liễm, gần như vững vàng, cuối cùng nhất chui vào trong cơ thể của hắn. Nguyên thần một thành, hôm nay cũng rốt cục bước ra là tối trọng yếu nhất nửa bước, theo phàm cảnh hướng về thần cảnh bắt đầu xuất phát, mặc dù chỉ là nho nhỏ nửa bước. Nhưng là tại Dịch Thiên Tinh xem ra nhưng lại vô cùng cực lớn nửa bước, điều này đại biểu lấy Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng là một gã ngụy thần cảnh kiếm người, hơn nữa hay vẫn là cực kỳ hiếm thấy linh hồn lộ sắc vì nguyên thần kiếm người, tuy nhiên khoảng cách chính thức thần cảnh còn kém nửa bước, nhưng là nguyên thần một thành, bước vào thần đạo, chẳng qua là vấn đề thời gian, là trọng yếu hơn là, cùng tiên đế một trận chiến cũng là vì chính mình tăng thêm thẻ đánh bạc. Suy Dịch Thiên Tinh phải vươn tay ra, một đạo kỳ dị khí tức quấn quanh tại đầu ngón tay. Tựu như là một thanh hắc bạch giao hòa tiểu kiếm, không ngừng ở đầu ngón tay của hắn lưu chuyển, khi thì minh nu, khi thì kiên cường, nhưng là tại đây hắc bạch quang dưới thân kiếm, không gian chung quanh xác thực không ngừng mà đang rung động, đúng là Dịch Thiên Tinh kiếm ý, hôm nay nguyên thần một thành, Dịch Thiên Tinh kiếm ý uy lực ít nhất tăng lên gấp 10 lần có thừa, hơn nữa thi triển càng thêm thuận buồm xuôi gió, như chỉ cánh tay sử. Quả nhiên là hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Kiếm thánh, chỉ sợ giờ phút này chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền là có thể chém giết, căn bản không cần tốn nhiều sức, ta còn gần kể chỉ là ngụy thần cảnh, cái kia chính thức thần đạo. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm không khỏi sinh ra một phần khát vọng. Quanh thân hào quang thu liễm, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là hướng về bốn phía nhìn quanh mà đi, đồng thời tâm niệm vừa động, cái kia âm dương song kiếm cũng là tại nhiều tiếng kiếm minh trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức là được tại Dịch Thiên Tinh bốn phía cao thấp tung bay, lộ ra phần nghiêm nghị chi ý, bệ nghệ muôn dân trăm họ. Giờ phút này Vô Cực Kiếm Vực nội tràn ngập một cổ mờ mịt chi khí, che khuất bầu trời, thậm chí mà ngay cả vốn là cái kia sáng chói tinh quang cùng thái cực bát quái chi giống như đều là không thể nào tìm kiếm. Kiếm vực chính là kiếm thánh sở hữu tất cả, là kiếm thánh thông qua linh hồn chi lực, dùng hồn kiếm làm dẫn mà mở. Tại thường nhân trong mắt, kiếm vực chính là khác một phiến thiên địa, lại cái này ở giữa thiên địa, hết thảy tất cả đều muốn bị kiếm vực chi chủ chỗ khống chế, nhưng trên thực tế, Dịch Thiên Tinh nhưng lại biết rõ, kiếm vực nói trắng ra là cũng không quá đáng là một loại đối với linh hồn vận dụng, chỉ có điều kiếm thánh linh hồn muốn xa so người bình thường đến tương đại, cho nên, một khi lâm vào kiếm thánh kiếm vực ở trong liền là căn bản, vô lực phản kháng, nhưng là đối với thần đạo cường giả mà nói, cái gọi là kiếm vực lại cái gì cũng không phải. Dù sao một khi đạt tới thần giai, tùy thời có thể điều khiển một phương thiên địa lực lượng, kiếm vực hoàn toàn là một cái như là gân gà giống như tồn tại, nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực nhưng lại một chút tác dụng đều là không có, ngược lại là lãng phí nguyên thần của mình chi lực, cho nên theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký ở trong, Dịch Thiên Tinh biết được, một khi chính thức đạt tới thần giai, cơ hồ tất cả mọi người sẽ buông tha cho kiếm vực, dù sao cố hết sức không nịnh nọt sự tình lại có mấy người dám vì chi. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn xem kiếm vực ở trong hoàn cảnh chung quanh, lộ ra thập phần bình tĩnh, chỉ là tại bình tĩnh này hai con ngươi phía dưới, nhưng lại lộ ra phần kiên định cùng kiên quyết, phảng phất là làm cái gì quyết đoán. Cái này là của ta đường, lựa chọn của ta. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, ánh mắt cũng là theo quanh thân vô cực kiếm vực nhìn quét mà qua, hai con ngươi lập lòe tầm đó, đạo đạo tinh quang chớp tắt mà qua. Quanh thân năng lượng một hồi cổ đãng, Dịch Thiên Tinh hai tay nâng lên. Hắc bạch giao hòa năng lượng cũng là lập tức xoay quanh mà ra, cuối cùng quấn quanh tại Dịch Thiên Tinh trên hai tay. Hỗn độn sơ khai, dương người, vi thiên. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, cánh tay một ngón tay, lập tức đầu ngón tay phía trên một đạo màu đen hào quang bắt đầu khởi động, cuối cùng bắn thẳng đến cái kia lờ mờ phía chân trời. Giang giác theo cái kia hào quang chui vào, toàn bộ bầu trời lập tức một hồi rung chuyển, một cổ gợn sóng hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, mà cái kia vẻ lo lắng bầu trời lập tức như là nổ mà khai. Tựu như là một khối màn sân khấu bị lôi kéo mà mở. Âm người, vi địa. Theo sát lấy vừa rồi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lại là quát khẽ một tiếng, lập tức ngón tay lần nữa hướng địa một ngón tay, đầu ngón tay phía trên một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, lập tức chui vào này khôn cùng đại trong đất. Dầm dầm theo đạo tia sáng này bắn vào, toàn bộ mặt đất đều là một hồi hoành động, dãy núi liệp động, một cổ mãnh liệt sông tới thanh âm không ngừng mà vang lên. Âm dương càn khôn, khai. Theo lưỡng đạo quang mang long lánh, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, một cổ mãnh liệt ngập trời khí thế theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, xỏ xuyên qua thiên địa. Tại Dịch Thiên Tinh quanh thân lập lòe nhảy lên tím màu xám quang diễm phía dưới, thiên địa lập tức một hồi bắt đầu khởi động, cuối cùng không ngừng hướng về bốn phía bạo liệt, một cổ khí tức tuôn ra đãng mà ra, vốn là lờ mờ thế giới trong giây lát một hồi rung chuyển. Trên bầu trời, vốn là lờ mờ hào quang lập tức bị đạo đạo sáng chói sáng ngời lập lòe ngôi sao chỗ thay thế, trên mặt đất càng là hiện ra núi non sông ngòi cảnh tượng. Hết thể giống như một cái tiểu thế giới, chỉ có điều cái thế giới này giờ phút này hay vẫn là lộ ra cực kỳ hoang vu. Giờ phút này chỗ hiện ra tinh không cùng trước khi vô cực kiếm vực tinh khung hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu như nói trước khi ngôi sao chỉ là một cái có hắn hình không hắn thần, như vậy giờ phút này ngôi sao thì là hình thần có đủ. Hơn nữa mỗi một ngôi sao thần phảng phất đều là mang theo một loại ý cảnh, mà đại địa phía trên, núi non sông ngòi, mỗi một chỗ đều là lộ ra đặc thù luật động. Thình lình cũng đồng dạng có một tia ý cảnh chi lực, nước hay thay đổi linh chuyển, núi đôn hậu khỏe. Nhìn như đơn giản trong hoàn cảnh nhưng lại cất giấu vô hạn khả năng. Vô cực thiên mịt mù, hiện. Chương 99, cuối cùng thời gian. Vô cực thiên mịt mù, hiện. Theo Dịch Thiên Tinh tiếng nói rơi xuống, vốn là mông lung một mảnh không gian lập tức phảng phất bị rót vào tánh mạng, ầm ầm nổ mà khai, tại trong khoảnh khắc là được phảng phất biến thành một cái thế giới, tinh quang lập lòe, núi non sông ngòi, lộ ra phần khác ý cảnh. Hôm nay Dịch Thiên Tinh mở mà ra thế giới theo ý nào đó bên trên mà nói đã cũng không phải của hắn vô cực kiếm vực, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Lúc trước Dịch Thiên Tinh tại Thái Thanh Lão Tử ở trong Thái Cực Đồ Nội cảm ngộ, thấy tận mắt chứng nhận một cái thế giới sinh ra đời, phồn vinh cùng hủy diệt, chỉ có điều ngay lúc đó Dịch Thiên Tinh, thực lực còn quá thấp, đối với tại thiên địa cảm ngộ cũng so sánh thô thiển, cho nên chỉ có thể là cảm nhận được cái kia phần ý cảnh biểu tượng, nhưng lại không có cách nào bắt được phần này ý cảnh thực chất. Thế nhưng mà tại đây 16 trong năm, Dịch Thiên Tinh tướng chính mình một lòng đều là sát. Nhập vào ở giữa thiên địa, không ngừng mà cảm ngộ tự nhiên, hôm nay linh hồn càng là thành công thuế biến thành nguyên tờ hở N, tiến giai thành ngụy thần cảnh, mà đối với cái này âm dương chi lý cảm ngộ cũng là càng phát ra khắc sâu, cho nên hắn đem cái này một tia cảm ngộ hoàn toàn lại để cho dung hợp tại chính mình vô cực kiếm vực ở trong, sáng chế ra hôm nay cái này phiến thiên địa, vô cực thiên mịt mù. Vô cực người, Khôn cùng vô tận, thiên mịt mù người, nhỏ bé giới tử, cả hai hoàn toàn là hai cái cực đoan. Dịch Thiên Tinh sở dĩ đem chính mình cái này phiến thiên địa đặt tên là vô cực thiên mịt mù, hoàn toàn là muốn đem hai cái này dung nạp trong lúc, vô luận là vô cực người hay vẫn là thiên mịt mù người, cũng có thể tại đây phiến ở giữa thiên địa phản ứng mà ra, dung nạp thiên hạ ý cảnh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem quanh thân biến hóa, khỏe miệng cũng là dương lên một tia đường cong mở, hôm nay tại đây phương thế giới tuy nhiên còn thập phần nhỏ bé, nhưng là Dịch Thiên số tử vi tín, chỉ cần lâm vào cái thế giới này, coi như là chính thức thần cảnh cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái mà toàn thân trở ra. Dịch Thiên Tinh vô cực thiên mịt mù ở trong, bình tĩnh bề ngoài dưới mặt hoàn toàn là vô hình vô ảnh ý cảnh công kích, càng là tràn ngập Dịch Thiên Tinh tiêu giao kiếm ý. Vụt vụt mà cũng ngay lúc đó, Dịch Thiên Tinh cánh tay khẽ nâng lên, hai tiếng reo rắt kiếm minh thanh âm cũng là lập tức lóng lánh mà ra, đúng là âm dương song kiếm, chẳng qua hiện nay âm dương song kiếm so với di vãng tuy nhiên theo ngoại hình bên trên nhìn về phía trên không có chút nào dị thường, nhưng là khí tức lại thập phần đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, song kiếm luật động tầm đó, một cổ hơi thở nguyên thần áp bách kích động mà ra, tại đây phần khí tức ở trong, càng là bao. Quát lấy thiên địa chi ý, càn khôn nhật nguyệt, khởi. Song kiếm luật động tầm đó, lập tức trào lên thẳng lên, tại một hồi sáng ngời hào quang ở trong, huyễn hóa thành một vòng chói mắt mặt trời cùng ôn nhuận ánh trăng, long lánh toàn bộ ở giữa thiên địa, mà theo cái này hai đạo nhật nguyệt hào quang chiếu rọi, toàn bộ thế giới ở trong phát buông tha cho một tia chấn động, thật giống như đầu nhập vào tánh mạng ở trong. Đây chính là ta lựa chọn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh biến hóa, cũng là cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên kiếm vực tại thần đạo trong mắt hoàn toàn là không xu dính túi, thậm chí là như là gân gà, nhưng là Dịch Thiên Tinh đã như vậy lựa chọn tiểu sẽ không hối hận. Ông tại chậm rãi năng lượng chấn động phía dưới, vô cực thiên mịt mù điểm một chút tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, chung quanh lại là khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái kia lăng lệ ác liệt tiếng gió như trước tại gào thét. Không nghĩ tới cái này vừa đột phá là được 2 năm nhiều thời giờ. Linh hồn đột phá đến nguyên thần, Dịch Thiên Tinh đối với tại thiên địa có một loại thập phần minh duệ cảm giác, thậm chí có thể cảm nhận được thời gian tốc độ chạy. Khoảng cách ngày đó trận đại chiến kia đã qua 2 năm nhiều, nói cách khác, hôm nay khoảng cách cùng tiên đế một trận chiến chỉ còn lại có 1 năm nhiều thời giờ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay cái kia miếng ngọc giản, tại một lát do dự về sau, cũng không có đem hắn bóp nát, mà là đem ánh mắt phóng đã đến chung quanh mảnh không gian này, hai đầu lông mày tại một hồi suy tư về sau liền đem cái kia ngọc giản thu. Đã tử tinh bất diệt thể năng đủ hấp thu tại đây sát khí, ta đây lại sao lại không làm? Dịch Thiên Tinh nhìn xem chung quanh lượn lờ nồng đậm sát khí, cũng là thấp giọng nói, tuy nhiên ta chỉ có nửa bổn tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện, nhưng là đã đến, ta làm sao không nếm thử một chút cái này tử tinh bất diệt thể đến tột cùng có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới. Dịch Thiên Tinh trong tay tuy nhiên chỉ có nửa bổn tử tinh bất diệt thể tu luyện pháp phương pháp, hơn nữa chỗ ghi lại cảnh giới cao nhất thì ra là quán thông trong cơ thể thập nhị chính kinh, bát đại kỳ mạch, mà về sau phương pháp tu luyện tắc thì là căn bản không có ghi lại, cho nên nếu như tu luyện cái này tử tinh bất diệt thể, tối đa cũng chỉ là lại để cho Dịch Thiên Tinh có thể đạt tới võ thánh chi cảnh, bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, Dịch Thiên Tinh nhưng lại phát hiện tại đây sát khí có. Thể luyện thể, đối với tu tập tử tinh bất diệt thể hắn mà nói, nhưng lại tốt nhất tu luyện phúc địa, cho nên đã đến, cái kia sao không nếm thử trùng kích thoáng một phát tử tinh bất diệt thể rất cao một loại cảnh giới. Khoảng cách lúc trước 20 năm ước hẹn còn thừa lại 1 năm nhiều thời giờ, hôm nay Dịch Thiên Tinh thành công đột phá đến ngụy thần cảnh, nhưng là hắn cũng biết, muốn tại làm đột phá nhưng lại đã không có khả năng rồi, dù sao Long Nguyên đã từng hết sức nghiêm túc đã nói với Dịch Thiên Tinh, tại trên phiến đại lục này, căn bản không có khả năng đột phá đến thần giai, đây cũng là thiên địa gông cùm xiềng xích chỗ, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh có thể thành công đạt tới ngụy thần cảnh cũng là các loại cơ duyên xảo hợp bố trí, cho nên muốn đột phá đến rất cao cảnh giới là được phải ly khai đại lục này, tiến vào hồng hoang. Tắt nhĩ xạ ạ lạn hử bình nguyên, song tuyệt sơn trang. Dịch Thiên Thù đứng ở dưới trời chiều, nhìn xem cái kia tơ, tí tì, sắp lao đi hào quang, cũng trong cũng là khe khẽ thở dài. Hai đầu lông mày cũng là có khó có thể giấu đi lo lắng. Kể từ ngày đó Dịch Thiên Tinh quyết định ly khai một mình bế quan tu luyện tới hôm nay, đã qua 3 năm nhiều, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại bóng dáng khó kiếm, cha không tin tức, đây cũng là lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là có phần này lo lắng, dù sao cùng lúc trước tiên đế một trận chiến chỉ còn lại có mấy tháng thời gian. Ngũ ca, ngươi nói tứ ca hiện tại đến tột cùng tại chỗ nào? Mà nhưng vào lúc này, không gian một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh cũng là bỗng nhiên xuất hiện tại Dịch Thiên Thù bên cạnh, nhẹ giọng thở dài, đúng là Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong đích lão lục, Hàn Phong. Ai, tứ ca vừa biến mất là được 3 năm nhiều, cũng không biết đến tột cùng là tại đâu đó bế quan, nếu như không phải cái kia đại lục trông coi người cây phong bình đã từng đưa tin cho chúng ta, nói tứ ca tại một chỗ bí cảnh nội tu luyện cảm ngộ, sợ là chúng ta giờ phút này cũng là không hề tin tức. Dịch Thiên Thủ cũng là lạnh nhạt nói. Tại hơn 2 năm trước, cây phong bình đã từng cho mấy người đồng thời mặc một đầu tin tức, nói cho bọn hắn biết Dịch Thiên Tinh tại một chỗ bí cảnh bế quan, lại để cho bọn hắn không cần lo lắng. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà tứ ca cùng cái kia tiên đế một trận chiến cũng sắp đã tới rồi. A Thổ nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại bình địa dưới mặt tà dương, cũng là thấp giọng nói. Yên tâm đi, tứ ca làm việc đều có hắn đúng mực, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, phảng phất là tại tự nói, mà một bên A Thổ cũng là khẽ gật đầu. Ngũ ca, ngươi nói cùng tiên đế một trận chiến, tứ ca có thể chiến thắng sao? Hồi lâu trầm mặc về sau, A Thổ cũng là thấp giọng mà hỏi. Tứ ca nhất định cũng được. Nhìn xem mặt trời cuối cùng nhất hoàn toàn chui vào đường chân trời phía dưới, Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi nói, ngựa khí tuy nhiên nhu hòa nhưng lại lộ ra phần vô cùng kiên định. Chương 120 năm, thời gian qua nhanh. Song Tuyệt Sơn Trang ở trong, giờ phút này tất cả mọi người là hội tụ một đường, bất quá trên mặt của mỗi người đều là mang theo phần vẻ sầu lo. Các ngươi nói hiện tại đến ngọn nguồn nên làm cái gì bây giờ? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem tả hữu người, cũng là rốt cục nhịn không được, thấp giọng mà hỏi, thần sắc ở trong tràn đầy một mảnh lo lắng. Ta muội, ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta bây giờ có thể làm thì ra là đợi. Mục Minh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là thấp giọng nói. Sao có thể không nổi, ngày mai sẽ là Lao Tứ cùng cái kia tiên đế thời gian ước định rồi, có thể Lao Tứ ngược lại tốt, một câu thoáng cái là được biến mất 4 năm, hiện tại cũng là tin tức đều không có. Liễu Nguyên Lâm cũng là trừng Mục Minh, lớn tiếng nói. Tốt rồi, Lâm Nhi, ngươi an tĩnh chút, Minh Nhi nói không sai, chúng ta bây giờ đích thật là cái gì đều không làm được, cũng chỉ có thể tin tưởng Thiên Tinh rồi. Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm còn muốn nói, Liễu Mộng Thần lập tức ngăn trở nàng, cũng là lập tức nhanh nói tiếp. Hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc sở dĩ cùng một chỗ vì chính là Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế cái kia vừa đứng, bởi vì ngày mai sẽ là năm đó ước định của bọn hắn ngày, thế nhưng mà cho tới bây giờ, Dịch Thiên Tinh nhưng lại như trước hạ lạc, hạ xuống không rõ. Cái này không thể không khiến người cảm thấy lo lắng rồi. Mặc kệ như thế nào, tứ đệ ngày mai nhất định sẽ xuất hiện đấy. Rất ít mở miệng Yến Thập Tam cũng là vô cùng kiên định nói, sau đó đứng dậy mà đi. Ta cũng tin tưởng tứ ca, hơn nữa khoảng cách ngày mai không phải còn có thời gian một ngày sao. Chứng kiến Yến Thập Tam rời đi, A Thổ cũng là thập phần khẳng định nói. Chúng ta tự nhiên đều là tin tưởng Lao Tư rồi, nhưng vấn đề là hắn hiện tại đến tột cùng là ở nơi nào, 4 năm rồi. Ngoại trừ cây phong bình cái kia đầu tin tức, còn lại không có chút nào tin tức, có thể không để cho chúng ta sốt ruột sao. Liễu Nguyên Lâm cũng là thật dài thở dài, cuối cùng cũng là có chút ít bất đắc dĩ tựa vào trong ghế. Tốt rồi, chúng ta ở chỗ này nói những này cũng là không có gì quá lớn ý tứ, đợi ngày mai hết thảy đều sẽ là sáng tỏ, mặc kệ như thế nào, ngày mai một trận chiến này ta tin tưởng Thiên Tinh tuyệt đối sẽ không vắng họp. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh phụ thân Dịch Vân Hạo cũng là đứng thẳng mà lên, lạnh nhạt nói. Nhưng là ngôn ngữ ở trong lại tràn đầy một phần tin tưởng, lúc này hắn đối với mình nhi tử tín nhiệm. Nghe được Dịch Vân Hạo lời mà nói, mấy người còn lại cũng đều là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, mỗi người trong mắt đều là lộ ra phần tín nhiệm. Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Tinh là cả thiên địa song tuyệt nhất tộc hạch tâm, cơ hồ là hắn dùng lực lượng một người đem thiên địa song tuyệt nhất tộc theo lúc trước xuống dốc dẫn tới hôm nay huy hoàng, thậm chí còn đã vượt qua trước kia, cho nên chính như Dịch Vân Hạo nói, mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều là tin tưởng Dịch Thiên Tinh. Hôm sau, tại bầu trời mây mù phía trên, mấy đạo nhân ảnh nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng ở đám mây, đúng là Thiên Sơn Thất Kiếm mấy người còn lại cùng thiên địa song tuyệt nhất tộc kiếm thánh, mà bọn hắn chỗ đứng lập cái chỗ này là được lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hẹn nhau khiêu chiến địa phương, cách mặt đất 10 vạn dặm xa, ở cái địa phương này, cũng chỉ có đỉnh phong kiếm thánh mới có thể đến, nếu không coi như là kiếm thánh cũng căn bản làm không được điểm này. Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế một trận chiến này uy lực thế tất long trời lở đất, cho nên lúc ban đầu cây phong bình liền đem một trận chiến này địa điểm định tại khoảng cách không trung vạn mét phía trên, dù sao ít nhất ở chỗ này có thể không cần quấy nhiều đến trên đại lục tất cả mọi người, phải biết rằng một trận chiến này năng lượng cấp tuyệt đối là đạt đến thần cảnh, người bình thường không chỉ nói tiếp cận, coi như là bị cái này giật tán mà ra khí tức chỗ ảnh hưởng đến cũng sẽ ở trong. Khoảnh khắc tan thành mây khói, rốt cục đã đến. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt 20 năm cũng đã qua. Đứng ở cái này đám mây, hồi nhớ ngày đó từng màn, Mục Minh mấy trong lòng người đều là có thêm một phần cảm khái. Ban đầu ở tiên đế cưỡng bức phía dưới, bọn hắn hoàn toàn là gần chết một trận chiến. Tuy nhiên cuối cùng nhất là cùng tiên đế cân sức ngang tài, thắng được một đường sinh cơ. nhưng là Long Nguyên cùng Hồng Bá thực sự bởi vì trận chiến ấy mà trước sau vẫn lạc, cái này đối với bọn hắn mà nói, không khác là một hồi thảm bại, dù sao đối mặt đã đạt tới thần cảnh, từng đã là hư tổ cảnh, mà đạo bốn thần tướng một trong thủy thần đem tiên đế, bọn hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ, thậm chí liền ngăn cản năng lực đều là không có, cái này là trên thực lực chênh lệch. Hôm nay thoáng qua 20 năm, bọn hắn cũng đều là đã cơ hồ đạt đến đại lục này có hạn chế cực hạn, mà Dịch Thiên Tinh vì một trận chiến này càng là đã mai danh nhận tích 4 năm thời gian, coi như là đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện, đối với cái này một trận chiến hung hiểm bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, thậm chí tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Dịch Thiên Tinh đích thật là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dù sao cho dù tiên đế như thế nào trọng thương, nhưng dù sao hay vẫn là đã từng quát tháo hồng hoang hư tổ cảnh, cùng Dịch Thiên Tinh hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Dầm dầm mà đang ở mấy người suy tư thời điểm, từng tiếng mãnh liệt thủy triều thanh âm nhưng lại trong giây lát vang vọng tại không gian ở trong, đập vào mắt chỗ, một vũng lam trong sắc hào quang chính dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp từ nơi không xa trào lên mà đến. Tại đây vạn lý vân không phía trên, từng đạo màu xanh ra trời thủy triều vậy mà liên tiếp, dùng sóng cả mãnh liệt xu thế mà đến, tuy nhiên còn chưa tới gần, nhưng là một cổ cường hãn khí tức cùng khí phách khiếp người là được đã xông tới mấy người khí chẳng, Liễu Ngộng Thần, Dịch Vân rít gào. Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Huynh đều là không thể không lập tức thúc giục khởi năng lượng hộ thân, mà còn lại Yến Thập Tam năm người tuy nhiên như trước như là thường nhân, nhưng là trong mắt nhưng đều là lộ ra phần vẻ mặt ngưng trọng, có thể trong một chi khoảng cách xa liền là có thêm kinh khủng như vậy khí thế, tiên đế thực lực so với 20 năm trước giống như lại có tinh tiến. Tại đây thủy triều phía trên, tiên đế thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, như cũng là như vậy tỷ nghệ chúng sinh khí thế, hai con ngươi đóng mở tầm đó. Một cổ khinh người khí phách cũng là tách ra mà ra, khỏe miệng cũng là mang theo phần nụ cười tự tin, mà ở tiên đế sau lưng, tuyệt thiên mệnh thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, chỉ là bình tĩnh hai con ngươi nhưng lại chút nào nhìn không ra hắn đang suy tư mấy thứ gì đó. Dịch Thiên Tinh đây này tiên đế quét mắt Yến Thập Tam mấy người, cuối cùng lạnh lùng nói, thanh âm ở trong phảng phất có được một cổ có thể làm cho người linh hồn nghiền nát năng lực. Tứ đệ nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, Mục Minh cũng là thản nhiên nói. Nhưng cũng là đem tiên đế thanh âm ở trong cái kia phần chấn nhiếp chi lực khu trục, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Mục Minh sắc mặt cũng là một hồi hồng nhuận phân phớt, rất hiển nhiên, cùng tiên đế va chạm bên trong, hắn là xuất phát từ tuyệt đối hạ phong, dù sao Mục Minh chỉ là ở vào phàm cảnh đỉnh phong. Ha ha, xem ra mọi người là đã đến. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, tại song phương chính giữa, một đạo nhân ảnh cũng là từ hư không ở trong hiện hiện mà ra. Dương Nhâm. Tiên đế chứng kiến đạo thân ảnh kia, cũng là lập tức thấp giọng hô. Dương Nhâm chính là đạo tổ nhất mạch đích truyền đệ tứ đại đệ tử, 12 kim tiên một trong thanh hư đạo đức chân quân chi đồ, cho nên tiên đế ngược lại cũng là có một phần ấn tượng. Thủy thần đem tiên đế, thật lâu không gặp. Dương Nhâm nhìn xem tiên đế, cũng là mỉm cười, đồng thời cũng là hướng về Yến Thập Tam mấy người gật đầu ý bảo, tiểu đồ cây phong bình có việc, cho nên trận chiến đấu này thì có để ta làm chứng kiến. Ta không quản các ngươi ai để làm chứng kiến, ta chỉ muốn biết Dịch Thiên Tinh lúc nào đến? Tiên đế liếc qua Dương Nhâm, cũng là thản nhiên nói. Tiên đế, đã đến giờ rồi, dễ dàng tiểu hữu tự nhiên sẽ đến. Dương Nhâm cũng là vừa cười vừa nói, chỉ có điều hai đầu lông mày cũng là mang theo phần suy tư. Lúc trước hắn lưu cho Dịch Thiên Tinh một đạo ngọc giản, nhưng là Dịch Thiên Tinh cho tới bây giờ nhưng lại như trước không có liên hệ hắn. Ha ha, tiên đế, một trận chiến này chúng ta 20 năm, há lại sẽ vắng họp. Chương 101, hiện thân. Tiên đế. Một trận chiến này ta đã đợi 20 năm há lại sẽ vắng họp. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang như là sấm sét giống như nổ tại trên bầu trời, như là kiểu tiếng sấm rền để ở chàng mấy người đều là bên tai một hồi nổ vang, thậm chí tại này cổ tiếng vang phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển chấn động, mây mù đều là như là bị quái, một cổ bành trướng khí tức kích động mà ra, thậm chí còn Mục Minh mấy người đều là nhạy cảm phát giác được, cái này một đạo tiếng vang đem cái này không gian ở trong thiên địa lực lượng đều là lập tức phá. Tán. Hảo cường. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Là Thiên Tinh. Thân là Dịch Thiên Tinh mẫu thân, Liễu Ngộng Hinh cũng là mang theo tơ, tí tì, hưng phấn hô. Hôm nay Liễu Ngộng Hinh dựa vào kiếm thần huyết mạch cũng là đã tu luyện đến kiếm thánh chi cảnh. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh mai danh nhận tích 4 năm thời gian, nhưng là đối với mình hai chữ thanh âm, Liễu Ngộng Hinh lại là phản ứng đầu tiên tới. Theo Liễu Ngộng Hinh kêu gọi, thiên địa song tuyệt một phương tất cả mọi người trên mặt đều là nổi lên một tia mừng rỡ. Lập tức theo tiếng mà đi, đối với Dịch Thiên Tinh thanh âm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không biết lạ lẫm, mà tiên đế thần sắc thì là thoáng hiện lên một phần kinh dị, Rất hiển nhiên Dịch Thiên Tinh vừa rồi cái kia một tiếng hò hét cũng là làm cho nàng thoáng giật mình. Về phần Dương Nhâm, giờ phút này đôi mắt của hắn ở trong càng nhiều nữa thì là một phần hiếu kỳ, nhưng hắn là biết rõ Dịch Thiên Tinh trước khi cái này trong 4 năm đều là tại Thiên Địa Hoang Nguyên Hạch Tâm khu vực ở trong bế quan cảm ngộ, nhưng là giờ phút này Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có xúc động cái kia ngọc giản, chính mình bắt đầu từ cái kia Hạch Tâm địa mang trở lại rồi. C. Ý này không thể không khiến Dương Nhâm hiếu kỳ rồi. Dù sao cái này Hạch Tâm khu vực chung quanh hư không ở trong có thể là có thêm hư vô gió mạnh cương phong tồn tại, coi như là thần cảnh đều là phải coi chừng xuyên qua, huống chi là Dịch Thiên Tinh. Ngao. Theo sát lấy cái này âm thanh hò hét, một đạo lộ ra phong bạo hành hạ cuồng mãnh tiếng thét cũng là lập tức vang lên, giống như sư bảo rồng ngâm giống như cương mãnh bên trong có mang theo phần hồ tê giống như bén nhọn ngẩng cao, gắt đỏ. Ha ha, là Lao Tứ cùng tia chớp Liễu Nguyên Lâm cũng là hưng phấn hô, đối với cái này hai đạo tiếng vang, Thiên Sơn Thất Kiếm mấy người tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Giang giác cơ hồ là tại Liễu Nguyên Lâm thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo bạch sắc tấm lụa cũng là lập tức theo hư không ở trong xuyên việt mà ra, nhưng là lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, toàn bộ không gian nhưng lại không có chút nào chấn động. Tia chớp một thân tuyết trắng da lông nội nhàn nhạt ngân sắc quang mang long lánh, tứ chi phía trên có như là lôi điện giống như nhô lên gai nhọn hoắt. Trên người hai đội nho nhỏ phi dực càng là chạy xuôi theo một phần lại để cho người dám đánh tê liệt lôi điện chi lực, sau lưng bốn đầu cực lớn hổ vị phiêu đãng, mà ở tia chớp trên lưng, Dịch Thiên Tinh một đầu tóc dài màu trắng bay múa, thiếp thân trường bào màu đen huống chi đem Dịch Thiên Tinh cường tráng dáng người nổi bật phát huy vô cùng. Tinh tế, phối hợp Dịch Thiên Tinh cái kia tuấn lãng trong lộ ra phần thiết huyết khí chất, càng là có loại nói không nên lời mị lực. Tia chớp theo hư không ở trong một nhảy ra, đứng thẳng ở tiên đế chính phía trước. Mà Dịch Thiên Tinh thì là nhìn thẳng lấy tiên đế, như bầu trời đêm giống như thâm thúy trong đôi mắt cũng là nhúc nhích ngôi sao giống như hào quang, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, nhưng là tại đây phần lạnh nhạt phía dưới nhưng lại cho người một loại không hiểu áp lực. Nhị đệ, ngươi có thể cảm nhận được tứ đệ khí tức sao? Một bên, từ khi Dịch Thiên Tinh sau khi xuất hiện, Yến Thập Tam lợi hại như kiếm giống như đôi mắt cũng là một hồi nhảy lên, và thu liễm, nhưng là lạnh lùng thần sắc ở trong nhưng lại lộ ra phần kinh hãi. Không thể. Chỉ sợ tại đây 4 năm ở trong, tứ đệ lại là có chỗ đột phá. Mục Minh thoáng chỉ trệ nửa khắc về sau, cũng là thấp giọng nói, nhưng là khỏe miệng nhưng lại mang theo phần nhẹ nhàng mỉm cười, Dịch Thiên Tinh thực lực có chỗ như phá, như vậy một trận chiến này nắm chắc tự nhiên thì ra là càng lớn. Đột phá, nhị ca, ngươi nói là tứ ca đã nghe được hai người nói chuyện với nhau, Mục Minh bên cạnh thân Dịch Thiên Thù lập tức hai con ngươi sáng ngời, mang theo phần kinh hỉ thấp giọng hỏi, mà Mục Minh tắc thì là khẽ gật đầu, trong mọi người. Mục Minh đối với khí tức biến hóa nhất nhạy cảm. Dịch Thiên Tinh trước khi là được đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Thánh đỉnh phong chi cảnh, thì ra là phàm cảnh đỉnh phong, mà hôm nay nếu như lại lần nữa đột phá, cái kia ha không phải là nói hôm nay Dịch Thiên Tinh đã đạt đến cùng Tuyệt Thiên Mệnh Ngụy thần cảnh. Hơn nữa nhìn tứ đệ bộ dáng, hẳn là linh hồn đã thuế biến thành nguyên thần rồi, cho nên trừ phi tứ đệ chủ động phóng xuất ra khí tức của mình, nếu không chúng ta là căn bản phát giác không đến đấy. Mục Minh cũng là thấp giọng khẽ cười nói, Dịch Thiên Tinh, ngươi hoàn toàn chính xác không hổ là Thất Tinh Long Nguyên nhìn chúng người, lại có thể tại thời gian 20 năm đạt tới như thế tu vi, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, thậm chí còn ngưng kết ra nguyên thần, không tệ, thật sự không tệ. Tiên đế đánh giá Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói, nhưng tuy nhiên là nói như vậy, thế nhưng mà ngôn ngữ ở trong nhưng lại không thấy chút nào gợn sóng, ngược lại lộ ra phần lạnh sắc ý, lạnh như băng khí tức lại để cho người cảm thấy linh hồn một hồi rung chuyển. Dịch Thiên Tinh tiến bộ tốc độ càng nhanh đối với tiên đế mà nói, uy hiếp lại càng lớn, mà ai cũng sẽ không bỏ mặc như vậy một cái uy hiếp sống sót, nhất là đối với tiên đế mà nói. Tuy nhiên hôm nay nàng bách tại đạo tổ nhất mạch áp lực mà không thể không lựa chọn nhưng là khuất phục, nhưng lại không có nghĩa là nàng tiểu thật sự hội một mực như thế. Hơn nữa chỉ cần giết Dịch Thiên Tinh, đạt được cái kia mấy phần hỗn độn mảnh vỡ, nàng tin tưởng mình tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục đến năm đó tu vi, khi đó là được nàng lại lần nữa quát tháo hồng hoang thời điểm. Dịch Thiên Tinh thần sắc bình tĩnh nhìn tiên đế. Bất quá cho dù Dịch Thiên Tinh hôm nay ngưng kết ra nguyên thần, nhưng lại như trước không cách nào theo tiên đế quanh thân khí tức nội cảm thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động, rất hiển nhiên tiên đế đối với khí tức cùng năng lượng khống chế muốn xa xa tại Dịch Thiên Tinh phía trên, đối với cái này Dịch Thiên Tinh cũng không có để ý, mà là quay đầu lại nhìn về phía thiên địa song tuyệt nhất tộc chỗ, một cách 4 năm, chứng kiến cái kia quen. Thuộc khuôn mặt, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là khó tránh khỏi nổi lên một tia áy náy chi tình. Ta hồi đến rồi. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hơi có vẻ kích động mẫu thân, trong mắt phụ thân cái kia phần quan tâm, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời theo tia chớp trên người nhảy xuống. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sở hữu tất cả trên mặt đều là mang theo phần dáng tươi cười cùng kích động, Bất quá giờ phút này nhưng lại ai cũng không có tiến lên quấy rầy Dịch Thiên Tinh, bất quá bọn hắn trong mắt cái kia phần cảm xúc nhưng lại đủ để cho Dịch Thiên Tinh cảm nhận được bọn hắn cái kia phần tâm tình. Yên tâm đi, một trận chiến này ta tất thắng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong nhưng lại lộ ra phần vô cùng kiên định, mà nghe nói như thế, Mục Minh hai hàng lông mày có chút một đám, nhưng là hắn cũng không nói thêm gì. Các ngươi kiếm tổ nhất mạch thật đúng là nhất mạch hương xuyên đeo cuồng vọng. Tất thắng, ha ha, ngươi thật đúng là để ý mình. Mà bên kia, nghe được Dịch Thiên Tinh cái kia cuồng vọng lời mà nói, tiên đế chỉ là lạnh lùng cười cười, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại phun ra nuốt vào lấy một phần làm cho người ta sợ hãi hào quang. Ngươi thật cho là đạt tới ngụy thần cảnh cũng rất có thể thắng ta sao? Không thử qua làm sao biết, nếu như ngươi là lúc trước thủy thần đem, ta tự nhiên không phải ngươi một chiêu chi địch, bất quá rất đáng tiếc, ngươi bây giờ cũng không phải. Dịch Thiên Tinh cũng là tranh phong tương đối, chút nào không rơi vào thế hạ phong, liền cổ hơi thở càng là theo lượng trên thân người bắt đầu khởi động mà ra, hướng về đối phương áp chế mà đi. Chương 102, Sơn Hà Sa Tắc. Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người tranh phong tương đối, lượng cổ hơi thở cũng là không ngừng từ lượng trong cơ thể con người bay lên, nguyên một đám thiên địa nguyên khí cấu thành vòng xoáy cũng là không ngừng ở hai người bên cạnh hình thành, khủng bố uy áp càng làm cho tất cả mọi người là cảm thấy linh hồn một hồi áp lực, giống như bị để lên ngàn vạn gánh nặng, thậm chí hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Mục Minh cùng Dịch Thiên Thù hai người cũng là nhìn nhau ngạc nhiên, đồng thời cũng là cảm thấy một tia vô lực. Bọn hắn biết rõ, cái này còn gần kể chỉ là Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người khí tức lẫn nhau sống tới chỗ tạo thành hậu quả. Hơn nữa rất rõ ràng, hai người cũng chỉ là thăm dò, cũng không có toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù là như vậy, phần này áp bách cũng là đã lại để cho bọn hắn cảm thấy một hồi kinh hãi rồi. Một khi hai người toàn lực giao thủ, phần này động tĩnh có thể nghĩ, thế tất kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Hai người giao chiến năng lượng cấp đã là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi hay vẫn là trước chờ một chút ta. Mà đang ở hai người lẫn nhau tranh phong tương đối thời điểm, lưỡng cổ hơi thở sông tới mà khởi thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, lập tức một cổ nhu hòa gió mát phật qua, tại mây trôi nước chảy bên trong liền đem hai người khí tức hóa giải tại hư vô, phảng phất không có chút nào động đậy tay. Hai vị giao chiến cần gì phải gấp tại nhất thời. Dương Nhâm nhìn xem hai người, cũng là nhàn nhạt cười khẽ, mà chứng kiến Dương Nhâm nhúng tay, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức thu liễm nổi lên khí tức của mình. Về phần tiên đế thì là liếc qua Dương Nhâm, hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng ngươi rồi, không nghĩ tới lúc trước một cái nho nhỏ điệu tiên hôm nay cũng là đã đạt tới thiên tiên chi cảnh rồi, các ngươi đạo tổ nhất mạch quả nhiên rất tốt. Nghe được tiên đế rõ ràng mang theo phần khác thường ngữ khí lời mà nói, Dương Nhâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, ngược lại là thoáng liếc qua Dịch Thiên Tinh. Hôm nay đại lục thiên điệu thai màng thập phần bạc nhược yếu kém, chịu không được hai vị như vậy dày vò, cho nên đợi lát nữa trận này đại chiến, ta còn hy vọng hai vị có thể tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong, như vậy cũng là vì đại lục hàng tỷ muôn dân chăm họ. Dương Nhâm lại nói tiếp đồng thời, trong tay hào quang lóe lên cũng là tế ra một bộ cổ kính quyền trục, lộ ra phần nhàn nhạt khí tức. Sơn Hà xã tắc đồ, ngươi thậm chí ngay cả cái này tiên thiên linh bảo đều là mời đi ra rồi. Tiên đế nghe được Sơn Hà xã tắc đồ danh tiếng, sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, mang theo phần rõ ràng kiêng kỵ chi sắc, mà Dịch Thiên Tinh sắc mặt mà là hơi đổi. Hắn tự nhiên là không biết cái này Sơn Hà xã tắc đồ đến tột cùng là vật gì, bất quá Long Nguyên bổn nguyên ấn ký bên trong xác thực có đối với Sơn Hà xã tắc đồ ghi lại. Sơn Hà xã tắc đồ chính là đạo tổ nhất mạch trong cường đại nhất yêu tu nữ hoa sở hữu tất cả, cùng Thái Thanh lão tử Thái Cực đồ, Sơn Hà xã tắc đồ ở trong mà là tự thành một phương thiên địa, bất quá xác thực thiếu đi một phần diễn biến thiên địa năng lực, nhưng lại cũng là biến hóa vô cùng, một khi lâm vào trong đó, vậy thì hoàn toàn bị kiểm giữ Sơn Hà xã tắc đồ người chỗ khống. Cho nên tuy nhiên lực công kích không bằng Thái Ất chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo, nhưng cái này Sơn Hà xã tắc đồ tại tiên thiên linh bảo bên trong cũng là một kiện cực kỳ cường đại linh bảo. Dựa theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký, cái này Sơn Hà xã tắc đồ hẳn là đạo tổ nhất mạch nội yêu tu chi nhánh nữ hoa sở hữu tất cả, không nghĩ tới vậy mà cũng là bị Dương Nhâm mượn đi qua. Yêu tu bản thể chính là yêu thú, thật giống như Dương Nhâm cái kia đầu tọa kỵ vân yên thú tiểu là yêu tu, hơn nữa theo huyết thống đi lên mà nói, yêu tu là nhất tiếp cận yêu linh tồn tại, bất quá yêu tu trọng tại tu luyện thân thể, cùng vu tổ nhất mạch có chút tương tự, mà yêu linh thì là chú trọng tu luyện nguyên thần cùng thân thể cùng tu. Đối với Dương Nhâm đề nghị, Dịch Thiên Tinh cũng không có lập tức đáp ứng, đồng dạng tiên đế cũng là như thế, bọn họ đều là biết rõ cái này Sơn Hà xã tắc đồ đáng sợ, một khi lâm vào trong đó, dùng bọn hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ trong khoảnh khắc mà có thể bị Dương Nhâm chỗ khống, lại có ai hội nguyện ý đem sinh tử của mình phó thác tại còn lại chi nhân trong tay. Ha ha, hai vị yên tâm, ta có thể lập nhiều huyết thệ, tuyệt sẽ không đối với hai vị bất lợi, chỉ là mượn cái này Sơn Hà xã tắc đồ ở trong không gian bao phủ phiến khu vực này. Dương Nhâm chứng kiến hai người biểu hiện cũng là mỉm cười, cũng không có gì bất mãn, dù sao hắn cũng biết chính mình Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế kiêng kỵ cái gì. Ta tin tưởng Dương tiền bối, nguyện ý tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Dịch Thiên Tinh tại một lát suy tư về sau, cũng là thấp giọng nói, nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dương Nhâm cũng hơi hơi báo một tròng cười. Chỉ cần ngươi lập nhiều huyết thệ, ta liền đáp ứng. Tiên đế nhìn thoáng qua Dương Nhâm, cũng là lạnh lùng nói. Tốt. Dương Nhâm cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức là được lập được huyết thệ. Đạo tổ nhất mạch huyết thệ cùng kiếm người hồn kiếm tâm thể, tuyệt không cho đổi ý, nếu không sẽ lập tức hồn phi phách tán mà vong, cho nên chỉ cần Dương Nhâm lập nhiều huyết thệ, cái kia tự nhiên là có thể cho tiên đế tin tưởng. Đạo tổ nhất mạch Dương Nhâm lúc này lập nhiều huyết thệ, tuyệt đối sẽ không lợi dụng Sơn Hà xã tắc đồ cố ý mưu hại Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế, đồng thời cũng sẽ không biết quấy nhiễu giữa hai người chiến đấu, như có vi phạm, thiên địa không để cho. Dương Nhâm đạt được hai người trả lời thuyết phục về sau, cũng là lập tức quả quyết lập được huyết thệ. Còn có một việc cùng với tại làm các vị nói một chút. Tại lập nhiều huyết thệ về sau, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế đều là giữ vững trầm mặc, mà Dương Nhâm thì là đem ánh mắt chuyển qua còn lại trên người mấy người. Thiên địa khế ước một khi ký kết lại không thể sửa đổi, một trận chiến này ngoại trừ Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người bên ngoài, những người còn lại kể cả ta ở bên trong đều không cho nhúng tay, nếu không một khi nhúng tay, chắc chắn đã bị thiên đạo khiển trách, lập tức nguyên thần tán loạn, điểm ấy ta hy vọng các vị ghi nhớ. Cái kia khế ước đồng bọn có tính không? Tại Dương Nhâm thoại âm rơi xuống lập tức, Liêu Nguyên Lâm là được mở miệng hỏi. Dịch Thiên Tinh có thể là có thêm tia chớp, hơn nữa bọn hắn biết đạo thiểm điện cùng Dịch Thiên Tinh kết hợp, thực lực tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, cho nên tia chớp đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, không hề nghi ngờ có rất mạnh phụ trợ. Khế ước đồng bọn cũng là một người thực lực thể hiện, cho nên không tính lúc này quy định ở trong. Dương Nhâm liếc qua đứng thẳng ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh tia chớp, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần mịt mờ hào quang, lại liếc qua Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Một trận chiến này thắng bại hoàn toàn có Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế quyết định, hoặc một phương thừa nhận một phương khác chiến bại, hoặc chết trận, nếu không cái này thiên địa khế ước hiệu ứng như trước tồn tại. Dương Nhâm nói thập phần rõ ràng, một chữ dừng lại, một châu, đang nói hết những này về sau thì là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế trên người, mà hai người cũng đều là gật đầu biểu thị ra giải, bất quá ngay cả như vậy, hai người chú ý lực lại toàn bộ đều là chuyển qua riêng phần mình trên người. Dương Nhâm rộng thùng thình ống tay háo vung lên. Một cổ vô hình năng lượng liền đem mấy người còn lại bao phủ, đồng thời thân ảnh cũng là hướng lui về phía sau lại mà khai, quanh thân hào quang chớp động tầm đó, tay bên trong nguyên bản khép lại quyển trục cũng là lập tức trải ra mà khai, một cổ nhàn nhạt như là ánh mặt trăng giống như ngân sắc quang mang cũng là bảy vẫy mà xuống, lập tức đem Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế hai người thân ảnh bao phủ, hai người quanh thân không gian cũng là một hồi chấn động, giống như cho cắt liệt ra, rất hiển nhiên đã là bị cái kia Sơn Hà xã tắc đổ nơi bao bọc. Chương 103 Tâm ma. Theo Dương Nhâm tay trong Sơn Hà xã tắc đồ lòng lánh, một cổ nhàn nhạt ngân sắc quang mang cũng là theo Sơn Hà xã tắc đồ ở trong bảy vẫy mà xuống, tại trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế bao phủ trong đó, nhu hòa năng lượng chấn động tầm đó, không gian phảng phất bị một cổ lợi hại mũi kiếm chặt đứt, tuy nhiên theo ngoại giới nhìn về phía trên không có chút nào khác nhau, nhưng là tất cả mọi người là có thể cảm nhận được một loại kỳ dị không gian luật động. Tại Sơn Hà xã tắc đồ bao phủ bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng tiên đế đều là thập phần bình tĩnh đứng thẳng chỗ đó, hai mắt đều là bình tĩnh nhìn thẳng vào phía trước, ai đều không có muốn trước ý tứ động thủ. Dịch Thiên Tinh, nói thật, thiên phú của ngươi quả nhiên là thập phần rất cao minh, thậm chí so về hồng hoang ở trong những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài đều là không kịp nhiều lại để cho, thật không biết ngươi bộ dạng như vậy đích thiên tài như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này hồng hoang góc rắc góc ở bên trong. Một lát trầm mặc về sau, tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Thần sắc lộ ra thập phần thản nhiên, giống như là đang cùng lão hưu bắt chuyện. Ngươi có lẽ vẫn chưa tới 50 à, có thể dùng cái này tuổi dựa vào chính mình đột phá đến ngụy thần cảnh, hơn nữa hay vẫn là tại thiên địa nguyên khí mỏng đại lục. Ta tin tưởng, nếu như ngươi sanh ở hồng hoang, tất nhiên có thể tại 30 tuổi trước khi trùng kích đến ngụy thần cảnh, thậm chí tại 50 tuổi chi đạt tới trước chính thức thần cảnh. Cái đó thì như thế nào, ta có con đường của ta. Dịch Thiên Tinh nghe tiên đế lời mà nói, cũng là thập phần bình tĩnh nói. Không có chút nào biến sắc, thậm chí liền một phần một hào cực kỳ hâm mộ cùng mơ màng đều là chưa từng hiện lên. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên tại trên thực lực có lẽ so không được những cái kia từ nhỏ là sinh hoạt tại hồng hoang, từ nhỏ là có thêm sư môn bồi dưỡng thiên tài, nhưng là tâm tính của hắn, kiếm đạo của hắn ý chí nhưng lại tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, thậm chí so về những thiên tài kia đều muốn tới kiên cường dẻo dai, đến kiên định, dù sao Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí thế nhưng mà tại chính thức sinh tử cắt phạt tầm đó lịch lãm rèn luyện mà ra, không phải những cái kia tại sư môn. Bồi dưỡng thiên tài có thể so đo. Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí không người có thể tiếp. Chính như hắn nói, thì tính sao, mỗi người có mỗi người đường, cho dù Dịch Thiên Tinh con đường này là như thế gian khổ, bùi gai gắn đầy, nhưng là chỉ cần là đường, vậy thì nhất định phải đi xuống dưới, cái này là Dịch Thiên Tinh kiếm đạo ý chí, tiến lên không lùi bước. Ngươi biết không, tuy nhiên ta lao thẳng đến chính mình phong ấn tại nguyên thần bổn nguyên ở trong, nhưng là về sau ngươi cùng Tuyết Phỉ Nhã sự tình, ta nhưng lại đều có thể cảm nhận được. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần nhu hòa dáng tươi cười nói ra. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh thần sắc lập tức sững sờ, bởi vì giờ phút này tiên đế chỗ toát ra đến cái chủng loại kia phong tình, cái kia phần hàm ý, hoàn toàn cùng Tuyết Phỉ Nhã không thể nghi ngờ, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh cảm giác được giờ phút này đứng ở trước mắt mình đúng là Tuyết Phỉ Nhã. Ta có thể đủ cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn là đem ngươi trở thành làm nàng tánh mạng của mình, đối với ngươi cái kia phần ý nghĩa yêu thương tràn ngập linh hồn của nàng, nhất là tại ta xóa đi nàng cái kia tơ, tí ti, linh hồn phân thần thời điểm, ta càng là vô cùng rõ ràng đã nhận ra. Không có để ý Dịch Thiên Tinh biến hóa, tiên đế như trước thản nhiên nói, khóe môi nết lên phần nhẹ nhàng mỉm cười, toát ra phong tình vạn trùng. Chuyện của tê. Ui lốt nét ngươi biết không, đem làm ngươi cho nàng đeo lên cái giới chỉ này thời điểm, nàng linh hồn chấn động mãnh liệt thậm chí thiếu chút nữa đem ta áp chế. Đang nói chuyện đồng thời, tiên đế cũng là vướt tay trái trên ngón vô danh cái kia cái nhẫn, đó là lúc trước Dịch Thiên Tinh tự mình cho Tuyết Phỉ Nhã đeo lên nhẫn cưới. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tiên đế trên tay cái kia miếng nhẫn cưới. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến, mà tiên đế khỏe miệng dáng tươi cười thì là trở nên càng thêm sáng lạn nhu hòa, thậm chí nổi lên một tia nhàn nhạt chấn động chi lực. Không tốt, cái này tiên đế tại trùng kích tứ đệ nguyên thần bổn nguyên, nưu toan lại để cho tứ đệ sinh ra tâm ma, tự sụp đổ. Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài, tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ Mục Minh đang nghe những lời này thời điểm, sắc mặt cũng là lập tức trong nháy mắt biến, tràn đầy một phần ngưng trọng, hai đấm càng là chăm chú nắm cùng một chỗ. Tâm ma. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ mấy người đồng dạng cũng là biến sắc, bọn hắn thân là kiếm người, tự nhiên biết rõ tâm ma đối với một người ảnh hưởng có bao nhiêu, thậm chí có thể cho người lập tức theo thiên đường ngã xuống đến địa ngục. Thế nhưng mà dùng lão tư năng lực, mới có thể đủ phát giác được a. Liêu Nguyên Lâm cũng là đồng dạng nhanh âm thanh mà hỏi. Nếu như là những người khác tự nhiên sẽ không, thế nhưng mà ta mọi người chớ quên, tiên đế tiểu là Tuyết Phỉ Nhã, có thể nói là tứ đệ trong nội tâm nhất nhu nhuyễn một khối địa phương, cũng là dễ dàng nhất bị công phá đấy. Mục Minh cũng là mang theo phần lo lắng nói, hơn nữa giờ phút này hắn có thể chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt thần sắc rõ ràng đã có một tia biến hóa. Đáng giận, cái kia tiên đế quá hèn hạ. Nghe được Mục Minh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là lo lắng nói, nhưng là giờ phút này chiến đấu đã bắt đầu, nàng nhưng lại đã không thể nhúng tay rồi. Đây cũng là một loại chiến thuật, ai, chỉ mong tứ đệ thật sự đã buông xuống. Mục Minh cũng là thấp giọng thở dài, nhưng là hai con ngươi nhưng lại gần kề chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Tại Sơn Hà xã tắc đồ chỗ bao phủ khu vực ở trong, tiên đế như cũng là tại chậm rãi kể rõ, nhưng là nàng quanh thân khí tức nhưng lại trở nên có chút quỷ dị, một cổ lam sắc quang mang biến thành sợi tơ cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng mà đến, mà Dịch Thiên Tinh thì là phảng phất lâm vào thế giới của mình bên trong. Ha ha, tiên đế khỏe miệng độ cong cũng là dơ lên, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần cười khẽ. Hắn sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là chỗ xung yếu kích Dịch Thiên Tinh nguyên thần bổn nguyên, lại để cho kiếm đạo của hắn ý chí rời rạc, dù sao nhưng hắn là đến kiếm tổ nhất mạch mấu chốt nhất là được kiếm đạo ý chí, một khi kiếm đạo ý chí sụp đổ, như vậy trận chiến đấu này, Dịch Thiên Tinh là được đã thua, hơn nữa theo tình thế bây giờ đến xem, Dịch Thiên Tinh giống như cũng là đã bị ngôn ngữ của nàng thế mà thay đổi, lâm vào thế giới của mình ở trong. Tâm ma một khi sinh ra, vậy thì là có tính chất hủy diệt đả kích. Tiên đế quanh thân năng lượng biến thành sợi tơ cũng là một chút hướng về Dịch Thiên Tinh tới gần, thậm chí đã khoảng cách Dịch Thiên Tinh quanh thân chưa đủ một mét, chỉ cần một lát thời gian mà có thể đụng chạm lấy Dịch Thiên Tinh, đến lúc đó chế trụ hắn hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Ông sau đó coi như tiên đế như thế mơ màng thời điểm, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng, lập tức một cổ nhàn nhạt quang ảnh hiện lên, những cái kia năng lượng biến thành sợi tơ cũng là tại trong khoảnh khắc đứt gây mà mở. Ai, tiên đế? Ngươi không cần uổng phí khí lực rồi, hết thảy đều là uổng công. Dịch Thiên Tinh khe khẽ thở dài, đôi mắt ở trong như cũng là một mảnh trong suốt, cùng vừa rồi biến hóa hoàn toàn là tưởng như hai người. Ta thừa nhận ngươi mới vừa nói đích thật là để cho ta có chút động tâm, nhưng là gần kề như thế mà thôi, ngươi không phải Phỉ Nhã, mặc kệ như thế nào, Phỉ Nhã vĩnh viễn đều sống ở trong lòng của ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là thản nhiên nói, thần sắc cũng là khôi phục đã đến ba lan bình tĩnh trạng thái, đồng thời quanh thân hào quang có chút luật động, từng đạo lợi hại khí tức mà là kích động mà ra, đem chung quanh không gian ở trong cái kia phần sợi tơ toàn bộ nghiền nát. Tiên Đế, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, ta tất thắng. Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang một hồi lập lòe, tại hai tiếng rồng ngâm giống như trong tiếng huýt gió, âm dương song kiếm cũng là kích động mà ra, xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh tả hữu. Đây chính là ta kiếm đạo ý chí. Chương 104, Thiên giai khí tức. Ông ông tại nhiều tiếng kiếm minh bên trong, hai đạo sáng chói hào quang cũng là theo Dịch Thiên Tinh sau lưng kích động mà ra, như là hai đạo thần long giống như xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, lộ ra phần cường hãn khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, không gian chung quanh đều là một hồi chấn động. Phảng phất bị cái này lợi hại khí tức tính trước cát. Tiên Đế, hôm nay ta và ngươi một trận chiến, ta tất thắng. Tại kiếm minh thanh ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần lạnh nhạt nói, nhưng lại lộ ra phân vô cùng kiên quyết, bên này là kiếm của ta đạo ý chí. Hừ, các ngươi kiếm tổ nhất mạch vĩnh viễn là cuồng vọng như vậy. Chứng kiến dụng ý của mình bị Dịch Thiên Tinh xem thấu, Tiên Đế cũng là hừ lạnh một tiếng, quanh thân độ ấm cũng là lập tức hạ thấp, vốn là còn lộ ra phần ôn hòa chi ý hai con ngươi lập tức trở nên một mảnh lam trong. Lộ ra phần vô cùng lãnh ý. Ngươi bất quá một chính là ngụy thần cảnh, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là thần cảnh. Tiên Đế một tiếng lịch rít gào, quanh thân lập tức độ tạo nên một cổ kinh khủng ngập trời năng lượng, một như là thủy triều giống như năng lượng cũng là phô thiên cái địa hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến, gần kề chỉ là cái kia phần khí tức áp bách liền để cho người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đi làm trong sắc năng lượng chấn động phía dưới, phảng phất đã vượt qua không gian, hướng về Dịch Thiên Tinh áp chế mà đến. Những nơi đi qua, cái kia lạnh như băng độ ấm thậm chí lại để cho không gian đều là phảng phất đông lại. Nhìn xem bí mật mang theo lấy ngập trời khí thế hướng về chính mình trào lên mà đến khủng bố năng lượng thủy triều, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không chút sức mẻ, thậm chí mà ngay cả tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh kia chớp cũng là như thế, màu tím đen đôi mắt ở trong ngược lại là mang theo phần dù bận vẫn đung dung ánh mắt nhìn Tiên Đế. Xuy suy, coi như Tiên Đế công kích tới gần Dịch Thiên Tinh quanh thân 3 mét thời điểm, một đạo nhàn nhạt thiết cắt thanh âm nhưng lại lập tức vang lên. Lập tức một lát trước khi còn hung mãnh vô song công kích tại đây một nhưng lại là lập tức sụp đổ, thậm chí không có chút nào trì trệ, mà tất cả mọi người là không có chứng kiến Dịch Thiên Tinh động đậy, thậm chí mà ngay cả xoay quanh tại phía sau hắn âm dương song kiếm cũng là chưa từng xuất kiếm. Vô dụng, Tiên Đế, những này thăm dò thì miễn đi, ngươi không có khả năng làm bị thương ta đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là thản nhiên nói, khỏe miệng cũng là dương lên một tia đường cong. May mắn mà thôi. Tiên Đế lại là căn bản không có để ý tới Dịch Thiên Tinh, tâm niệm vừa động tầm đó, vốn là tán loạn năng lượng xông tới nhưng lại lần nữa hội tụ, càng trở nên so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, dùng ngập trời xu thế hướng về Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh áp chế mà đi, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều là phá tan. Không có tác dụng đâu. Dịch Thiên Tinh thâm thúy trong đôi mắt, hai đạo lợi hại hào quang một hồi nhảy lên, lập tức lại là hai đạo rất nhỏ kích động thanh âm, cái kia màn nước là được bị lần nữa đơn giản tăng dã. Thế. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Tiên Đế cũng là lập tức quát khẽ một tiếng, trong mắt lộ ra phần vẻ kinh ngạc, mà nghe được Tiên Đế la hét, Dịch Thiên Tinh cũng là cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên một phần nhàn nhạt vóng ánh nhuận hào quang. Vừa rồi một màn này, Tiên Đế rốt cục đã đoán được Dịch Thiên Tinh đến tột cùng là như thế nào dễ dàng như thế là được hóa giải công kích của nàng, bất quá làm cho nàng một cách không ngờ chính là, dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh thế, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Là Dịch Thiên Tinh song thiên giai hồn kiếm thế cương ép đem công kích của mình chô nghiền nát, đây là một loại tuyệt đối áp chế, khí tức áp chế. Điều đó không có khả năng, ngươi bất quá là ta ngụy thần cảnh, làm sao có thể có mạnh như thế khí thế áp bách, thậm chí có thể đem công kích đều là cưỡng ép nghiền nát. Tiên Đế mang theo phần kinh ngạc mà hỏi. Cảm thụ qua Dịch Thiên Tinh phần này khí tức áp lực, Mị Cơ tự hỏi coi như là mình cũng tuyệt đối so với không lên, đây tuyệt đối không phải ngụy thần cảnh có lẽ có khí tức áp bách. Không có gì là không thể nào, đây mới là ta âm dương song kiếm vốn có chính thức khí tức. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tiên Đế, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, đồng thời quanh thân năng lượng chấn động, vốn là xoay quanh tại sau lưng âm dương song kiếm cũng là một hồi vụ vụ, lập tức một cổ bành trướng khí thế phóng lên, tại cổ hơi thở này phía dưới, toàn bộ không gian đều là trận trận nổi danh, bộc phát ra đạo đạo âm bạo thanh âm, thậm chí mà ngay cả Tiên Đế quanh thân hộ thân năng lượng đều là lập tức nổi lên tí tí rung động. Gần kề nương tựa theo khí thế là có thể dẫn động không gian âm bạo tề minh, trỗi lên. Chứng kiến chung quanh những biến hóa kia, mà ngay cả ở một bên đang xem cuộc chiến Dương Nhâm đều là lộ ra một phần kinh hãi thần sắc, không là mặt khác, Dịch Thiên Tinh phát tán mà ra khí thế thật sự là thái quá mức kinh người rồi, gần kề chỉ là dựa vào khí thế chấn động mà có thể lại để cho không gian tề minh, trỗi lên, đây tuyệt đối đã siêu ở vào Dịch Thiên Tinh ngụy thần cảnh thực lực, thậm chí coi như là so về địa thần cảnh đều là không kịp nhiều lại để cho rồi. Hừ. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đồng thời xoay quanh tại phía sau hắn song kiếm lần nữa một tiếng luật động, một cổ khủng bố âm bạo phía trên không ngừng mà vang lên. Vụt vụt mà cơ hồ là tại đồng thời, hai đạo kiếm minh thanh âm đồng thời vang vọng, dùng điện quang xu thế lập tức kích động mà ra, phối hợp thêm cái kia lăng lệ ác liệt khí thế lập tức lại để cho tiên đế phản ứng có chỗ trì trệ. Cái này là thiên giai khí tức. Song kiếm tề ra lập tức, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thét to lên. Đồng thời chung quanh khí lưu tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế vậy mà tạo thành từng đạo như là phong thuộc tính long quyển phong bạo công kích, biến thành ngàn vạn sắc bén vòi rồng hướng về tiên đế mà đi. Hơn nữa tại đây vòi rồng ở trong, sắc bén bóng kiếm càng là không chỗ nào không có, vậy mà đánh cho tiên đế một trở tay không kịp. Màn nước tâm. Tại đây đạo đạo bóng kiếm tới gần thời điểm, tiên đế cũng là không có chút nào hỗn loạn, hai tay vươn về trước vẽ một vòng tròn, lập tức một cổ cường đại hấp xả chi lực là được lập tức đem Dịch Thiên Tinh công kích hóa giải. Đồng thời quanh thân một cổ mượt mà khí tức lập lòe, cái kia bị cái kia hấp xả mà đi công kích nhưng lại tại tiên đế quanh thân một hồi lưu chuyển về sau vậy mà ngược lại hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ mà đi, đạo kia đạo lợi hại bóng kiếm lập tức tại không gian ở trong kéo lê. Từng đạo lưu quang. Đinh đinh đinh, Dịch Thiên Tinh vung tay lên, từng đạo kiếm quang mà ra, đem cái kia bị tiên đế vòng qua vòng lại mà đến công kích lập tức xua tán, mà ở cái này bóng kiếm về sau, từng đạo màu xanh ra trời thủy tiễn cũng là bắn trụ mà khai. Thẳng bức Dịch Thiên Tinh thân thể tất cả đại trô yếu hại. Cho ta tán. Chứng kiến cái kia hiện ra làm sắc quang mang thủy tiễn cùng sắc bén khí tức, Dịch Thiên Tinh bay lên không thân ảnh cũng là buộc phát ra một cổ như là sấm sét giống như nổ vang, kích động mà ra âm dương song kiếm lập tức bị Dịch Thiên Tinh nắm chặt, đồng thời song kiếm ma sát chỗ sinh ra cái kia cổ thanh âm lập tức làm cho cả ở giữa thiên địa năng lượng đều là một hồi nhảy lên, mà quỷ dị nhất chính là, cái này âm thanh chói tai phía dưới, không gian ở trong thiên địa nguyên khí lập tức một hồi. Đình trệ. Đạo kia đạo vốn là nhìn như lợi hại thủy tiễn cũng là không công mà phá, lập tức tiêu tán ở hư vô. Nhưng mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có đình trệ, sau lưng tia chớp chợt lóe lên, hai đạo thân ảnh trùng hợp, sắc bén bóng kiếm lập tức như là hai đạo lưỡi dao sắc bén giống như mổ ra không gian, mang theo phần cường đại công kích hướng về tiên đế mà đi. Suy suy bất quá tiên đế thân ảnh nhưng lại tại ánh sáng màu lam lập lòe tầm đó, nhìn xem né tránh mà qua, hai người thân ảnh tại một hồi ma sát sau sát bên người mà qua. Thì ra là thế, kiếm của ngươi minh thanh âm lại có thể ngắn ngủi khống chế thiên địa nguyên khí. Tiên đế nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói, chỉ là hai hàng lông mày tầm đó nhưng lại có phần này nghi hoặc.